Chương 1126, Dương Uyển Nhi tâm tích, kiến giải. La Phong sư huynh. La Phong vừa đi ra khỏi Thủy Vân Điện, ngẩng đầu liền nhìn thấy ba đạo thanh xuân hoạt bát bóng người. Là Nam Tuyển, Lâm Nguyệt Nhi cùng Lâm Hân ba người. Ngoại trừ Hạ Vân Tĩnh, lúc trước săn bắn đại hội, Thiên Phong đội tất cả mọi người đến đông đủ. Ba người nhìn thấy hắn, lập tức tiến lên đón. La Phong sư huynh, ngươi cuối cùng cũng coi như đã trở về. Nếu như ngươi là không về nữa, chúng ta đều dự định đi xích diễm sa mạc tìm ngươi rồi. Nam Tuyền một đôi mắt to nhìn La Phong, khuôn mặt nhỏ nhỏ cổ. Bên cạnh Lâm Nguyệt Nhi hai người viền mắt cũng có chút ửng hồng, có chút kích động. Các nàng cũng nghe nói La Phong ở xích diễm sa mạc, bị ma tông rất nhiều cao thủ truy sát chuyện của, vẫn luôn đang lo lắng, nghe thấy La Phong trở lại kim điện tin tức, lập tức chạy tới, ở Thủy Vân ngoài điện chờ đợi. La Phong trong lòng có chút ấm áp, vươn ngón tay khinh khinh bắn ra một chút Nam Tuyền trơn bóng cái chán, cười nói. Cũng còn tốt các ngươi không đi, không phải vậy nên ta đi tìm các ngươi rồi. Nghe vậy, tam trên mặt người không khỏi lộ ra ý cười. Ba người rời đi Thủy Vân Điện, hướng về bàn Long Cư phương hướng bước đi. Trên đường, La Phong đơn giản miêu tả một thoáng ở xích diễm sa mạc chuyện phát sinh, chỉ là bỏ bớt đi Thủy Khuynh Thành triển khai thần luyện chi thân chuyện của, chỉ nói là bị cao thủ thần bí xuất thủ cứu rút, sơ lược. Ngay cả như vậy, Nam Tuyền ba người như trước nghe được lòng bàn tay đổ mồ hôi, kinh hồn bạt vía, từng cái nắm chặt quyền, phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhìn về phía La Phong lúc, ánh mắt tràn đầy sùng kính. Trong điện bọn tỷ muội đều trở về sao? La Phong đột nhiên hỏi. Hầu như đều đã trở về. Bất quá, Dương Uyển Nhi sư tỷ vẫn chưa về. Nam Tuyền nói. Dương Uyển Nhi vẫn chưa về. La Phong hơi nhướng mày. Hắn từ xích diễm sa mạc trở về, vốn cho là mình là trễ nhất được rồi, không nghĩ tới Dương Uyển Nhi so với hắn trễ hơn. Nam Tuyền gật gù, nói rằng, Uyển Nhi sư tỷ từ khi mấy tháng trước rời đi kim điện, liền vẫn không có tin tức. Nha đầu này đi nơi nào lịch luyện? La Phong đáy lòng không khỏi có chút bận tâm. Nhưng bây giờ lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể hy vọng Dương Uyển Nhi có thể sớm ngày về kim điện. La Phong sư huynh, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Lâm Nguyệt Nhi một mực đánh giá La Phong, cảm giác hắn và trước đây có chút không giống, không khỏi hỏi. La Phong nói, linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Nghe vậy, ba người họ trừng lớn hai mắt, tỏ rõ vẻ chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Nếu như nhớ tới không tệ, săn bắn đại hội lúc, La Phong vẫn chỉ là linh toàn cảnh 6 tầng tu vi. Vừa mới qua đi thời gian mấy tháng mà thôi. La Phong cũng đã là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi. La Phong sờ sờ mũi, nếu để cho mấy người biết, mình đã là chân nguyên cảnh võ giả, không biết sẽ là cái gì vẻ mặt. Sư huynh quả nhiên là thiên tài hiếm có trên đời. Nếu không phải cất bước muộn, nhất định sẽ so với Lục Tiêu Vân càng sớm hơn đột phá chân nguyên cảnh. Phục hồi tinh thần lại, Nam Tuyền có chút tức giận. Nàng cũng biết Lục Tiêu Vân đột phá chân nguyên cảnh tin tức, lúc này không khỏi làm La Phong tổn thương bởi bất công. Lâm Nguyệt Nhi cười một tiếng, tú mục nhìn về phía La Phong, mỉm cười nói, cứ như vậy, chúng ta sau này nên tôn xưng sư huynh làm đại sư huynh rồi. Đại sư huynh. La Phong sững sờ, hỏi Yến Phi Hoa sư tỷ vẫn không có đột phá chân nguyên cảnh. Hắn nhớ tới rời đi kim điện lúc, Yến Phi Hoa đã là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ cảnh giới, vốn là cho rằng Yến Phi Hoa hẳn là đột phá chân nguyên cảnh rồi. Lâm Nguyệt Nhi ánh mắt buồn bã, lắc lắc đầu, nửa tháng trước. Yến Phi Hoa sư tỷ trở lại kim điện bế quan xung kích chân nguyên cảnh, kết quả đã thất bại. Ông trời thật là không công bằng. Cái kia Lục Tiêu Vân đều được công đột phá chân nguyên cảnh, tại sao Yến sư tỷ sẽ không? Ô ô Nam Tuyền phồng má bang, gương mặt không cam lòng, lời nói nói phân nửa, lại bị Lâm Nguyệt Nhi che miệng lại, chỉ có thể phát sinh một trận tiếng ô ô. Khi nàng nhìn thấy con đường một bên khác bóng người lúc, lập tức yên tĩnh lại. La Phong tâm thần hơi động. Hướng về phía trước nhìn lại, con đường một bên khác, một tên dung mạo thành tú nữ đệ tử hướng bên này đi tới, chính là đại sư tỷ Yến Phi Hoa. Yến sư tỷ. Nam Tuyền cúi đầu, có chút bất an nhìn Yến Phi Hoa. Yến Phi Hoa vô vô Nam Tuyền đầu, trời cao đúng là công bình, ta chưa có thể đột phá chân nguyên cảnh, chỉ có thể nói rõ tư chất của ta, không bằng Lục Tiêu Vân. Quái bất chấp mọi thứ. Nói xong, Yến Phi Hoa ngẩng đầu đánh giá La Phong một chút. Đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, mỉm cười nói, La Phong, xem ra ngươi có thể so với ta trước một bước đột phá chân nguyên cảnh. Ta quả nhiên không thích hợp đảm đương đại sư tỷ. Yến Phi Hoa nụ cười, mang theo cay đắng, nàng từ trước đến giờ không thích tranh đấu, vẫn cho là chính mình cũng không để ý đại sư tỷ vị trí, thậm chí là thập tân long tên gọi, cũng không ở tử. Nhưng lần này xung kích chân nguyên cảnh thất bại, đối mặt sắp sửa mất đi những này lúc, nàng mới phát hiện cũng không phải là như vậy. La Phong nhìn Yến Phi Hoa, lắc lắc đầu. Đại sư tỷ, con đường tu hành, như nghịch thủy hành thuyền, chúng ta mỗi người đều giống như sóng dữ bên trong thuyền nhỏ, bất luận người nào đều sẽ gặp phải sóng gió, khác nhau ở chỗ, có người nước chảy bèo trôi, cuối cùng bị sóng lớn nhấn chìm. Có người nên sóng cấp tiến, một đường thẳng tiến. Dưới cái nhìn của ta, này chính là thiên tài cùng hạng soàng xính khác nhau. Ngươi có thích hợp hay không đảm đương đại sư tỷ, không ở chỗ tu vi cảnh giới, mà ở cho ngươi có muốn hay không đảm đương, nếu như chính ngươi đều từ bỏ, vậy ngươi vĩnh viễn cũng không thể thắng nổi ta. Yến Phi Hoa ngẩn ra, lần này xung kích chân nguyên cảnh thất bại, đối với nàng đả kích rất lớn, chuyện này như đồng tâm ma như thế, khốn nhiễu nàng, thậm chí bắt đầu hoài nghi tư chất của mình, liền tu luyện đều hứng chịu tới ảnh hưởng. La Phong lần này kiến giải, làm cho nàng có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, cho tới nay khốn nhiễu tâm ma của nàng, tùy theo dập tắt, thậm chí nguyên khí trong cơ thể đều bởi vậy dục già dục dịch. Chốc lát, Tiễn Phi Hoa hít sâu một hơi, nói rằng, tiến vào kim điện lúc, sư tôn đã nói quá, võ giả cần ý nghĩ hiểu rõ, lòng dạ vạn vật không mà khi tư thế, mới vô tâm ma, thành tựu võ đạo. Ta là một lúc ngăn trở, dĩ nhiên đem các loại đã quên. Đa tạ sư đệ nhắc nhở. Yến Phi Hoa hướng về La Phong vừa chắp tay, vẻ mặt cảm kích. Bên cạnh Nam Tuyền mấy người cũng là một mặt như có vẻ suy nghĩ. La Phong cười khổ, kỳ thực lời nói này, là hắn ở đằng kia sách đao phổ trên nhìn thấy, dung hợp một ít hắn ý nghĩ của chính mình, không nghĩ tới đối với Yến Phi Hoa xúc động lớn như vậy. Năm người nghị luận một ít giang hồ chuyện lý thú, còn có tiếp xúc sắp đến Tân Long Bảng Đại Hội, không lâu lắm, liền tới đến bàn lòng cư ở ngoài. Nam Tuyền mấy người cáo từ rời đi, Yến Phi Hoa đi mấy bước, đột nhiên ngừng lại, đối với La Phong nói. Sư đệ, lần này ta đi ra ngoài lịch luyện, gặp Dương Nguyễn Nhi sư muội. Dương Nguyễn Nhi, nàng ở nơi nào? La Phong vội vàng hỏi. Yến Phi Hoa cười một tiếng, nói rằng, ta gặp được nàng lúc, nàng ở Xích Huyền Thành. Lúc đó nàng và cha nàng Dương Đỉnh Thiên cùng nhau. Bọn họ thật giống dự định đi Xích Diễm sa mạc, bất quá, sau đó chúng ta liền tách ra. La Phong gật gù, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu Dương Nguyễn Nhi cùng Dương Đỉnh Thiên cùng nhau, sẽ không có nguy hiểm gì, chỉ là hai người vì sao phải đi Xích Diễm sa mạc, điểm này để hắn rất kỳ quái. Chương 1127, dưới nền đất sát linh, Dương Nguyễn Nhi. Ngươi lặn lội đường xa, nghỉ ngơi thật tốt, ta đi về trước. Yến Phi Hoa cáo từ một tiếng. Chuẩn bị rời đi, La Phong vừa nãy kia phen đối với võ giả tu luyện tâm tính kiến giải khai hắn cho tới nay khúc mắc, chuẩn bị thừa dịp cái cảm giác này vẫn không có biến mất lúc, đem cố gắng tiêu hóa. Đúng rồi, sư đệ, ngươi hẳn phải biết Lục Tiêu Vân đột phá chân nguyên cảnh tin tức đi. Nghĩ đến cái gì, Yến Phi Hoa lại nói, Lục Tiêu Vân tại lần trước Tân Long Bảng Đại Hội, đứng hàng Tân Long Bảng người thứ ba, thực lực không phải bình thường. Bây giờ hắn đột phá chân nguyên cảnh. Càng không biết để thăng đến trình độ nào. Ngươi muốn giao thủ với hắn, nhất định phải có chút chuẩn bị tâm lý, khoảng cách Tân Long Bảng Đại Hội, còn có mấy ngày thời gian, ngươi tốt nhất thử xem xung kích chân nguyên cảnh, không phải vậy đến thời điểm ngươi gặp phải hắn. Yến Phi Hoa ngữ khí một trận, không hề tiếp tục nói, ý tứ nhưng cực kỳ rõ ràng. Nếu như La Phong không đột phá chân nguyên cảnh, gặp phải Lục Tiêu Vân, phần thắng xa vời, thậm chí là không có phần thắng. Nhiều cảm tạ sư tỷ nhắc nhở, ta có chừng mực. La Phong cười nhạt, hiện tại không cần giải thích quá nhiều, tới rồi Tân Long Bảng Đại Hội lúc, tất cả thắng bại, tự có kết quả. Thấy La Phong chấn định như thế, Yến Phi Hoa ánh mắt lóe lên, đáy lòng tối tâm sinh bội phục. Nàng bất quá là xung kích chân nguyên cảnh thất bại, liền nhuệ khí mất hết, suýt chút nữa rơi vào tâm ma, cùng La Phong so ra, lập tức phân cao thấp. Được, vậy ta liền cáo từ trước. Không cần phải nhiều lời nữa, Yến Phi Hoa xoay người rời đi. La Phong nhìn theo Yến Phi Hoa rời đi, suy nghĩ một chút, cũng không có tiến vào bản lòng cư nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đi về phía chân núi. Đi qua từng dãy kiến trúc, La Phong trực tiếp ra Linh Lung Điện, triển khai Thiên Vân Bộ, bay lượn đến giao quang trên hồ thiên không. Theo trước mắt hắn biết, lần này tham gia Tân Long Bảng Đại hội ứng cử viên bên trong, đã có 4 tên chân nguyên cảnh cao thủ. Ngoại trừ Lục Tiêu Vân, 3 người khác theo thứ tự là Thiên Kiếm Điện đệ tử Kiếm Vô Cực, Nguyên Cương Điện đệ tử điều khiển siêu phàm, còn có tên kia ở Xích Huyền Thành gặp qua một lần Huyết Hoa Lâu thiên tài thích khách Lánh Phi Phàm. Chân nguyên cảnh võ giả liền có 4 người, có thể tưởng tượng, lần này Tân Long Bảng Đại hội, thập Tân Long tranh cướp, nhất định sẽ cực kỳ kịch liệt. La Phong tuy rằng đối với thực lực của chính mình có tự tin, nhưng cũng không dám khinh thường, không muốn trì hoãn thời gian, quyết định 3 ngày nay, chuyên tâm tu luyện, tranh thủ đem thực lực lại tăng lên một cấp độ. Giao quang trên hồ vân vụ bốc hơi, tiên khí 10 phần, La Phong rời đi Linh Lung Điện, một đường hướng bắc, ở trong mây mù một hơi bay vút trên mấy trăm dặm. Rốt cục, hắn trên mặt hồ, phát hiện một hòn đảo nhỏ. Nói là đảo nhỏ, bất quá là một khối phạm vi mấy chục mét lớn nhỏ nham thạch, mặt trên khắp nơi trùi lủi, mấy con không biết tên yêu thú nằm sấp ở phía trên, chính đang khế hơi thở. Nơi này không sai. La Phong ở phía trên đảo nhỏ dừng lại, thả ra một tia đại thế, con mắt như lưỡi dao, hướng phía dưới phương nhìn lại. Hoa! Bị La Phong đưa tầm mắt nhìn qua, mấy con yêu thú lập tức bị dọa đến toàn thân run, phát sinh một tiếng như là đêm nha khàn giọng hót vang, xoay người chui vào trong nước, nhấc lên một mảnh bọt nước, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cười cợt, La Phong bóng người lóe lên, xuất hiện ở trên hòn đảo nhỏ. Tam ngày, tranh thủ đem yêu hình thuật hoàn thành 5 phần 10 yêu khí giải phóng. Có yêu vân quả phụ trợ, mấy ngày nay, La Phong yêu hình thuật tiến bộ thần tốc, điều thứ 5 hỏa diễm hồ đuôi, mơ hồ có ngưng tụ chi giống, đến thời điểm, liền có thể hoàn thành 5 phần 10 yêu khí giải phóng. Làm địa cấp bí thuật, thêm vào La Phong luyện hóa cửu vi yêu hồ yêu khí, cực kỳ tinh khiết bá đạo, yêu hình thuật uy lực, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, mỗi tăng lên một thành yêu khí giải phóng, công hiệu quả cũng đủ để cho thực lực của hắn, trong khoảng thời gian ngắn có bay vọt về trước. Lúc trước ở Xích Diễm Sa Mạc, La Phong chém giết một tên chân nguyên cảnh võ giả, yêu hình thuật liền không thể không kể công. Nếu là có thể hoàn thành 5 phần 10 yêu khí giải phóng, đợi được Tân Long Bảng Đại hội, yêu hình thuật tất nhiên sẽ là một chiêu đáng sợ đòn sát thủ, một khi triển khai, đánh bại tu vi cao hơn chính mình ra một cấp độ đối thủ, đều không là vấn đề. Hô! Hít thở sâu một hơi, lạnh lẽo ướt át hơi nước, để La Phong bình tĩnh lại, lập tức lấy ra yêu vân quả bắt đầu tu luyện, hai mắt khép hở, bắt đầu tu luyện yêu hình thuật. Ở La Phong dưới sự thúc giục, hắn trong đan điền cửu vĩ xoắn ốc dần dần tăng nhanh xoay tròn tốc độ, chu vi mịt mờ màu đỏ thâm yêu khí, co rút lại bành trướng, trong đó mơ hồ truyền ra từng trận tiếng gào, mênh mông hung lệ, phảng phất bên trong mặt dựng dục cái gì tuyệt thế hung vật. Xích Diễm Sa Mạc. Sa mạc nơi sâu xa, một cái khe lớn, ngang dọc kéo dài, một chút ngắm không gặp phần cuối, phảng phất đem trọn mảnh sa mạc, chia ra làm hai. Dưới cái khe phương, hoàn toàn đỏ đậm, có thể nhìn thấy đỏ ngầu dung nham ở bên trong lan lộn, tình cơ một cái bọt khí nổ tung, lập tức vọt lên cao mấy chục trượng sóng lửa, cực nóng nhiệt độ cao, đem hai bên cắt vách tường, đều quay nướng trở thành thủy tinh. Giờ khắc này, lan lộn dung nham phía trên, đứng thẳng một bóng người. Bóng người trên người mặc màu xanh cẩm y dì, tuổi chừng hơn 40 tuổi, chắp tay đứng ở trong hư không, thân ảnh cao lớn, để lộ ra một loại hơi thở sách vở, nhưng mơ hồ có loại ổn như sơn nhạc, long hổ chiếm giữ khí thế của tòa ra, có loại không giận tự uy khí thế của, càng là đại dương thành thành chủ Dương Đỉnh Thiên. 3. Đột nhiên, phía dưới trong nham thạch nổ tung một đại đóa bạc khí, bên trong lao ra một đạo màu đỏ sẫm khí tức. Đỏ sẫm khí tức có độ lớn bằng vại nước, cực kỳ bá liệt thâm độc, vừa xuất hiện, phụ cận không gian nhiệt độ liền tăng vọt một đoạn dài, không khí đều bị quay nướng đến đùng đùng nổ vang, trong chớp mắt hóa thành làm một đạo nhân hình hỏa diễm. Ô ô ô. Bóng người hỏa diễm chỗ trống hai mắt, nhìn Dương Đỉnh Thiên, phát sinh một trận tiếng cười âm lãnh, hướng về Dương Đỉnh Thiên nhào tới. Dương Đỉnh Thiên hừ lạnh một tiếng, trên bàn tay hồng quang bắn ra, hư không nhấn một cái. Ầm. Đỏ đậm trưởng cương nghiền ép mà xuống. Bạo loạn khí lưu, đem phía dưới dung nham đều chấn động đến mức nhấc lên từng đạo khủng bố sóng lớn, hình người hỏa diễm phát sinh rít lên một tiếng, bị trưởng kình tiêu diệt là giả không. Này xích sắt trong hẻm núi sát khí lại có thể sinh ra một tia linh trí, thực sự là không đơn giản. Phun ra một ngụm trọc khí, Dương Đỉnh Thiên vung tay lên, bốn phía bạo loạn khí lưu, lập tức bình tĩnh lại, ngưng mắt hướng phía dưới phương nhìn lại. Lăn lộn dung nham dòng sông trung gian, ngồi thẳng một tên cô gái trẻ. Cô gái trẻ một con tóc đen như thác nước, bóng người xinh đẹp, một tấm dung nhan tuyệt mỹ, bị ánh lửa chiếu rọi, tỏa ra mở mịt ánh sáng nhạt, mặc trên người một bộ nguyên khí biến thành hạ y, dường như thiên thượng tiên giáng lâm, có một loại làm say lòng người mị lực, cứ như vậy ngồi xếp bằng ở dung nham bên trong. Người này chính là Linh Lung Điện đệ tử nội môn, Song Tiêu Dương một trong Hỏa Kiêu Dương Dương Nguyễn Nhi. Lúc này, Dương Nguyễn Nhi hai mắt khép hờ, một đôi mi thanh tú cau lại, môi mím thật chặt đôi môi đỏ thắm, tựa hồ đang cật lực nhận thụ lấy cái gì. Ô ô ô ô ô. Ở chung quanh nàng, từng đạo hình người hỏa diễm vãng lai qua lại, trong miệng phát sinh từng trận làm người chấn động cả hồn phách thê tiếng hét lớn. Hình người hỏa diễm, có tới mấy trăm đạo, theo chung quanh bọt khí nổ tung, số lượng còn đang không ngừng tăng cường, che kín bầu trời, giống như một đoàn màu đỏ thấm hỏa vân, đem Dương Nguyễn Nhi bao quanh bao vây. Chương 1128, con gái lớn không dùng được, Nam Lâm hoang vực. Những bóng người này hỏa diễm, đều là sát khí biến thành, Dương Nguyễn Nhi trên người tức giận, đối với chúng nó có sức mê hoặc chí mạng, không ngừng có hỏa diễm muốn nuốt chửng Dương Nguyễn Nhi, nhưng lập tức bị cái này kim diễm vũ y cản trở chặn, không cách nào tiếp cận, chỉ có thể ở chu vi xoay quanh. Mặc dù không cách nào tới gần, nhưng mấy trăm đạo hình người hỏa diễm phát ra thê tiếng hét lớn, dung hợp lại cùng nhau. Dường như quỷ khốc lang hào, sắc bén chói tai, khiến người ta không nhịn được nghị phát điên hơn, cực kỳ khủng bố. Nếu có người bình thường ở đây, nghe thấy những thanh âm này, e sợ sẽ trong nháy mắt mất đi tâm thần, rơi vào điên cuồng. Những này sát linh sẽ dao động võ giả tâm thần, khiến người ta sinh ra ảo giác, thêm vào bản thân làm sát khí biến thành, ẩn chứa cực kỳ khủng bố hỏa nguyên khí, đối với võ giả tinh thần cùng thân thể đều là cực lớn dày vò. Không nghĩ tới Uyển Nhi dĩ nhiên có thể ở đây kiên trì tu luyện 2 tháng. Nhìn Dương Uyển Nhi, Dương Đỉnh Thiên trên mặt biểu hiện có vui mừng, cũng có cảm khái. Dương Uyển Nhi công pháp tu luyện là hỏa hệ công pháp, ở mảnh này hỏa nguyên khí nồng nặc xích sắt trong hẻm núi tu luyện, làm ít mà hiệu quả nhiều. Chỉ là, sắt linh tồn tại, sẽ làm nàng đang tu luyện lúc, chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi, đặc biệt là sắt linh thanh âm của, sẽ trực tiếp ảnh hưởng võ giả tâm thần. Loại này đối với tinh thần tôi luyện, thống khổ thậm chí vượt quá trên thân thể đau khổ. Dương Đỉnh Thiên mang Dương Nguyễn Nhi tới đây tu luyện, vốn là còn chút lo lắng nàng là hay không có thể kiên trì, nhưng từ khi đi tới nơi này, 2 tháng bên trong, Dương Nguyễn Nhi cũng không nhiều lời quá một câu lời oán hận. Xem ra là bởi vì là phong tiểu tử kia. Dương Đỉnh Thiên mặt lộ vẻ mỉm cười, lắc lắc đầu. Hắn thời chính hắn một con gái, lấy Dương Nguyễn Nhi đích thiên tư. Thập Tân Long sớm nên có một chỗ của nàng, chỉ lúc trước Dương Nguyễn Nhi đối với việc tu luyện, cũng không nhiệt tình, đại đa số thời gian, đều ở đây làm thương minh chuyện của bôn ba, mãi đến tận gần nhất thời gian nửa năm, mới đột nhiên chuyển biến, nỗ lực tu luyện. Mảnh nghiên cứu nguyên nhân, Dương Đỉnh Thiên chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng, chính là La Phong. Thực sự là con gái lớn không dùng được. Khinh khinh thở ra một hơi, Dương Đỉnh Thiên nhìn bị sát linh vây quanh Dương Nguyễn Nhi. Ánh mắt hơi lấp lóe, tự nhủ. Bất quá, nếu như ngươi là nghĩ đuổi theo kịp La Phong. Chỉ là nỗ lực, còn thiếu rất nhiều. Kéo dài nguy nga trong núi lớn, từng cây đại thụ vụt lên từ mặt đất. Những này đại thụ có tới phong ốc độ lớn, cao hơn 100 trượng, to lớn 8 cây, che kín bầu trời, thâm lâm bên trong, thường xuyên có tiếng thú gào vang lên, chấn động đến mức toàn bộ quần sơn cũng hơi run, chấn nhiếp nhân tâm. Cây cối ở giữa, phiêu đãng hưởng thọ không tiêu tan sương mù, 5 tháng trôi qua, một ít sương mù thậm chí đã biến thành trướng khí, tràn ngập ở cây cối trong lúc đó, thậm chí ngay cả thiên quang đều bắn không ra, khiến lòng người rất sợ đáng sợ. Nơi này chính là ngũ đại vực hung danh hiển hách Nam Lâm. Giống. Đột nhiên, kinh khủng tiếng gầm gừ phóng lên trời, phạm vi mấy dặm bên trong cây cối cành lá, đều bị đạo này tiếng gào, chấn động đến mức gì rào tiếng rung. Tung tung tung tung tung tung. Mặt đất rung động, một đạo cự đại bóng tối, từ rậm rạp thâm lâm bên trong vọt ra. Chủ nhân của thanh âm là một con cao gần 5 mét hổ hình yêu thú. Yêu thú toàn thân bộ lông đỏ rực như lửa, một cái đuôi mặt trên thiêu đốt lên đỏ sầm hỏa diễm. Tùy tiện quét qua, mặt đất liền bị nứt ra một đạo xúc mục kinh tâm cháy đen vết rách, một đôi máu đỏ con người, dường như muốn chảy ra máu, hung uy không tên. Cự hổ hình thể tuy rằng khổng lồ, nhưng cũng cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi lần bay lượn chính là mấy trăm mét khoảng cách, xa xa nhìn tới giống như là một đạo xích sắc hỏa diễm, ở giữa núi rừng bay vụt, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Đáng chết! Dừng lại cho ta! Một tiếng quát lớn tiếng vang lên, chính đang lao nhanh cự hổ, lập tức dừng lại, nằm trên mặt đất, quay đầu lại ngắm hướng về phía sau, nguyên bản hung lệ hai mắt lập tức dịu ngoan hạ xuống, thậm chí có chút thảo hảo ý tứ hàm xúc. Cự hổ trên người, ngồi một tên thân hình cao lớn thanh niên. Thanh niên ngũ quan cường tráng, một đôi mắt hổ, còn mang theo vài phần tính trẻ con, trên người chỉ khoác lên một tấm da thú, ở trần, lộ ra dường như nham thạch vậy bắp thịt, ẩn chứa đáng sợ lực bộc phát. Ẩm. Thân thể nhảy một cái, thanh niên vươn mình từ trên lưng hổ nhảy xuống, nằm trên mặt đất, đem lỗ thai dán trên mặt đất, cẩn thận lắng nghe, vẻ mặt có chút sốt sáng. Hô. Sau một chốc, thanh niên không có nghe thấy khả nghi động tĩnh, lúc này mới thở phào một cái. Ngồi thẳng thân thể, hắn chừng bên cạnh cự hổ một chút. Tiểu Vân, ta biết ngươi đi ra thật cao hứng, ta cũng vậy thật cao hứng. Nhưng chúng ta là lén lút chạy ra ngoài. Nếu để cho bộ lạc người phát hiện, ngươi cũng đừng nghĩ đi bách quốc cương vực hiện uy phong. Màu đỏ thâm cự hổ há mồm liền muốn rít gào, bị thanh niên đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức đứng thẳng kéo xuống đầu, chỉ là giữa cổ họng phát sinh một tiếng nhỏ nhẹ ô minh, dùng móng vuốt lay một chút mũi, ánh mắt vô tội nhìn thanh niên. Như vậy là được rồi. Chờ đến bách quốc cương vực, tùy ngươi làm sao làm ầm ĩ, ngươi chính là đem thiên cho gây ra một cái hồ đến, ta cũng sẽ không quản ngươi. Thanh niên phất phất tay, vươn mình cưỡi đến cự trên lưng hổ, vỗ vỗ lưng hổ, nói, được rồi, chúng ta kế tục chạy đi, nhớ kỹ, không muốn gây nữa ra lớn như vậy động tĩnh. Khanh khách, nguyên lai ngươi dự định đi bách quốc cương vực. Đột nhiên, một đạo trong trẻo tiếng nói ở trong rừng vang lên. Nghe thấy âm thanh, thanh niên biến sắc mặt. Cự hổ cũng lập tức đứng lên, lỗ tai hơi động, máu đỏ con ngươi bắn ra hai đạo hung quang, hướng thiên không nhìn tới. Trong cổ họng phát ra trận trận trầm thấp rít gào, sau lưng hỏa diễm đuôi, ánh lửa đột nhiên tăng vọt, ánh lửa vọt lên gần cao 10 mét, kinh khủng nhiệt độ cao, đem mặt đất đều quay nướng đến bốc lên từng tia một khói đen. Rầm. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, vốn là tia sáng liền thập phân mở tối rừng cây, triệt để tối lại, một đạo cự đại yêu ương từ trên trời giáng xuống. Yêu ương cả người hiện màu tím đen, đỉnh đầu mọc ra một nhánh một sừng. Mặt trên có thể nhìn thấy từng tia một màu tím điện sáng long lánh, xuề hai cánh vượt qua 100 mét, che kín bầu trời, mỗi lần lấp lóe đều có thể gây nên một trận loại nhỏ gió xoáy, để chung quanh đại thụ khoảng trừng, trái phải lay động. Từ điện độc giác ưng. Viêm mị, nếu đến rồi, hà tất còn muốn trốn đằng đông nấp đằng tây. Thanh niên nhìn yêu ưng, một đôi lông mày rậm nhíu chặt, mở miệng nói. Soạn. Vừa dứt lời, một đạo cao gầy bóng người. Từ yêu đương trên lưng nhảy xuống, là một gã cô gái trẻ. Cô gái trẻ dung mạo cùng thanh niên có 6-7 phần tương tự, ngũ quan bút họa đao mài, có vẻ vai hùng mạnh mẽ, vóc người cực kỳ nóng nảy, đem trên người da thú váy ngắn, đều có thể đứng cao cao nhô lên, khiến người ta không khỏi lo lắng này da thú váy ngắn, liệu sẽ có bị nứt toát. Cô gái trẻ chính là ban đầu ở Xích Huyền Thành, cùng La Phong từng có gặp mặt một lần Viêm Mị. Mà thanh niên thì lại là đệ đệ hắn Viêm Hổ. Nhìn thấy Viêm Mị, mới vừa rồi còn hung uy không khỏi cự hổ, trong mắt lóe ra một tia kiên kỵ, bước chân không khỏi lui về phía sau nửa bước. Đệ đệ, ngươi dự định đi bách quốc cương vực làm cái gì? Thậm chí còn đem Liệt Vân cũng mang tới. Viêm Mị nhìn lướt qua màu đỏ thâm cự hổ, ngẩng đầu lên, trong trẻo con mắt nhìn Viêm Hổ, cười tủm tỉm nói. Viêm Hổ liếm môi một cái, vô vô dưới thân cự hổ, nói. Ai nói ta muốn đi bách quốc cương vực rồi, ta chỉ là xem Tiểu Vân ở trong bộ lạc nhịn gần chết. Dẫn nó đi ra đi dạo mà thôi. Chương 1129, đối thủ. Mang Tiểu Vân đi ra đi dạo. Nghe thấy Viêm Hổ, Viêm Mị khuôn mặt cười lộ ra một vệt ý cười, ánh mắt hướng về màu đỏ thâm cự hổ nhìn tới. Tiểu Vân, có phải như vậy hay không? Ô, đối mặt Viêm Mị tầm mắt, màu đỏ thâm cự hổ không dám cùng nàng đối diện. Túi xuống đầu lâu to lớn. Viêm Hổ sắc mặt nhỏ cương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng màu đỏ thâm cự hổ một chút, gãi đầu một cái, đối với Viêm Mị cười khăn nói, hơn nửa năm này, ta đều đang bế quan nỗ lực tu luyện, những này ngươi nên đều nhìn thấy. Gần nhất ta tu luyện, cảm giác gặp bình cảnh, ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút, đổi cái hoàn cảnh, nhìn có thể hay không đột phá bình cảnh. Viêm Mị mê hoặc môi đỏ làm nổi lên một vệt độ cong, hai tay ôm ở trước ngực, cười nói, tiểu hổ, ngươi lên lần trộm lén đi ra ngoài, bị bộ lạc trưởng lão cấm túc một năm, còn chưa tới kỳ hạn, nếu là trưởng lão biết ngươi hôm nay lại muốn chạy đi ra ngoài, ta cũng vậy không giúp được ngươi. Theo ta trở về đi thôi. Ta không đi trở về. Nghe vậy, Viêm Hổ hơi nhướng mày, khống chế màu đỏ thẫm cự hổ lùi lại mấy bước, nhìn Viêm Mị thái độ kiên quyết nói, ta cũng không gạt ngươi. Lần này ta muốn đi Thương Lan Vương Triều tham gia Tân Long Bảng Đại Hội, ta cùng Linh Lung Điện đệ tử La Phong, từng có chiến hẹn, lần này ta nhất định phải cùng hắn một phần cao thấp. Ngươi ngăn cản ta cũng vô dụng. Nói, Viêm Hổ đưa tay ở màu đỏ thẫm cự trên lưng hổ nhấn một cái, màu đỏ thẫm cự hổ bốn chân hơi cong, tùy thời chuẩn bị lúc này rời đi thôi. Viêm Mị sờ sờ bên cạnh Tử Điện độc giác ưng lông chim, cười híp mắt nói, ta biết ngay ngươi là ý định này. Ngươi là chúng ta hoang tộc nam nhân, muốn làm chuyện gì, phải làm xuất tính làm, hà tất giấu giấu diêm diếm. Viêm Hổ ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói, nhị tỷ, ngươi không phải là đến ngăn cản ta sao? Hiện tại biết gọi ta nhị tỷ rồi hả? Viêm Mị vỗ tay một cái, cười nói, nam nhi nên có hùng tâm tráng trí. Hơn nữa, ngươi lần này đi tham gia Tân Long Bảng Đại Hội, có thể kiến thức bách quốc cương vực cao thủ trẻ tuổi. Chuyện này đối với ngươi tương lai tu luyện cũng mới có lợi, ta tại sao phải ngăn cản ngươi? Cảm tạ nhị tỷ. Viêm Hổ đại hỉ. Viêm Mị bất đắc dĩ nở nụ cười, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Tiểu Hổ, ngươi muốn tham gia Tân Long Bảng Đại Hội, đại biểu có thể là chúng ta hổ đầu bộ lạc, nhất định phải xông ra một phen thành tựu. Lần này ngươi nhất định phải cầm được thập Tân Long tên gọi, không phải vậy, ta cũng không tha cho ngươi. Viêm Hổ hừ nói, thập Tân Long là cái dám gì? Lần này ta tham gia Tân Long Bảng Đại Hội, đối thủ chỉ có La Phong một cái. Viêm Mị chính muốn nhắc nhở Viêm Hổ không nên khinh thường, nhớ tới ngày đó ở Xích Huyền Thành nhìn thấy La Phong tình hình, nói, đúng rồi, ta lần trước truy sát Tà Đao, gặp La Phong một mặt. Nhị tỷ, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Viêm Hổ vội vàng nói. Viêm Mị suy nghĩ một chút, nói rằng, người này tuổi chưa tới, thực lực nhưng là tài năng xuất chúng, đặt ở chúng ta hổ đầu bộ lạc. Tuy rằng không tính là thiên tài đứng đầu, nhưng cũng là cao cấp nhất đích thiên tư. Hơn nữa, hắn gặp chuyện không sợ hãi, trên người không có thiếu niên đắc chí kiêu ngạo tự mãn. Loại tâm tính này cực kỳ đáng sợ, thậm chí đã vượt qua thiên phú của hắn. Nếu là không có bất ngờ, người này tương lai thành tựu khẳng định không thể đo lường. Viêm Hổ nghe được cười ha hả, nếu nhị tỷ đều nói như vậy, cái kia La Phong quả nhiên là không phải người thường. Xem ra ta không có nhìn lầm người. Ngươi không cần đến thăm cao hứng. Viêm Mị liếc Viêm Hổ một chút, nhắc nhở, lần trước ta gặp được La Phong, hắn đã là linh toàn cảnh 9 tầng võ giả, khí huyết cũng thập phân mạnh mẽ, không phải là đơn giản liền có thể đối phó. Ha ha ha. Nhị tỷ yên tâm, ta một năm này không phải là đang ngọn nhi. Viêm Hổ cười to, trong ánh mắt chiến ý như lửa, hung hăng thiêu đốt, lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn bên trong phun trào khỏi hai đạo nồng nặc huyết quang. Giống. Đột nhiên, một tiếng khủng bố rít gào phá tan không trung, mới vừa rồi còn yên lặng màu đỏ thẫm cự hổ, cả người yêu khí tăng vọt, cùng Viêm Hổ khí tức dung hợp làm một, một đôi mắt hổ dường như hai cái nón hỏa đèn lồng màu đỏ, tản ra cực kỳ khí thế kinh khủng. Rầm rầm rầm. Phảng phất chịu đến lực lượng vô hình ảnh hưởng, một người một thú chung quanh mặt đất, dồn dập nứt toác, phạm vi trong vòng trăm trượng đại thụ đều bị tứ lược yêu khí lôi kéo đến nát tan. Viêm Mị sớm liền thừa dịp Tử Điện độc giác ưng tới rồi giữa không trung, nhìn phía dưới Viêm Hổ, trong mắt lóe ra một tia nhàn nhạt kinh ngạc, chợt mỉm cười nói, nguyên lai ngươi đã đạt đến loại cảnh giới này, nếu như vậy, ngược lại đủ để cùng Thương Lan Vương Triều các đại thiên tài một trận chiến. Khí tức thu lại, Viêm Hổ nhếch miệng nở nụ cười, vỗ vỗ dưới trướng màu đỏ thâm cự hổ, đối với Viêm Mị nói, nhị tỷ, cái kia ta đi trước. Chờ chút. Tử Điện độc giác ưng hai cánh khẽ vỗ, ngăn cản ở Viêm Hổ, Viêm Mị nhảy đến mặt đất, lắc đầu nói, tiểu hổ, ngươi làm việc vẫn là như vậy xúc động. Chúng ta Nam Lâm đến Thương Lan Vương Triều quần Long Đảo, có thể có mấy trăm ngàn dặm lộ trình, cho dù Liệt Vân đi cả ngày lẫn đêm chạy đi, ngươi đến quần Long Đảo, vậy cũng ở nửa tháng sau rồi. Đến thời điểm, Thân Long Bảng Đại Hội đã sớm đã xong đi. Viêm Hổ biến sắc mặt, hắn căn bản không có nghĩ tới chỗ này, suy nghĩ một chút. Đối với màu đỏ thâm cự hổ quát lên, khoảng cách Tân Long Bảng Đại Hội bắt đầu, còn có 7 ngày. Tiểu Vân, trong vòng 7 ngày, ngươi nhất định phải chạy tới quần Long Đảo. Ô! Màu đỏ thâm cự hổ phát sinh một tiếng gầm nhẹ, cơ cơ đầu to lớn. Không được cũng phải được. Bằng không, một năm đều không có thịt ăn. Viêm hổ buồn bực nói. Viêm mị nhìn đứng thẳng kéo cái đầu màu đỏ thâm cự hổ, bất đắc dĩ cười khổ, nói rằng, ngươi đừng vì khó nó. Ta để Lôi Ưng tiễn các ngươi đến Thương Lan Vương Triều. 7 ngày, cũng đủ rồi. Lôi Ưng, ta làm sao suýt chút nữa đem nó đem quên đi. Viêm hổ nhìn về phía bên cạnh Tử Điện Độc Giác Ưng, sắc mặt đại hỉ, cảm ơn ngươi nhị tỷ. Lệ. Chốc lát, theo một tiếng hung lệ ưng gáy đâm thủng mây xanh, một nói cự đại hắc ảnh phóng lên trời, hướng về phương Bắc bay đi. Không tới thời gian một năm, dĩ nhiên đạt đến loại cảnh giới này, xem ra có thể kết bạn La Phong đối thủ này, đối với tiểu hổ tới nói là một việc chuyện may mắn. Tổ gia gia hẳn là rõ ràng điểm này, lúc trước mới sẽ đích thân biếu tặng thiên mãnh vạn độc tiểu cho La Phong đi. Nhìn lướt qua trên đất to lớn cái hố nhỏ, Viêm mị nhìn lên bầu trời cấp tốc đi xa tảng lớn bóng tối, tự nhủ. Đối với võ giả mà nói, một cái tốt đối thủ, có lúc so với một bộ công pháp cao cấp, càng trọng yếu hơn. Giao Quang Hồ, một tòa nham thạch trên hòn đảo nhỏ. Một bóng người mặt chiều chầm chậm lưu động hồ nước, ngồi khoanh chân. Bóng người trên người bước lên một đạo lớn màu đỏ thấm xoắn ốc yêu khí, phía sau sinh trưởng 5 cái nguyên khí ngưng tụ hỏa diễm hồ đuôi, có 4 cái thập phân chân thực. Một cái chỉ có nhàn nhạt bóng mờ, theo hỏa sáng long lánh, ở chân thực cùng hư huyễn không ngừng biến hóa. Bóng người nhắm hai mắt, nhưng ở ánh lửa chiếu dọi xuống, tú khí ngũ quan, để lộ ra một loại khôn kể khí thế của, phảng phất đứng yên đỉnh cao, trải qua 100.000 năm tháng cổ tùng, bất cứ chuyện gì đều không thể để hắn dao động. Nơi này vốn là yêu thú ngang dọc giao quang hồ, mỗi giờ mỗi khắc, đều phải có giết chóc phát sinh. Nhưng mà, phạm vi mấy chục dặm mặt hồ, nhưng bình tĩnh đến mức dị thường quỷ dị, không có một chút nào âm thanh, phảng phất tất cả sinh linh, đều ẩn giấu đi. Chương 1130, Thu Vũ Đoạn Hồn, khởi hành ngày. Đấu chuyển tinh di, một ngày ở quỷ dị này trong yên tĩnh lặng yên trôi qua. Ngày thứ 2 giữa trưa. Giống. Một tiếng mơ hồ thú giống ở La Phong đan điền vị trí vang lên, tùy theo, một tầng màu đỏ thấm gợn sóng lấy hắn làm trung tâm, khuyết tán hắn ra. Soạn. Ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao màu đỏ thấm gợn sóng, đi qua địa phương, mặt nước lập tức bị bốc hơi làm vân vụ, phạm vi mấy dặm mặt hồ, lập tức bắt đầu lăn lộn sôi trào lên. 5/10 giải phóng. Quát lạnh một tiếng vang lên, đột nhiên, khuyết tán ra màu đỏ thấm gợn sóng, quỷ dị tụ lại trở về, hòa vào La Phong trong cơ thể. Vụ. Trước mắt, xoắn ốc yêu khí bỗng nhiên tăng vọt, bùng nổ ra hóng ánh chói mắt màu đỏ thấm ánh sáng. Cái kia vốn là như thật như ảo hỏa diễm hồ đuôi, tùy theo ngưng tụ, cháy hừng hực mà bắt đầu, biến thành chân thực. Hô! Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, La Phong mở hai mắt ra, một đôi đỏ như máu dựng thẳng đồng tử bên trong để lộ ra kinh hỉ. Yêu hình thuật 5 tầng. Tiếp cận 2 ngày tu luyện, đem còn lại yêu vân quả hoàn toàn sau khi hấp thu, yêu hình thuật rốt cục cố gắng tiến lên một bước, hoàn thành 5/10 yêu khí giải phóng tu luyện. Yêu hình thuật vừa đột phá, La Phong lập tức cảm thấy không giống, cả người nguyên khí giờ khắc này phảng phất sôi trào như thế, có loại muốn phát tiết đi ra ngoài dục vọng. Thử một lần. Hít sâu một hơi, La Phong đứng dậy, toàn thân nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, tay phải hướng về phía trước nắm vào trong hư không một cái. Rầm. Mặt hồ nước ra, núi nhỏ tựa như hồ nước bị hắn bắt được giữa không trung, lăng không hóa thành một đạo to lớn trong suốt dòng nước lưỡi dao khổng lồ. Lưỡi dao khổng lồ dài gần 100 mét. To bằng gian phòng, ở giữa chưa liệt dương xuống, phản xạ thất thải ban lan ánh sáng, dường như lưu ly thủy tinh. Chạm. Mắt sáng lên, dòng nước lưỡi dao khổng lồ hướng về mặt hồ chém tới. Hí. Phảng phất trang giấy xé rách thanh âm của vang lên, mặt hồ nứt ra rồi một đạo cự đại chạm vết dài quá ngàn mét, gần rộng 10 trượng, phía dưới đen nhánh một mảnh, không biết sâu bao nhiêu. Ầm ầm. Qua 5 cái hô hấp thời gian, tách ra dòng nước mới đột nhiên hợp lại, vọt lên sóng nước, có tới gần 100 mét cao. Không hổ là địa cấp bí thuật. Nhìn gian rùa rơi dụng đại vũ, La Phong mặt lộ vẻ mỉm cười. Lấy tu vi của hắn, vốn là không có cách nào ngưng tụ lại dài 100 mét giao nước, trừ phi chân chính đột phá chân nguyên cảnh, nguyên khí tinh luyện là chân nguyên, mới có thể làm đến điểm này. Nhưng có yêu hình thuật phụ trợ, nhưng làm được dễ dàng rồi. Hiện tại La Phong chính mình cũng không cách nào chuẩn xác phỏng đoán thực lực của chính mình, đạt đến mức độ nào. Bất quá, có một chút có thể xác nhận, cho dù không có đột phá chân nguyên cảnh, hắn muốn đánh bại phổ thông chân nguyên cảnh một tầng võ giả, cũng không phải là việc khó gì. Tâm tình vô cùng quyết tâm, La Phong chuẩn bị trước tiên làm ăn chút gì, lại tiếp tục tu luyện. Vốn là hắn dự định bắt một hai điều mới mẻ cá lớn, no no có lộc ăn, nhưng linh hồn lực nhận biết xuống, phạm vi mấy dặm ở trong, dĩ nhiên không có một kia một chút nào sinh linh khí tức. Dưới mặt hồ, hoàn toàn tĩnh mịch, cùng một ngày trước, hắn đi tới nơi này lúc, sinh cơ bỗng nhiên cảnh tượng, hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là yêu hình thuật quan hệ? Chân mày hơi nhíu lại, La Phong nghĩ tới ban đầu ở ảo giác bên trong nhìn thấy cửu vị yêu hồ, kinh khủng kia uy thế, liền lĩnh ngộ đại thế chính mình cũng có chút không cách nào chống lại, huống hồ là phổ thông loại cá. Không có manh mối, La Phong lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, trực tiếp từ trạc long giới bên trong lấy một khối lương khô đi ra. Cơm nước xong, La Phong vỗ tay một cái, đem đế viêm phá thiên đao lấy ra ngoài. Hắn dự định thời gian còn lại, bắt đầu tu luyện tứ tượng vô cực đao. La Phong suy đoán, hiện nay tu vi của chính mình, ở kim điện trong các đệ tử, cho dù không phải hàng đầu, cũng sẽ không lạc hậu người khác bao nhiêu, hiện tại cần tăng lên là võ học. Thiên hỏa vương quyền cùng thiên vân bộ phong cách, đều thiên về với phòng thủ, uy lực công kích không đủ khả năng, mà La Phong hiện tại lợi hại nhất hai chiêu đao pháp, chính là tứ tượng vô cực đao trước hai thức xuân phong như ý đao cùng hạ lôi vẫn thiên đao. Cái này hai chiêu đao pháp, uy lực tuy rằng đáng sợ, nhưng công kích phong cách quá mức chỉ một, nếu như gặp phải thực lực đối thủ mạnh mẽ, khó tránh khỏi sẽ trở thành nhược điểm. La Phong dự định ở Tân Long Bảng Đại hội trước, tranh thủ đem tứ tượng vô cực đao bên trong thức thứ ba đao pháp thu vũ đoạn hồn đao học thành. Cứ như vậy, công kích cùng phòng thủ hai phương diện, hắn liền có thể đạt đến một cái cân bằng, sẽ không bị người chui chỗ trống. Tứ tượng vô cực đao mỗi một thức đao pháp, phong cách đều khác biệt. Thức thứ nhất xuân phong như ý đao ở chỗ một cái chữ mau, đao pháp dường như xuân như gió, có thể vô thanh vô tức lấy tính mạng người ta. Thức thứ hai hạ lôi vẫn thiên đao khí thế bá liệt, triển khai lúc, dường như ngày mùa hè sấm sét, một dưới đao, nhân hồn không tụ, có quỷ thần giai diệt oai, Phật ngăn giết Phật, ma chặn giết ma. Mà thức thứ ba thu vũ đoạn hồn đao theo đuổi nhưng là cực hạn biến hóa, ào ào thu vũ, không bằng mưa xuân tỉ mỉ liên miên. Không bằng hạ vũ lôi đình nổ tung, lại có thể túc sát vạn vật. Vũ trạch vạn vật, vũ giết vạn vật, này chính là La Phong phải nắm giữ biến hóa ý cảnh. Nắm đế viêm phá thiên đao, La Phong bước chân bước ra, bàn chân giẫm nát trên mặt hồ, bình tĩnh mặt nước, lập tức nổi lên từng tầng gọn sóng. Hắn phát hiện lần này tới giao quang hồ tu luyện quyết định là đúng. Trên thiện nhược thủy nhâm phạm vi, nước vô hình, lại hữu hình, thế gian vạn vật. Nhất là thay đổi khó lường chính là nước. Bàn chân ở trên mặt hồ từng bước một đi lại, La Phong thẩm nghị thu vũ đoạn hồn đao pháp quyết tu luyện, dần dần tiến nhập một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu cảnh giới. Toàn bộ thế giới từ trong đầu của hắn biến mất, nhận biết bên trong chỉ còn dư lại trong tay đế viêm phá thiên đao, còn có dưới chân chạy qua dòng nước cùng trong lòng chạy qua đao quyết. Thời gian một chút trôi qua, La Phong không hề hay biết, chỉ là lẳng lặng ở trên mặt hồ cất bước, đối với ngoại giới tất cả chẳng quan tâm. Như vậy, một ngày một đêm quá khứ. Soạn. Tiếng xe gió vang lên, một đạo tinh tế bóng người trên không trung chợt lóe lên, đưa tới khí lưu, đem giao quang trên hồ không vân vụ nứt ra một cái hành lang rất dài. Bóng người thân bội bảo kiếm, vóc người huyền chuyển, dung mạo lành lạnh tuyệt mỹ, phảng phất đầu thu triển khai một đóa thanh liên, cách nói chuyện đều có loại thong dong cùng tao nhã, chính là Linh Lung Điện song Tiêu Dương một trong Lăng Khinh Vũ. Đến cùng đi nơi nào? Ánh mắt ở trên mặt hồ nhìn quét, Lăng Khinh Vũ một đôi chân mày to hơi nhíu. Hôm nay chính là khởi hành đi tới Quần Long đảo tháng ngày, nàng đến bản lòng cư đi tìm La Phong, kết quả phát hiện cửa viện đóng kín, bên trong căn bản không ai, sau đó từ thủ vệ sơn môn sư muội trong miệng, mới biết được La Phong 3 ngày trước đến giao quang trong hồ tu luyện, liền men theo phương hướng một đường tìm kiếm qua. Chỉ là, tìm mấy chục dặm phạm vi, nàng đều không có phát hiện La Phong hình bóng. Lẽ nào hắn cũng không có ở giao quang hồ tu luyện? Lăng Khinh Vũ suy nghĩ một chút, quyết định lại tìm thời gian nửa nén hương, nếu như không có tin tức nữa, liền về kim điện. Ồ! Đột nhiên, nàng chân mày to dương lên, ánh mắt hướng phía dưới phương nhìn lại. Mênh mông vô bờ mặt hồ, giống như một mặt rõ ràng, mà mặt rõ ràng lên, một bóng người chính đang chậm chậm cất bước. Soạn! Lăng Khinh Vũ nhận ra người, tiến lên nên tiếp. La Phong. Tiến vào La Phong 10 trượng phạm vi lúc, Lăng Khinh Vũ vừa muốn mở miệng, đáy lòng đột nhiên dùng mình nhưng, cảm giác được một tia mãnh liệt nguy cơ, quyết định thật nhanh, bàn chân ở mặt nước khinh khinh đặt xuống, vung tay lên. Soạn. Bóng người lui nhanh đồng thời, một đạo dường như thủy tinh màn nước, che ở Lăng Khinh Vũ trước người. Trong giây lát này, La Phong cặp mắt vô thần, đột nhiên phóng ra một đạo khiếp người tinh mang, lạnh lẽo bức người. Chọn lửa đao. Soạn. Theo đế viêm phá thiên đao xuất hiện ở La Phong trong tay, hắn bốn phía bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên mãnh liệt mà bắt đầu, dưới chân bay lên một đạo cự đại sóng dữ, xoay quanh mà lên, hòa vào đao thế của hắn bên trong. Tử quan sát kỹ, con sóng lớn này đều là do từng đạo sắc bén bức người đao khí tạo thành. Chương 1131, lần thứ nhất. Soạn. Toàn bộ mặt hồ rung động, đao khí tạo thành cự đại thủy lưu, lấy La Phong làm trung tâm, phóng lên trời, phảng phất một đạo cự đại thủy long quyển, chu vi dưới lên như chút nước đại vũ. Mà La Phong liền cầm đao đứng yên ở thủy long quyển trung tâm, an nhưng bất động. Đây là cái gì đao pháp? Nhìn La Phong, Lăng Khinh Vũ không tự chủ được hít một hơi. La Phong cầm đao đứng yên ở mặt hồ, bất động như núi, mà chu vi ngã dòng nước, nhưng phảng phất chạy trồm rít gào đại giang sông dài, khí thế bá liệt. Sơn bất động ngàn năm, dòng nước chuyển trăm đời, này cực động cùng cực tinh ý cảnh, tuyệt nhiên không giống, vốn là không thể đồng thời xuất hiện. Mà giờ khắc này, hai loại ý cảnh cũng tại La Phong trên người luân phiên biến hóa, dường như bốn mùa diễn biến, xuân sinh thu chết, làm cho người ta một loại không cách nào phỏng đoán cảm giác. Lúc này, La Phong bước lên trước bước ra, trong tay đế viêm phá thiên đao, lăng không chém xuống. Ồ! Trong chớp mắt này, Lăng Khinh Vũ cảm giác La Phong khí thế của lần thứ hai biến hóa, cái kia đầy trời tích tích lịch lịch dòng nước, hóa thành một đầu cực kỳ to lớn thủy tinh cự long, hướng bên này gào thét tới, to bằng cái đấu long nhãn ở bên trong, tràn đầy túc sát tâm ý, khiến người ta cảm thấy toàn thân huyết dịch đều băng lạnh xuống. Thất thần nháy mắt, Lăng Khinh Vũ lập tức tỉnh táo, không chút do dự vận chuyển nguyên khí, trên người nàng khác nào làm thủy tinh dòng nước vòng bảo vệ, từ từ biến hóa ra góc cạnh, xa xa nhìn tới, tựa như một đóa nụ hoa chấm nở hoa sen. Ẩm. Dòng nước đao khí nhảy vào trong hồ, theo một tiếng vang thật lớn, mặt hồ nổ tung một đạo cự đại cái nấm thủy vân, bá liệt sóng trùng kích, đem bốn phía dòng nước hướng ra phía ngoài gạt ra. Từ phía trên thiên không nhìn xuống, La Phong trước người xuất hiện một cái sâu mấy trăm mét, chiều rộng quá ngàn mét cự vũng nước lớn, bên trong còn có một đạo nói nhuệ khí bức người đao khí ngang dọc càng quái, để dòng nước không cách nào tụ lại. Lăng Khinh Vũ chỉ là bị dư âm lan đến, thêm vào có hộ thân cương khí bảo vệ, xung kích tới được dòng nước, đều bị ngăn cản ở ngoài, hữu kinh vô hiểm. Nhìn thật lâu không cách nào nối liền vũng nước, Lăng Khinh Vũ ánh mắt mỉm cười nói nhanh chóng, lạnh lạnh sắc mặt, hiện ra một vệt rung động đỏ bừng. Mặc dù biết La Phong rất mạnh, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ mạnh đến trình độ như thế này. Vừa nãy một đao kia, làm cho nàng tâm thần không bị khống chế bị đao thế thu hút, uy lực chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Nàng hiện tại đã là linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ cảnh giới, đáy lòng nhưng không có một chút nào nắm có thể chính diện chống đối một đao kia. Một đao này uy lực hầu như đã vượt qua linh toàn cảnh võ giả cực hạn, đuổi sát chân nguyên cảnh võ giả. Nhưng là, La Phong rõ ràng vẫn chỉ là linh toàn cảnh 9 tầng cảnh giới đỉnh cao, tại sao có thể có chiến lực kinh người như vậy? Xong rồi. La Phong mắt lộ ra tinh mang. Vốn là hắn cũng chẳng có bao nhiêu tự tin, có thể ở Tân Long Bảng Đại hội trước, tu luyện thành Thu Vũ Đoạn Hồn Đao, dù sao đó cũng không phải đơn giản địa cấp đao pháp. Nhưng mà, sự thực nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, một ngày cả đêm lĩnh ngộ, hắn bước đầu nắm giữ một chiêu này. La Phong suy đoán, đao pháp sẽ tiến bộ nhanh như vậy, có thể cùng đại thế có quan hệ. Đại thế là võ giả tinh khí thần cùng thiên nhiên dung hợp với nhau. Này cùng tứ tượng vô cực đao bên trong bốn mùa biến hóa ý cảnh, có một ít phù hợp chỗ, để hắn đi rồi đường tắt. Tu luyện thành Thu Vũ Đoạn Hồn Đao, La Phong đối với kế tiếp Tân Long Bảng Đại hội, nhiều hơn mấy phần nắm. Vừa nãy một đao kia, hắn lại không thấy triển khai yêu hình thuật, cũng không có dung hợp đại thế, uy lực cũng đã mạnh như thế. Nếu là toàn lực triển khai, không biết nên làm sao đáng sợ. Đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại, La Phong nhìn về phía Lăng Khinh Vũ. Cười nói, ngươi không sao chứ? Lăng Khinh Vũ vừa xuất hiện, hắn cũng đã nhận ra được, chỉ là vừa mới đang tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, mới không có phân tâm. Ta cũng không có yếu như vậy. Lăng Khinh Vũ khinh khinh nở nụ cười, miệng cười tuyệt mỹ say lòng người, đến gần nói, mới vừa đao pháp, trước đây không có thấy ngươi từng dùng tới. La Phong gật gù, nói, đây là ta mới vừa luyện thành đao pháp, vừa nãy là lần đầu tiên triển khai. Quả thế, thấy vậy một lần Tân Long bảng đại hội, thập Tân Long tất nhiên sẽ có một chỗ của ngươi. Lăng Khinh Vũ làm La Phong tiến bộ cảm thấy cao hứng đồng thời, đáy lòng cũng có chút không hiểu mất mát. Nàng ở săn bắn đại hội bị thương nặng, chậm trễ không ít tháng ngày, khoảng thời gian này tuy rằng mất ăn mất ngủ bế quan tu luyện, thậm chí La Phong về kim điện tháng ngày đều vẫn còn đang bế quan, nhưng nỗ lực người cũng không chỉ có nàng, vô hình chung bị kéo ra khoảng cách không nhỏ. La Phong chú ý tới Lăng Khinh Vũ trong con ngươi cái kia một vẻ ảm đạm, xóa khai đề tài, ngươi là cố ý tới tìm ta. Lăng Khinh Vũ lấy lại tinh thần, gật gật đầu, hôm nay là khởi hành đi tới quần Long Đảo tháng ngày. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Vậy chúng ta trước về Kim Điện đi. Này Tam Thiên La ngọn núi hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, đối với thời gian trôi qua, cảm giác rất mơ hồ. Được. Hai người triển khai khinh công, hướng về Linh Lung Điện phương hướng lướt. Tung tung tung tung tung tung. Vừa mới đi ra 20, 30 dặm, một trận xa xưa tiếng chuông, xa xa truyền đến, một trận lại một trận. La Phong cùng Lăng Khinh Vũ nghe ra đây là Kim Điện triệu tập đệ tử tiếng chuông, nhanh hơn tốc độ. Linh Lung Điện, Thử Giao Quảng Trường. Trên quảng trường, tiếng người huyên náo, bất luận là đệ tử nội môn, vẫn là đệ tử ngoại môn, nghe thấy tiếng chuông về sau, đều chạy tới nơi đây, thậm chí ngay cả một ít xưa nay ít giao du với bên ngoài, một lòng tu luyện Kim Điện trưởng lão, đều xuất hiện ở trong quảng trường. Tân Long Bảng Đại Hội, quan hệ lấy Kim Điện vinh dự và khí vận. Không có ai không quan tâm, cho dù những kia không có tư cách đi tới quần Long Đảo đệ tử, cũng không ngoại lệ. Nghe nói Thiên Kiếm Điện Kiếm Vô Cực cùng Lục Tiêu Vân, còn có Nguyên Cương Điện điều khiển siêu phàm đều bước chân vào chân nguyên cảnh. Lần này tham gia Tân Long Bảng Đại hội Kim Điện trong các đệ tử, liền có 3 tên chân nguyên cảnh cao thủ. Hừm, 3 người này nhất định sẽ đứng hàng Thập Tân Long, cứ như vậy, Thập Tân Long cũng chỉ còn sót lại 7 cái vị trí. Năm nay Tân Long Bảng Đại hội, e sợ so với Di Vãng bất kỳ một lần, đều phải kịch liệt. Đáng tiếc Yến Sư tỷ xung kích chân nguyên cảnh chưa thành công, không phải vậy, chúng ta Linh Lung Điện cũng nên có một vị chân nguyên cảnh cao thủ, sẽ không thua Thiên Kiếm Điện cùng Nguyên Cương Điện. Không cần lo lắng, La Phong Sư Huynh hiện tại cũng là linh toàn cảnh 9 tầng cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa Sư Huynh còn lĩnh ngộ đại thế, sức chiến đấu phi phàm, nhất định có thể tranh cướp Thập Tân Long vị trí. Đúng rồi, thêm vào Yến Phi Hoa Sư tỷ. Chúng ta Linh Lung Điện thì có 2 vị Thập Tân Long, không thể so với ngươi Thiên Kiếm Điện kém. La Phong Sư Huynh. Hắn và Lục Tiêu Vân quan hệ tựa hồ không được, Lục Tiêu Vân có thể hay không ở Tân Long Bảng Đại hội lúc, đối phó hắn. Chuyện này, mau nhìn, là La Phong Sư Huynh. Còn có Lăng Khinh Vũ Sư tỷ. Hi hi, La Phong Sư Huynh tốt anh Tuấn. Mỗi ngày xem người phụ nữ đều nhìn phát chán, còn là nam nhân đẹp đẽ. Trên quảng trường nữ đệ tử túm 5 tụm 3 đánh nhau, đều đang bàn luận Tân Long Bảng Đại hội. Theo La Phong cùng Lăng Khinh Vũ tiến vào quảng trường, tiếng bàn luận bỗng nhiệt liệt lên. La Phong Sư Huynh, Lăng Khinh Vũ Sư tỷ, bên này. Trong quảng trường có một mảnh đất trống, chỉ có gần 100 tên đệ tử đứng ở nơi đó. Nam tuyển đệm lên mũi chân, hưng phấn hướng về La Phong phất tay. La Phong cùng Lăng Khinh Vũ đi tới. Chương 1132, trên bảng có tiếng, Dương Nguyễn Nhi mất tích. Nam Tuyền nhìn La Phong, một đôi sáng sủa mắt to, đầy tràn ý cười, chỉ vào trong quảng trường, kích động nói. Sư Minh, ngươi mau nhìn, ta cũng sẽ đi quần Long Đảo nha. La Phong theo tiếng nhìn lại, nơi đó lơ lửng một đạo cự đại màn ánh sáng màu xanh nước biển, mặt trên viết rất nhiều tên, qua loa tính toán dưới, có gần 100 cái. La Phong quét màn ánh sáng một chút, ở phía trên phát hiện rất nhiều người quen. Yến Phi Hoa, Hạ Vân Tĩnh, Dương Nguyễn Nhi. Lăng Khinh Vũ, Nam Tuyền, còn có tên của hắn, đều ở phía trên. Đây là... Lăng Khinh Vũ giải thích, Tân Long Bảng Đại hội, có thật nhiều quy tắc. Dự thi ứng cử viên, phải là tuổi tác ở 20 tuổi trở xuống đích thế hệ tuổi trẻ, thân phận thế lực không giới hạn, mỗi tòa kim điện nhiều nhất chỉ có 1 bách người có tên ạc. Những thứ này đều là lần này chúng ta Linh Lung Điện tham gia Tân Long Bảng Đại hội ứng cử viên. La Phong gật gù. Tân Long trên bảng chỉ có thể tồn tại 100 người, nhân số đã không có ý nghĩa, quan trọng là thực lực. Lăng Khinh Vũ nhìn màn ánh sáng, nói tiếp, năm nay khóa này Tân Long Bảng Đại hội, là mấy chục năm qua mạnh mẽ nhất một lần, chân nguyên cảnh võ giả hiện nay thì có 3 người, dự thi thấp nhất tư cách, đạt đến linh toàn cảnh 7 tầng. Nếu là tu vi không có đạt đến, liền nhất định phải sức chiến đấu kinh người, có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Nói, Lăng Khinh Vũ nhìn Nam Tuyền một chút. Nam Tuyền cầm hơi nhếch lên, hơi có đắc ý đối với La Phong nói. Sư huynh, ta ngày hôm qua đánh bại Hoa Sư Tỷ, nàng sớm một tháng trước đã đột phá linh toàn cảnh 7 tầng rồi. Lợi hại. La Phong khẽ mỉm cười, tán thưởng một câu. Từ nguyên khí gợn sóng phán đoán, Nam Tuyền chỉ là linh toàn cảnh 6 tầng đỉnh phong tu vi, có thể bắt được tư cách dự thi, khẳng định có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Cũng không lâu lắm, bên trong đệ tử ngoại môn toàn bộ đến đông đủ, Thủy Khuynh Thành cùng Thủy Linh Lung, còn có mấy vị kim điện trưởng lao xuất hiện ở bên trên quảng trường. Thủy Khuynh Thành chân đạp 9 màu huyền liên, trên mặt mang theo khăn lụa, che khuất dung nhan, chỉ lộ ra một đôi huyền như tinh thần giống như mộng ảo hai con mắt, bị đôi mắt này nhìn kỹ, toàn bộ quảng trường phảng phất bị vô hình khí tràng bao phủ, mọi người không tự chủ được yên tĩnh lại. Nói vậy các ngươi đều biết vì sao bị triệu tập đến đó. Một năm một lần Tân Long Bảng Đại hội, còn có 4 ngày liền muốn ở Quần Long Đảo chính thức cử hành, tên xuất hiện người, đem đại biểu chúng ta Linh Lung Điện tham gia lần thịnh hội này. Còn không có tư cách dự thi người, nếu là tu vi đạt đến linh toàn cảnh 5 tầng trở lên, có thể cùng nhau đi tới Quần Long Đảo. Tân Long Bảng Đại lại là chúng ta Thương Lan Vương Triều thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất tranh đấu, quan sát trận này thịnh hội, đối với các ngươi sau này tu luyện cũng có chỗ tốt cực lớn. Soạn. Thủy Khuynh Thành tiếng nói vừa dứt, toàn bộ tử giao quảng trường vang lên một trận tiếng ủng hộ, vô số tầm mắt hướng về La Phong đám người vị trí trông lại, mắt lộ ra sùng bái cùng ước ao. Có tư cách đại biểu Linh Lung Điện tham gia Tân Long Bảng Đại hội này 100 người, không nghi ngờ chút nào là Linh Lung Điện mạnh nhất 100 vị đệ tử, giờ khác này có thể đứng ở chỗ này, liền là một loại vinh quang. Nếu là ở Tân Long Bảng trong đại hội có kiến thụ, đứng hàng Tân Long Bảng, không thể nghi ngờ nổi danh động bát phương. Phải biết, Tân Long Bảng 100 người, đại biểu có thể là cả Thương Lan Vương Triều đứng đầu nhất thế hệ tuổi trẻ. Cho dù là chưa tên, ở trên giang hồ đều có được địa vị vô cùng quan trọng. La Phong cũng bị này nhiệt liệt bầu không khí ảnh hưởng, nhiệt huyết sôi trào. Vụ. Thủy Khuynh Thành tay phải khẽ vướt, có âm thanh lập tức biến mất, nàng hướng về đứng ở La Phong trước mặt Yến Phi Hoa nhìn lại, Phi Hoa. Đệ tử dự thi có thể đến đông đủ. Yến Phi Hoa tiến lên một bước, tôn kính đáp. Bẩm điện chủ, Hạ Vân Tĩnh sư muội cùng Dương Nguyễn Nhi sư muội còn chưa tới. 3 ngày trước, ta đã hướng về 2 vị sư muội phát ra linh giám. Hạ Vân Tĩnh sư muội cùng chấp pháp trưởng lao ở Quần Long Đảo phụ cận rèn luyện, tùy thời có thể đi tới Quần Long Đảo. Còn Dương Nguyễn Nhi sư muội đến bây giờ còn không có được hồi phục. Dương Nguyễn Nhi vẫn không có về Kim Điện. La Phong hơi nhướng mày, hắn vừa nãy ngay khi tìm Dương Nguyễn Nhi, vẫn không có phát hiện. Tỷ tỷ, lẽ nào Dương Nguyễn Nhi nàng? Thủy Linh Lung chân mày to hơi nhíu, nàng biết Dương Nguyễn Nhi đi ra ngoài lịch luyện nghe đồn. Rèn luyện nguy hiểm vạn phần, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Thủy Khuynh Thành khẽ lắc đầu, đối với Yến Phi Hoa nói, Phi Hoa, ngươi tái phát một đạo linh giám cho Dương Nguyễn Nhi, làm cho nàng biết được tin tức về sau, không cần lại về Kim Điện, trực tiếp đi tới Quần Long Đảo. Những người khác chuẩn bị sẵn sàng, lại quá một canh giờ, chúng ta liền khởi hành xuất phát. Nói, Thủy Khuynh Thành liền muốn rời khỏi. Điện chủ, xin dừng bước. La Phong đứng dậy, đối với Thủy Khuynh Thành ôm quyền nói, Điện chủ, ta dự định đi Đại Dương Thành nhìn, hỏi thăm một chút Dương Nguyễn Nhi tâm tích. Thủy Khuynh Thành nhìn La Phong, nói, từ nơi này đến Quần Long Đảo có thể có 2 ngày lộ trình, hơn nữa, ngươi cũng không biết Quần Long Đảo vị trí. Quần Long Đảo là một cái hải đảo, nếu như không được pháp, bất luận ngươi tốn bao nhiêu thời gian, cũng không thể tiến vào. La Phong hơi nhướng mày, thật sự là hắn không biết Quần Long Đảo vị trí, nhưng để hắn cứ như vậy thả xuống Dương Nguyễn Nhi mặc kệ, hắn cũng không làm được. Điện chủ, ta cùng La Phong cùng đi Đại Dương Thành. Nếu là không nghe được tin tức, chúng ta sẽ trực tiếp đi tới Quần Long Đảo. Lúc này, một đạo huyền chuyển khinh linh tiếng nói âm vang lên, Lăng Khinh Vũ đứng ở La Phong bên cạnh. Thủy Khuynh Thành nhìn Lăng Khinh Vũ một chút, gật gù, được, nhưng bất luận có tin tức hay không, các ngươi đều phải nhanh một chút chạy tới Quần Long Đảo, không muốn bỏ lỡ nhật trình. Vâng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. La Phong không muốn trì hoãn thời gian, lập tức triển khai Thiên Vân Bộ, cùng Lăng Khinh Vũ đồng thời, hướng về Sơn Môn chạy đi. Thủy Linh Lung nhìn hai người bóng lưng, mắt lộ ra lo lắng. Thủy Khuynh Thành chậm rãi nói, Dương Nguyễn Nhi không phải đoạn mệnh người, Linh Lung, ngươi không cần quá lo lắng. Ừm. Thủy Linh Lung hơi mím môi đỏ, gật gật đầu, hiện tại chỉ có thể chậm đợi tin tức. Vèo. Vèo. Mênh mang biển mây bên trên, hai bóng người phá nói xuyên bán, sắc bén liên miên tiếng nổ, mãi đến tận thân ảnh biến mất rất lâu, mới tràn ngập ra. La Phong, Dương Nguyễn Nhi thực lực không yếu, sẽ không có chuyện. Nàng khả năng đi nơi nào rèn luyện, không cách nào thu được linh giám. Lăng Khinh Vũ thấy La Phong sắc mặt rất khó nhìn, mở miệng nói. Chỉ hy vọng như thế. La Phong gật gù, sắc mặt nhưng không có một chút nào thả lỏng. Dương Nguyễn Nhi không là một thất tín người, hẳn là sẽ không bỏ lỡ về Kim Điện Nhật Trình. Huống hồ, phát ra ngoài linh giám cũng chưa hề trả lời, đó cũng không phải Dương Nguyễn Nhi phong cách hành sự. Hiện tại chỉ có đi Đại Dương Thành tìm tòi hư thực rồi. Hai người đều sẽ sử dụng khinh công tới rồi cực hạn, hết tốc lực chạy đi, vẹn vẹn nửa ngày, liền đến đã tới Đại Dương Thành. Đại Dương Thành phủ thành chủ phong khách. La Phong cùng Lăng Khinh Vũ đứng ở đại sảnh, bên cạnh bàn trên bày đặt nóng hổi linh trà, nhưng hai người đều không có thưởng thức trà tâm tư. Tiếng bước chân vang lên, một bóng người tiến vào phòng khách, là cùng La Phong quen nhau Đại Dương phủ Lý Chấp Sự. La Phong thiếu gia. Lý Chấp Sự mới vừa mở miệng, liền bị La Phong đánh gãy. Lý Chấp Sự, Dương Thành Chủ ở nơi nào? Thành Chủ không ở quý phủ. Lý Chấp Sự thấy La Phong sắc mặt lo lắng, nói rằng, 3 tháng trước, Thành Chủ mang theo tiểu thư đi ra ngoài lịch luyện, vẫn chưa có trở về phủ. Thành Chủ làm việc từ trước đến giờ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta cũng không biết hắn ở đâu. La Phong thiếu gia, có chuyện gì không? La Phong nói, hôm nay là khởi hành đi tới quần long đảo tham gia Tân Long Bảng ngày đại hội, nhưng Dương Nguyễn Nhi vẫn không có tin tức, phân phát của nàng linh giám, cũng chưa hề trả lời. Lý Chấp Sự, ngươi có biết hay không bọn họ đi nơi nào lịch luyện? Tiểu thư vẫn không có về Kim Điện. Lý Chấp Sự biến sắc mặt, biết việc này không phải chuyện nhỏ, cẩn thận suy tư một phen, lắc đầu nói. Thành chủ mang theo tiểu thư lúc rời đi, chỉ nói là sẽ ra ngoài một quãng thời gian rất dài. Nhưng cụ thể đi nơi nào, ta cũng không biết. La Phong hơi nhướng mày. Này có thể khó làm, hiện tại đầu mối duy nhất, chính là Yến Phi Hoa ở Xích Huyền Thành gặp Dương Nguyễn Nhi cùng Dương Đình Thiên, biết hai người phải đi Xích Diễm Sa Mạc. Nhưng Xích Diễm Sa Mạc lớn như vậy, hắn cũng không thể có thể một chút xíu tầm thường, hiện tại cũng không có thời gian này. Lăng Khinh Vũ nhìn La Phong một chút, mở miệng nói. La Phong, Đại Dương Thành chạy tới quần Long Đảo. Chỉ cần 1-2 ngày thời gian, chúng ta có thể ở chỗ này chờ 2 ngày. Bất quá, 2 ngày sau, chúng ta nhất định phải khởi hành đi tới quần Long Đảo. Được. La Phong nắm thật chặt quyền, trước mắt cũng chỉ có cái biện pháp này, chỉ hy vọng Dương Nguyễn Nhi không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chương 1133, Thượng Cổ Hung Hỏa, Đế Tâm Phần Thiên Viêm. Xích Diễm Sa Mạc nơi sâu xa, xích sát hẻm núi. Bị Kim Diễm Vũ Y Y bao gồm Dương Nguyễn Nhi, xếp bằng ở kịch liệt phun trào sông dung nham lên, hai con mắt khép hờ, uyển chuyển thân thể không nhúc nhích, da thịt cùng một con thanh ti bị bốn phía dung nham đỏ ngầu, nhuộn thành lóa mắt màu vàng, giống như một tôn làm bằng vàng dòng điều khác. Ô ô ô ô ô. Bốn phía hỏa sáng long lánh, mấy trăm tiến lên phía trước nói sát linh, ở chung quanh nàng xoay quanh, chỗ trống trong miệng phát sinh sắc nhọn tiếng hú, dường như bách quỷ kêu khóc, khiến lòng người rất sợ đáng sợ. Vù. Đột nhiên, không khí mơ hồ có trong suốt sóng gợn dập dờn, tới gần Dương Nguyễn Nhi sát linh, bóng người vặn mẹo, bị một nguồn sức mạnh vô hình chuyển rời, mãi đến tận ngoài 10 trượng phương mới dừng lại. Hả? Xem ra muốn đột phá. Dương Đình Thiên vẫn chú ý đến bên này động tĩnh, nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt bùng nổ ra một vệ tinh mang. Sau một chốc. Vù. Một đoàn nóng ánh lửa đột nhiên ở Dương Nguyễn Nhi trên người bắn ra, vốn là có chút hư huyễn kim diễm vụ y điề, càng ngày càng rõ ràng, hình cùng thực chất, mặt ngoài xuất hiện linh hạc tường vân chờ chút tường thụy đồ án, trong hư không sinh ra từng đoàn ngọn lửa màu vàng, tổng cộng 9 đạo, vây quanh Dương Nguyễn Nhi chậm rãi xoay quanh. Kim diễm vụ y điề biến hóa trước mắt, Dương Nguyễn Nhi đột nhiên mở 2 mắt ra, tố tịnh 2 tay trưởng vung lên. Soạn! 9 đạo hỏa diễm đột nhiên bành trướng. Hóa thành 9 đạo cự đại cột lửa, tạo thành 1 đạo hỏa diễm cơn lốc, quét ngang ra. Trước mắt, toàn bộ dung nham dòng sông, phong khởi vân dũng, sóng lửa mãnh liệt, chung quanh sát linh bị này cổ kinh khủng nhiệt độ cao, thiêu đốt đến phát ra trận trận sắc nhọn tiếng hú, bóng người dần dần hóa thành hư vô, trong nháy mắt đã bị đốt diệt mấy trăm đạo, còn dư lại sát linh phảng phất như là gặp ma, hóa thành một đạo đạo hỏa ảnh, chui vào lăn lộn dung nham bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Đại La đốt yêu công rốt cục tầng thứ 8 rồi, Cửu Dương đốt yêu y quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Uyển Nhi vung tay lên, 9 đạo cột lửa lập tức hóa thành 9 nói ngọn lửa màu vàng, bay trở về, xoay quanh ở chung quanh nàng. Săn bắn đại hội, nàng đứng hàng cá nhân chiến tích bảng 10 vị trí đầu, dựa vào chiến tích, đổi lấy linh lung điện 4 đại địa cấp 1 trong những công pháp Đại La đốt yêu công. Hộ Tống Dương Đỉnh Thiên đi tới xích sắt hẻm núi về sau, nàng một mực tu luyện Đại La đốt yêu công. Xích sắt trong hẻm núi hỏa sát chi khí, đối với Đại La đốt yêu công có phụ trợ tu luyện tác dụng, thời gian qua đi tháng 3, nàng đem Đại La đốt yêu công tu luyện đến tầng thứ 8, tuy rằng khoảng cách 10 tầng đại thành, còn có một giai đoạn phải đi, nhưng thành công tu luyện thành Cửu Dương đốt yêu y tu vi cũng đột phá đến linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ cảnh giới, thực lực và 3 tháng trước nàng, có thể nói là một cái trên trời, một cái dưới đất. Không biết tên kia thực lực tăng lên tới cái gì tầng thứ, lấy thiên phú của hắn cùng nỗ lực, hẳn là khoảng cách chân nguyên cảnh không xa đi. Dương Nguyễn Nhi trong đầu xẹt qua một đạo vác đao bóng người. Soạn. Âm thanh xe gió lên, Dương Đỉnh Thiên xuất hiện ở Dương Nguyễn Nhi bên cạnh. Nguyễn Nhi, ngươi Đại La đốt yêu công bước vào tầng thứ 8, thực lực chân chính, đủ để cùng linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả một trận chiến. Dương Nguyễn Nhi môi đỏ làm nổi lên một vệt cười yếu ớt, hỏi phụ thân, khoảng cách Tân Long bảng đại hội còn có bao nhiêu thời gian? 4 ngày. 4 ngày. Ta tu luyện lâu như vậy. Dương Nguyễn Nhi chân mày to hơi nhíu, nàng say mê với tu luyện, không biết 5 tháng trôi qua, không nghĩ tới dĩ nhiên quá khứ lâu như vậy. Ngẩng đầu lên, Dương Nguyễn Nhi nhìn Dương Đỉnh Thiên đạo, phụ thân, ngươi để cho ta đến này xích sắt trong hẻm núi tu luyện, đồng thời để cho ta nhất định phải tu luyện thành Cửu Dương đốt yêu y, cũng không chỉ là bởi vì nơi này tràn ngập hỏa sát chi khí đi. Dương Đỉnh Thiên trầm ngâm chốc lát, nhìn Dương Nguyễn Nhi một chút, hỏi. Nguyễn Nhi, ngươi trước đây đã nói, rất không thích tàn khốc võ giả con đường. Tại sao liều mạng như vậy tu luyện? Ta. Dương Nguyễn Nhi há miệng, trên mặt hiện ra một mảnh hương hà, biểu hiện có chút lúng túng, luôn luôn làm việc lưu loát nàng, hiếm thấy lộ ra cục xúc biểu hiện. Được rồi, ngươi không cần nói. Dương Đỉnh Thiên cười khổ, hắn sớm liền nhìn ra Dương Nguyễn Nhi tâm tư. La Phong Thiên Phú tài năng xuất chúng, cho dù hắn cuộc đời cũng thuộc về hiếm thấy, là tài cao ngất trời, tương lai có thể đạt tới cấp độ hắn đều không thể dự đoán, có thể làm bạn ở đối phương người ở bên cạnh, thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Bằng không, song phương chênh lệch quá lớn, chung quy khó có thể đi tới cuối cùng. Phảng phất làm ra quyết định gì, Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, nói, Uyển Nhi, ngươi đi theo ta. Soạn. Dứt tiếng, Dương Đỉnh Thiên chỉ tay hướng về dung nham dòng sông điểm giữa ra, cô đọng màu đỏ thâm tia sáng đem dung nham dòng sông, bắn ra một cái lỗ thủng to. Dương Đỉnh Thiên bóng người lóe lên, đi vào trong động. Chẳng lẽ này dung nham phía dưới có cái gì? Dương Nguyễn Nhi sững sờ, chợt triển khai khinh công, trên người vũ y y dâng lên một tầng hỏa khí, bóng người tùy tùng Dương Đỉnh Thiên đi vào dung nham bên trong. Rầm. Hai người thân ảnh biến mất, dung nham dòng sông bên trong hang lớn đột nhiên hợp lại, tạo nên một đạo cao 10 mấy mét của lửa, chỉ chốc lát sau, liền triệt để khôi phục yên tĩnh. Một đường đi xuống, này dung nham dòng sông không biết sâu bao nhiêu, hai người lặn xuống 2000 mét, như trước chưa từng thấy đáy. Lúc này, Dương Nguyễn Nhi hộ thân cương khí bị áp xúc tới rồi cực hạn, thậm chí ngay cả Cửu Dương đốt yêu y đều có sụt co lại hiện tượng, bắt đầu hơi vằn mèo, đây là một nguy hiểm tín hiệu. Một khi Cửu Dương đốt yêu y không chống đỡ nổi, tại đây dung nham dòng sông phía dưới, nhất định sẽ bị trong nháy mắt đốt làm cho tàn, xương cũng sẽ không lưu lại một điểm. Kiên trì hạ xuống, sắp đến rồi. Phía trước Dương Đỉnh Thiên, đột nhiên truyền âm cho Dương Nguyễn Nhi, âm thanh cũng có mấy phần trầm trọng. Soạn. Lại lặn xuống mấy trăm mét, Dương Nguyễn Nhi thân trên áp lực nhẹ đi, tầm nhìn rộng rãi sáng sủa, nhìn cảnh sắc chung quanh, tuyệt đẹp khuôn mặt lộ ra mấy phần chấn động vẻ mặt. Một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển, đem cực nóng dung nham gạt ra, đang sôi trào dung nham bên trong mở ra nhất đạo kỳ dị hình tròn không gian. Không gian dài rộng có bách thước kích thước, trung gian lơ lửng một tòa hùng vĩ nguy nga cung điện. Cung điện không biết dùng tài liệu gì chế tạo, toàn thân trong suốt, hiện ra nhàn nhạt bảy màu hào mang. Trung gian mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn hào quang màu vàng nóng không ngừng nhảy lên, tỏa ra một loại mênh mông hoang cổ khí tức, khắp nơi tràn đầy thần bí. Phụ thân, nơi này là... Dương Nguyễn Nhi nhìn cung điện, chân mày to hơi nhíu lên, ánh mắt khó có thể chấn định. Này nguy hiểm dung nham dòng sông phía dưới, dĩ nhiên cất ở đây dạng một chỗ đất kỳ dị, này đã vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Hơn nữa, nàng cảm giác thủy tinh cung điện bên trong một ít đoàn hào quang màu vàng thập phân khủng bố, chỉ là mơ hồ tản ra khí tức, liền không biết so với sát linh kinh khủng bao nhiêu lần. Dương Đỉnh Thiên nhìn thủy tinh cung điện, chậm rãi nói, nơi này là ta khi còn trẻ, ngẫu nhiên phát hiện địa phương. Mấy chục năm qua, ta đã điều tra rất nhiều điển tịch, mãi đến tận mấy năm trước, được một quyển sách cổ, mới có manh mối. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là phong ấn đế tâm phần thiên viêm địa phương. Đế tâm phần thiên viêm. Dương Nguyễn Nhi kỳ quái, nàng xem quân thư, hiếm có nàng không biết đồ vật, nhưng chưa từng nghe nói này đế tâm phần thiên viêm. Dương Đỉnh Thiên gật gù, nói rằng, này đế tâm phần thiên viêm là vạn năm trước hung vật, ngươi không biết cũng không kỳ quái. Vạn vật hữu linh, ngươi hẳn phải biết, hỏa sát chi khí tháng ngày tích lũy sẽ dần dần sinh ra linh trí, hóa thành sát linh. Sát linh trải qua 5 tháng điêu luyện, nếu là có cơ duyên, lại có thể hóa thành sát yêu. Sát yêu trí tuệ đã không thấp, thành niên sát yêu thực lực có thể cùng nguyên hải cảnh đại năng đánh đồng với nhau, giơ tay nhấc chân có cuốn ngược sơn hạ vai, không phải chuyện nhỏ. Dương Nguyễn Nhi gật gật đầu. Những kiến thức này, nàng tự nhiên biết. Dương Đỉnh Thiên nhìn thủy tinh cung điện, tiếp tục nói, mà đế tâm phần thiên viêm, so với sát yêu cường đại rồi vô số lần, là hỏa sát bên trong vô thượng tồn tại. Lúc trước tác phẩm đầu tay loạn, Bách Quốc cương vực tất cả đại thánh địa tử thương rồi vô số cao thủ, mới đưa nó trấn áp. Chỉ là, bởi vì nó bản nguyên mạnh mẽ quá đáng, không cách nào trực tiếp xóa bỏ, mới lợi dụng đại trận đưa nó phong ấn, hy vọng dùng trận pháp lực lượng, đưa nó bản nguyên triệt để tiêu diệt. Chương 1134, Phong Khởi Vân Dũng. Nghe thấy Dương Đỉnh Thiên một phen giới thiệu, Dương Nguyễn Nhi chân mày to dương lên. Thánh địa môn nhân dĩ nhiên không cách nào tiêu diệt này đế tâm phần thiên viêm, đủ để nhìn ra nó đáng sợ, không khỏi hỏi. Này cùng ta có quan hệ gì? Dương Đỉnh Thiên nhìn Dương Nguyễn Nhi một chút. Nguyễn Nhi, thiên tư của ngươi tuy rằng thuộc về thượng thừa, nhưng so sánh với những kia chân chính yêu nghiệt thiên tài, nhưng còn không đủ khả năng. Dương Nguyễn Nhi lập tức đã minh bạch Dương Đỉnh Thiên trong lời nói một cái khác tầng ý tứ, cau mày nói, phụ thân, ngươi nói là, này đế tâm phần thiên viêm, có thể thay đổi thiên tư của ta. Không sai. Dương Đỉnh Thiên gật gù, nghiêm túc nói, đã trải qua vạn năm tháng, này đế tâm phần thiên viêm hung sát khí đã bị đại trận tiêu diệt phần lớn. Ngươi thích hợp hỏa hệ công pháp, mà đế tâm phần thiên viêm là hỏa sát chi tổ. Ngươi nếu như có thể đem này đế tâm phần thiên viêm hòa vào trong cơ thể mình, có thể nói là nghịch thiên cải mệnh cử chỉ. Ngày sau ngươi tu luyện, nhất định có thể thuận buồm xuôi gió, sẽ không thua bất luận người nào. Sẽ không thua bất luận người nào. Dương Nguyễn Nhi ánh mắt dừng lại, nhìn thủy tinh cung điện, môi mím thật chặt môi đỏ, con mắt thả dị thải. Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy Dương Nguyễn Nhi vẻ mặt, thở ra một hơi. Bất quá, này đế tâm phần thiên viêm cũng không phải là phổ thông hung vật, chỉ là một tia hung sát khí, cũng không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa, một khi ngươi đạp vào trong trận, đại trận cũng cùng lúc công kích ngươi, đến thời điểm khẳng định khó khăn trùng trùng. Tinh thần của ngươi cùng thân thể e sợ đều sẽ chịu đựng rất lớn thống khổ, so với ở sát linh bên trong lúc tu luyện càng sâu. Có nên đi vào hay không, chính ngươi quyết định. Làm vì phụ thân, ta hy vọng ngươi không nên đi vào. Dương Nguyễn Nhi biểu hiện thẳng thắn, hồng hào khỏe môi làm nổi lên vẻ tươi cười. Phụ thân, ngươi vẫn nói, trên đời không có thất bại, chỉ có không chiến mà bại. Ta mà là ngươi con gái, há có thể không thử xem liền xem thường từ bỏ. Dương Đỉnh Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn sớm đoán được Dương Nguyễn Nhi hội lựa chọn, không đúng vậy sẽ không dẫn nàng tới nơi này. Vậy ngươi đi đi. Bất quá, nếu là không chống đỡ nổi, nhất định không nên miễn cưỡng. Nhớ kỹ, tính mạng so với bất luận là đồ vật gì đều trọng yếu. Dương Đỉnh Thiên đạo. Dương Nguyễn Nhi gật gù, thật muốn lên đường, đột nhiên hỏi. Phụ thân, chúng ta đi Quần Long Đảo, vẫn tới kịp sao? Không cần lo lắng. Trung quanh đây có một loại yêu thú biết bay tật hỏa tử điện chim, một ngày có thể được 10 vạn dặm, không tới 2 ngày thời gian là có thể chạy tới Quần Long Đảo. Vậy ta còn có 2 ngày thời gian, cũng đủ rồi. Dương Nguyễn Nhi ánh mắt lóe lên, bóng người bay lượn, xuất hiện ở Thủy Tinh Cung Điện trước mặt quảng trường, Tố Tịnh hai tay trưởng, đặt ở Thủy Tinh Cung Điện trên cửa chính. Vụ. Nhất thời, cả tòa Thủy Tinh Cung không gian xung quanh, lẩn trốn ra từng đạo 7 màu huyền quang, vùng không gian này cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Dương Đỉnh Thiên nhìn bị 7 màu huyền quang nhấn chìm Dương Nguyễn Nhi, một đôi cau mày, tự nhủ. Không biết làm như vậy có đúng hay không. Nên làm chuẩn bị, hắn cũng đã làm, nhưng đối với Dương Nguyễn Nhi có thể thành công hay không dung hợp đế tâm phần thiên viêm này thượng cổ hung hỏa, trong lòng hắn cũng không có nửa điểm nắm. Khoảng cách Tân Long Bảng Đại Hội, chỉ còn dư lại 4 ngày thời gian, toàn bộ Thương Lan Vương Triều cùng phụ cận mấy đại vương triều thế lực lớn, ánh mắt đều tụ tập tới rồi Quần Long Đảo. Toàn bộ Thương Lan Vương Triều, Phong Khởi Vân Dũng, tu vi ở linh toàn cảnh 5 tầng trở lên, có tư cách đi về Quần Long Đảo võ giả, đều dồn dập chạy tới Quần Long Đảo quan sát trận này thịnh hội. Thậm chí là những kia không có tư cách đi tới Quần Long Đảo người, cũng thông qua đủ loại con đường, hỏi thăm liên quan với Tân Long Bảng Đại Hội tin tức. Vốn là 1 năm 1 lần Tân Long Bảng Đại Hội, cũng sẽ không như thế náo động, nhưng năm nay Tân Long Bảng Đại Hội, xuất hiện 3 vị chân nguyên cảnh cao thủ, được công nhận mấy chục năm qua cao nhất một lần. Thậm chí ngay cả luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Huyết Hoa Lâu cũng sẽ phái người tham gia, như vậy rầm rộ, có thể nói là 100 năm khó gặp. Toàn bộ Thương Lan Vương Triều, đều lâm vào trận này thịnh hội nhiệt liệt trong không khí, những kia gì vãng không thế nào quan tâm Tân Long Bảng Đại Hội người, tầm mắt đều bị hấp dẫn đi. Mà đang lúc mọi người nghị luận trận này đại hội các vị đệ tử dự thi lúc cùng thành tích lúc, các đại kim điện thanh niên khinh tài tuấn kiệt, cũng bắt đầu dâng tới Quần Long Đảo. Trên vùng bình nguyên, mấy chiếc phi vân ngọn lửa hừng hực sư kéo động tinh mị xe ngựa, chạy gấp chạy như bay, tốc độ như điện, trong chớp mắt có thể qua lại 1 dặm khoảng cách. Mỗi một chiếc xe ngựa lên, đều điêu khắc thủy vân đồ văn, đại diện cho Thương Lan Vương Triều hoàng tộc thân phận tôn quý. Thứ trong một chiếc xe ngựa, ngồi 5 bóng người, bên trái nhất vị trí, ngồi một tên trên người mặc cẩm bào thiếu niên, cẩm bào biên giới khảm viền vàng, cổ áo điểm chế nhỏ vụn bảo thạch, hiển lộ ra phú quý khí, chính là đương kim Thương Lan Vương Triều Thái tử Điện Hạ, một tên ông lão tóc trắng đứng nghiêng ở bên cạnh. Thái tử đối diện bên phải vị trí, ngồi một tên thân mặc áo bào đỏ, vóc người gầy gò lão tẩu. Lão tẩu núp ở huyết bào ở bên trong, bóng người ẩn giấu ở một bóng ma bên trong, không thấy rõ dung mạo, khiến người ta rất dễ dàng lơ là sự tồn tại của hắn, nhưng một đôi mắt tỉnh cờ toát ra ánh sao, như mở ra phong bảo kiếm, có loại làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh. Lão tẩu hai bên trái phải, phân chớ đứng một tên vóc người huyền chuyển thiếu nữ che mặt, còn có một tên mặt lạnh thiếu niên. Hai người chính là La Phong trước gặp phải 2 vị Huyết Hoa Lâu đệ tử Tần Tuyển, còn có mặt xanh huyết cừu lánh phi phàm. Huyết trưởng lão, sát La Phong chuyện của, liền nhờ ngươi rồi. Thái tử cung kính đối với ẩn giấu ở trong bóng tối huyết bảo lão tẩu nói. Yên tâm, chúng ta Huyết Hoa Lâu làm việc từ trước đến giờ gọn gàng nhanh chóng. Nếu ta tiếp nhận rồi Dương lão ủy thác, cái kia La Phong cũng đã là cái người chết. Bất quá, chỉ là linh toàn cảnh 9 tầng võ giả, còn không phối ta tự mình ra tay, có đệ tử ta lãnh phi phàm giết hắn như vậy đủ rồi. Huyết bảo phía dưới truyền ra khô khốc một hồi chát chát thanh âm chói tai, lão tẩu ánh mắt nhìn về phía lãnh phi phàm, phi phàm, ngươi nói có phải không? Lãnh phi phàm cười gằn, chắp tay cung kính nói, sư tôn yên tâm, ta cùng La Phong cũng vừa hay có chút qua lại. Hắn không sống hơn Tân Long Bảng Đại Hội. Huyết bảo lao tẩu gật gù, nhắm 2 mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa. Tần Tuyên nhỏ cau mày, không nói gì. Qua một quãng thời gian, đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi. Lãnh phi phàm ở một khối đất trống nơi tìm tới tu luyện Tần Tuyên, nói, Tần Tuyên, ngươi vừa nãy là không phải đang vì La Phong lo lắng. Tần Tuyên đem kiếm vào vỏ, trầm mặc không nói. Lãnh phi phàm nói thẳng, ta biết ngươi và La Phong nhận thức. Vốn là ta chỉ là muốn ở Tân Long Bảng trong đại hội giáo huấn một thoáng hắn, nhưng tình huống bây giờ bất đồng. Ngươi nên rõ ràng, chúng ta Huyết Hoa Lâu, nhiệm vụ là tuyệt đối. Nếu sư tôn tiếp nhận rồi ủy thác, như vậy, chỉ cần sư tôn sống sót, La Phong nhất định phải chết. Điểm này ta tự nhiên biết, không cần ngươi nhắc nhở. Tần Tuyên lạnh nhạt nói. Vậy thì tốt, đều là 7 huyết hoa, ta nhắc nhở ngươi một câu, đừng hành động theo cảm tình. Bất kể là vì sư tôn, vẫn là vì chính ta, La Phong người này, ta tất phải giết, hy vọng ngươi không cần ngăn cản. Thân là võ giả, đều nên có phần này giác ngộ. La Phong nếu là chết ở trong tay ngươi, cái kia chính là của hắn mệnh. Để lại một câu nói, Tần Tuyền xoay người rời đi. Được. Hy vọng ngươi nhớ kỹ lời của mình. Chương 1135, quần long hội tụ, khắp nơi thiên tài. Một phiến vân hải lên, từng đạo ánh kiếm qua lại ở trong tầng mây, thân hình như tia chớp. Từ quan sát kỹ, có thể xem rõ ràng ngôi ánh kiếm mặt trên, đều đứng thẳng một bóng người, gần trăm người đồng thời ngự kiếm phi hành, thanh thế hùng vĩ, phát ra tiếng xé gió, huyền như lôi đình nổ tung, kéo dài tiếng rít, xuyên thấu đi ra ngoài rất xa mới dần dần tiêu tan. Lục sư huynh, ngươi bước vào chân nguyên cảnh, ở khóa này tân long bảng trong đại hội, nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Một tên thân xuyên thanh y thiên kiếm điện đệ tử, vẻ mặt cung kính nhìn bên cạnh người một tên thanh niên. Thanh niên dưới chân bảo kiếm ở trong hư không kéo ra mấy chục mét kiếm quang đỏ ngầu, một đôi mắt cực kỳ sắc bén, ánh mắt đến mức, nhuệ khí bừa bãi tàn phá, không khí đều nhộn nhạo lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng, ẩn chứa uy lực khó mà tin nổi, chính là Xích Vân Hỏa Long Lục Tiêu Vân. Đây là đương nhiên. Lục Tiêu Vân vẻ mặt nhẹ như mây gió, con ngón tay búng một cái, đem bên cạnh một đóa lưu vân bắn ra tán, một bóng người hiện hiện ra. Bóng người thân hình thẳng tắp gầy gò, cũng không có ngự kiếm phi hành, nhìn như đi được chậm chậm, nhưng đám đông đều xa vượt xa, bốn phía tầng mây vẫn không có tới gần hắn 10 trượng phạm vi, lập tức tan thành mây khói, phảng phất có vô hình khí chẳng, đưa hắn bao phủ, bất luận là đồ vật gì đều không thể tới gần. Kiếm vô cực. Nhìn bóng người phía trước, Lục Tiêu Vân ánh mắt như điện, ở trên hư không tán loạn, dưới chân màu đỏ thâm kiếm cương đống tăng vọt, cắt chém không khí phát sinh tiếng sầm gió. Bên cạnh đệ tử áo xanh không có chú ý tới Lục Tiêu Vân tầm mắt, hắn phía bên trái chết liếc mắt nhìn. Nơi đó, một tên khí chất lành lạnh thiếu nữ ngự kiếm mà đi. Thiếu nữ một tịch áo trắng như tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, tới gần của nàng vân vụ đều ngưng kết thành từng mảng óng ánh hoa tuyết, dương dương tự đắc rơi ra, phảng phất một vị tuyết trung tiên tử. Không ít thiên kiếm điện đệ tử ánh mắt đều không ngừng hướng bên này nhìn xung quanh, nhưng lại không dám nhìn thêm. Đệ tử áo xanh trong mắt lóe ra một đạo hâm mộ, nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất, thu hồi ánh mắt nói rằng, Hà Cầm sư tỷ băng tuyết kiếm ý thực sự là lợi hại, thêm vào sư huynh, còn có kiếm vô cực sư huynh, chúng ta thiên kiếm điện ba ngày kiếm, đều vô cùng có hy vọng tranh cướp thập tân long vị trí. Nghe vậy, Lục Tiêu Vân sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, sau đó chớ ở trước mặt ta để ba ngày kiếm ba chữ. Đệ tử áo xanh thấy Lục Tiêu Vân sắc mặt khác thường, không khỏi nói, sư huynh, lẽ nào ta nói sai cái gì? Lục Tiêu Vân liếc Hà Cầm một chút, cười lạnh nói, kiếm vô cực thì cũng thôi đi. Nàng Hà Cầm có tư cách gì cùng ta Lục Tiêu Vân đứng ngang hàng? Chỉ là băng tuyết kiếm ý, ở trước mặt ta căn bản không đáng nhắc tới. Sư huynh nói đúng lắm, là ta lỡ lời. Đệ tử áo xanh vội vàng cười làm lành, nhớ tới cái gì, đối với Lục Tiêu Vân nói, sư huynh, ngươi trong lúc bế quan, Xích Diễm Sa Mạc đã xảy ra một việc lớn. Nghe nói La Phong ở Xích Diễm Sa Mạc rèn luyện, bị Huyết Ma Tông đệ tử truy sát. Huyết Ma Tông thậm chí phát động rồi 10 vị ma tướng cấp cao thủ, một người trong đó càng là hung danh hiển hách thi quỷ đạo người. Trên giang hồ đều ở đây truyền lưu, La Phong đã mất mạng Xích Diễm Sa Mạc. La Phong ở trong mắt ta bất quá là một cái không biết tự lượng sức mình tiểu nhân vật thôi, chết thì đã chết. Lục Tiêu Vân thần sắc bình tĩnh, không có quá nhiều lưu ý, đột nhiên hỏi đúng rồi, ta để cho ngươi truy tra lần trước ở Xích Long Sơn Mạch xuất hiện che mặt đao khách thân phận, như thế nào? Đệ tử áo xanh khẽ lắc đầu, còn không có tin tức. Chuyện này nhất định phải tra cái cháy nhà ra mặt chuột, người này ta không phải giết không thể. Lục Tiêu Vân trên người khí tức bỗng trở nên lạnh. Mắt lộ ra phong mang. Nửa viên độc giác Xích Vân Mạng yêu đan, linh hiệu quả có hạn, hắn hiện tại cảnh giới dừng bước tại chân nguyên cảnh một tầng sơ kỳ. Mà nếu như không phải là bị tên kia che mặt đao khách đoạt đi nửa viên độc giác Xích Vân Mạng yêu đan, tu vi của hắn hẳn là sẽ không bại bởi chân nguyên cảnh một tầng trung kỳ kiếm vô cực. Vâng. Một bên khác, Hà Cầm hướng về Lục Tiêu Vân vị trí liếc mắt một cái, chợt thu hồi ánh mắt, không nói một lời. Khác một khoảng trời chính mưa, màn mưa ở bên trong, huyễn ảnh tầng tầng. Rất nhiều bóng người ở trong mưa chạy đi, những người này bóng người như thật như ảo, cho cảm giác của con người phảng phất ở đi bộ nhàn nhã, nhưng mỗi lần thiểm lược, đều ở trên trời xẹt qua ngàn mét khoảng cách, hiển lộ ra siêu phàm khinh công tu vi. Tiểu song, phía trước chính là thiên thủy cảng rồi, đến đó bên trong, ta cấp ngươi tìm một cái gian khách sạn ở lại, cùng Tân Long Bảng đại hội kết thúc, ta lại tới tìm ngươi. Một tên hai chân thon dài, khí chất nhã nhặn lịch sự cao quý chính là nữ tử đối với bên cạnh một cô thiếu nữ nói. Thiếu nữ 14-15 tuổi niên kỷ, khuôn mặt đẹp đẽ, khả ái mắt to bên trong còn mang theo tính trẻ con. Nếu như La Phong ở đây, nhất định sẽ nhận ra, hai người chính là ở thập nhị kim điện sát hoạch lúc biết Diệp Tư Di, Diệp Tiểu Song tỉ muội. Hai người khí tức đều so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều, rõ ràng tiến vào kim điện khoảng thời gian này, đều có được cực lớn tiến bộ. Không mà, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng đi Quần Long Đảo. Diệp Tiểu Song nhíu lên tú khí lông mày, lôi kéo Diệp Tư Di, hưng phấn cười nói, ta muốn xem tỷ tỷ ở Tân Long Bảng trong đại hội quét ngang bát phương, chứng kiến tỷ tỷ trở thành thập Tân Long một khác. Người thật là biết nghĩ. Lần này Tân Long Bảng đại hội, cao thủ như mây, ta có thể tiến vào 20 vị trí đầu là tốt lắm rồi. Diệp Tư Di bất đắc dĩ nở nụ cười, làm Diệp Tiểu Song bị thiên phong thổi loạn tóc vuốt đến sau thai, nói, tỷ tỷ cũng không muốn cùng ngươi tách ra, nhưng chỉ có linh toàn cảnh 5 tầng võ giả, phương có thể vào Quần Long Đảo, ngươi tu vi còn chưa đủ. Yên tâm, Tân Long Bảng đại hội vừa kết thúc, ta liền tới tìm ngươi. Diệp Tiểu Song nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, túi đầu, trầm mặc không nói. Không cần như vậy. Diệp Tư Di chính muốn an ủi vài câu, một đạo trong trẻo tiếng nói đột nhiên ở bên cạnh vang lên. Diệp Tư Di quay đầu nhìn lại, một tên thiếu niên xuyên qua màn mưa, chậm rãi đi tới, như giẫm trên đất bằng. Người đến 16-17 tuổi, mặt như ngọc, một đôi mắt dường như trên trời tinh thần, trong suốt như tắm, khí chất cao quý nhã khí, phong độ phiên phiên. Nguyệt Hải Đường Sư Ca. Diệp Tư Di thi lễ một cái, hỏi ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Nguyệt Hải Đường cười cợt, nhìn Diệp Tiểu Song một chút, nói, Tân Long Bảng võ giả, cũng có thể mang nhiều nhất 3 người tiến vào Quần Long Đảo, nàng có thể theo ta đồng thời tiến vào đảo. Có thật không? Diệp Tiểu Song nín khóc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Hải Đường. Ừm. Nguyệt Hải Đường gật gật đầu. Quá tốt rồi. Diệp Tiểu Song mắt lộ ra kinh hỉ, kích động nắm chặt một đôi quyền, nhìn Nguyệt Hải Đường, cười nói, tạ ơn sư ca. Ta trước đây thấy sư ca ngôn hành cử chỉ đều là con gái làm vẻ ta đây, còn tưởng rằng sư ca là thứ kẻ hẹp hòi, bây giờ nhìn lại, sư ca hóa ra là cái người tốt đây. Tiểu Song. Diệp Tư Di dạy Diệp Tiểu Song một câu, quay đầu lại hướng Nguyệt Hải Đường ấy nay nói, Tiểu Song không biết nói chuyện, kính xin sư huynh không lấy làm phiền lòng. Nguyệt Hải Đường lắc lắc đầu. Vừa nãy sư huynh tới gần, ta đều không có phát hiện, xem ra sư huynh huyền ảnh mê tung bộ đã tu luyện hữu thành, thêm vào lĩnh ngộ kiếm ý, lấy sư huynh thực lực, lần này nhất định có thể đứng hàng thập Tân Long. Diệp Tư Di nhìn Nguyệt Hải Đường mỉm cười nói. Nguyệt Hải Đường nói, sư muội quá khen rồi, các đại kim điện, thanh niên khinh tài tuấn kiệt tầng tầng lớp lớp, tiến bộ có thể không chỉ một mình tôi. Bên cạnh Diệp Tiểu Song nháy mắt một cái. Đống nhiên nói, không biết La Phong ca ca tu vi đạt đến cảnh giới gì, hắn lần này cũng tới tham gia Tân Long Bảng đại hội chứ. Nghe vậy, Diệp Tư Di chân mày to hơi nhíu. Nàng cũng đã từng nghe nói La Phong ở Xích Diễm Sa Mạc, bị Huyết Ma Tông rất nhiều cao thủ vây công việc. Hắn sẽ đến. Nguyệt Hải Đường ngữ khí chịu định đạo. Diệp Tư Di đang muốn hỏi do, lúc này, một trận kinh khủng tiếng xé gió đột nhiên từ đàng xa truyền đến. Dĩ nhiên dẫn tới màn mưa cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Bốn phía Phỉ Thúy Điện đệ tử đều bị kinh khủng này động tinh kinh động, tưởng rằng cái gì khủng bố yêu thú đột kích, dồn dập quay đầu lại nhìn tới. Nguyệt Hải Đường nhìn bên trái phía sau, đẹp dung nhan lộ ra mấy phần bất đắc dĩ ý cười, là Nguyên Cương Điện. Bọn họ điện chủ vẫn là trước sau như một tốt hơn làm náo động, dĩ nhiên rút một ngọn núi bay trên trời. Mấy dặm ở ngoài màn mưa ở bên trong. Một tòa bách thước cao ngọn núi bị cương khí bao phủ, bắn ra nồng nặc kim quang, từ xa nhìn lại giống như là một tòa kim sơn ở màn mưa bên trong xuyên hành, khí thế bá liệt. Kim sơn trên đỉnh ngọn núi, một tên trên người mặc chiến bào màu vàng nóng khôi ngô trung niên đứng chắp tay, hắn tùy ý đứng ở nơi đó, cho cảm giác của con người nhưng như là một dãy núi giống như nguy nga, không tự chủ được sinh ra ngưỡng mộ chi tâm, cao cao tại thượng, chính là Nguyên Cương Điện điện chủ. Trên đỉnh ngọn núi bình địa ở bên trong, còn có gần trăm đạo bóng người, đều là Nguyên Cương Điện đệ tử. Trong đó có La Phong biết Hồng Phấn Kim Cương Lâm Hồng Di, Xuất Vân Quốc Công Chúa Tô Thụy, Không Xấu Kim Hổ Chu Kiên đám người. Lần trước Tân Long Bảng Đại hội, chúng ta Nguyên Cương Điện chiến tích đứng hàng thứ hai, bại bởi Thiên Kiếm Điện. Ở trong mắt ta, đệ nhị cùng tên cuối cùng không có khác nhau. Khôi Ngô trung niên xoay người, không giận tự uy ánh mắt đảo qua ở đây hết thể Nguyên Cương Điện đệ tử, nói, năm nay Tân Long Bảng Đại hội, làm trăm năm qua mạnh mẽ nhất một lần, đến thời điểm, phụ cận tất cả đại vương triều đều có người đến đây quan chiến. Lần này Tân Long Bảng Đại hội, bất luận đối với các ngươi cá nhân mà nói, hay là đối với chúng ta Nguyên Cương Điện, đều vô cùng trọng yếu. Ta không hy vọng các ngươi lại để cho ta thất vọng. Điều khiển siêu phàm, ngươi thân là đại sư huynh, có thể có lời. Trong quảng trường, dẫn đầu một tên thanh niên đứng dậy, vẹn vẹn một bước, chung quanh phong vân khí thế đều được hắn ảnh hưởng, xảy ra biến hóa, không khí phảng phất đều trở nên nặng nề, ẩn chứa uy lực khó mà tin nổi. Điện chủ, ta điều khiển siêu phàm sẽ không thua hai lần. Thanh niên vừa chắp tay, lúc ngẩng đầu, một đôi trong con ngươi long lánh lên từng tia một ánh vàng, còn như lưu ly chế tạo, lẫm nhiên nói, lần này Tân Long Bảng trong đại hội, ta nhất định sẽ đánh bại Kiếm Vô Cực, trở thành Nam Lục lĩnh người số 1. Rất tốt. Thân là võ giả, nên có loại này không thua với người khí phách. Khôi Ngô trung niên cười ha ha, tiếng gầm chấn động đến mức phạm vi 10 dặm màn mưa đều run rẩy không thôi. Tiếng cười một dừng, Khôi Ngô trung niên bỗng nhiên nhìn về phía điều khiển siêu phàm sau lưng cô gái áo đỏ, trong mắt tinh mang lấp lóe, nói, Lâm Hồng Di, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao phải vẫn giữ lại thực lực, cái này cũng là của cá nhân ngươi lựa chọn, hắn người can thiệp không được. Nhưng ngươi phải biết, bảo kiếm ở trong hộp quá lâu, sớm muộn cũng sẽ mất phong mang, bị trở thành sát thường. Soạn. Đông đảo tầm mắt, đều hướng về cô gái áo đỏ nhìn tới. Cô gái áo đỏ ôm quyền nói, điện chủ yên tâm, lần trước Tân Long Bảng Đại hội, ta không chắc chắn giết vào 10 vị trí đầu, mới vừa rồi không có đem hết toàn lực, lần này ta sẽ không lại giữ lại thực lực. Cô gái áo đỏ chính là Lâm Hồng Di. Khôi Ngô trung niên hài lòng gật gật đầu, rất tốt. Đã như thế, chúng ta Nguyên Cương Điện nhất định sẽ có hai tên thập Tân Long, có thể cùng Thiên Kiếm Điện Lục Tiêu Vân cùng Kiếm Vô Cực giành giật một hồi. Nghe vậy, rất nhiều người đều mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Lâm Hồng Di. Lời nói này, không thể nghi ngờ là nói rõ, Lâm Hồng Di có cùng thập Tân Long đứng ngang hàng thực lực, đồng thời xếp hạng còn không thấp. Từ điện chủ giọng của xem, điều khiển siêu phàm cùng Lâm Hồng Di, không thua với Thiên Kiếm Điện Kiếm Vô Cực cùng Lục Tiêu Vân. Đây chính là cực cao đánh giá. Điều khiển siêu phàm trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với Lâm Hồng Di ôn hòa cười nói, sư muội, một năm không gặp, ngươi tiến bộ rất lớn à. Đại sư huynh cũng một dạng. Lâm Hồng Di mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt đáp lại, đống nhiên lại nói, đại sư huynh lần này nếu là muốn tranh đoạt thập Tân Long đứng đầu, e sợ cũng không dễ dàng. Ồ, ngươi nói là Kiếm Vô Cực. Điều khiển siêu phàm lông mày nhíu lại, cười nói, hắn vô tình thiên kiếm quyết đích sắc rất mạnh, nhưng một năm qua, chính ta tại ở ngoài rèn luyện, từng trải qua vô số kiếm khách, trong đó không thiếu so với vô tình thiên kiếm quyết càng kiếm pháp đáng sợ. Hiện tại hắn ở trong mắt ta, đã không coi là cái gì. Lâm Hồng Di môi đỏ giật giật, nhưng không nói lời gì nữa. Nàng muốn nói người, cũng không phải là Kiếm Vô Cực, nhưng bây giờ không cần thiết làm những này không ý nghĩa tranh luận. Lam Lam Hải Dương, trong vắt là bầu trời bao la. Dõi mắt nhìn tới, bốn phía thiên thủy một màu. Thương Lan Vương triều cực bắc phương, biển rộng mênh mông ở bên trong, một tên vóc người cao gầy, tay cầm trường cung thiếu nữ trẻ tuổi yên lặng đứng tại mặt nước. Bốn phía mặt nước bình tĩnh không lay động, sóng nước tới rồi nàng chu vi phạm vi trăm trượng, phảng phất liền bị một cổ vô hình sức mạnh ngăn cản, không cách nào lan truyền đi vào. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Đồng nhiên, dưới mặt nước xuất hiện một đám lớn bóng đen. Dường như trên trời phi điểu ở dưới nước qua lại, tốc độ cực nhanh hướng về thiếu nữ vây quanh quá khứ. Khi bóng tối tiến vào phạm vi trăm trượng lúc, thiếu nữ quanh thân nguyên khí kịch liệt gồ lên, không khí cũng vì đó bắt đầu vặn mẹo. Ra! Theo quát lạnh một tiếng, thiếu nữ tố tịnh tay trái lập tức, phảng phất hư kéo cái gì, lăng không vừa nhấc. Dầm! Trong vòng trăm trượng mặt nước hơi chấn động một cái, từng đạo vòng xoáy bông dưng sản sinh, những kia đến gần yêu thú đều bị từng đoàn kịch liệt xoay tròn dòng nước vòng xoáy bao vây, bước lên đến không trung. Từng đoàn bóng nước, phảng phất lao tù, đem hơn trăm con yêu thú cầm cố ở bên trong, tùy ý chúng nó dễ dũa như thế nào, đều không thể trùng thoát ra. Hàn Ly Pha Thiên. Thiếu nữ ánh mắt ngưng lại, trong tay trường cung trong nháy mắt kéo làm trăng tròn, trong nháy mắt, nguyên khí hóa thành một đầu hàn băng ly long. Giống. Theo vỡ một tiếng, hàn băng ly long lắc đầu quay đuôi, bắn ra, ở xung quanh qua lại, chỗ đi qua, bóng nước đều trong nháy mắt bị đóng băng, biến thành từng viên một khổng lồ băng cầu. Rầm rầm rầm. Băng cầu nổ tung, nát tan thành vô số bông tuyết, bên trong yêu thú cũng đều đã biến thành mảnh vỡ, phạm vi trong vòng trăm trượng, hàn khí bức người, hoa tuyết mùa tung. Rất tốt. Không khí vặn vẹo, một tên khí chất lạnh lẽo cao quý chính là nữ tử, xuất hiện ở thiếu nữ bên cạnh, mỉm cười nói, Vân Tĩnh, ngươi dĩ nhiên đem hàn ly kính cùng hỗn động vạn thủy quyết phối hợp đến thiên ý ly hề vô phùng, vô cùng tốt. Vừa nãy một chiêu này, chân nguyên cảnh một tầng võ giả do bất cẩn, e sợ đều phải bị thương. Thiếu nữ chính là Hạ Vân Tĩnh, trung niên nữ tử nhưng là Linh Lung Điện chấp pháp trưởng lão Cố Tích Phượng. Nhiều tạ ơn sư tôn. Sư tôn truyền công tri ân, Vân Tĩnh suốt đời khó quên. Hạ Vân Tĩnh cung kính hành lễ nói. Người ta vừa là thầy trò, chính là duyên phận, hà tất nói cảm ơn. Chấp pháp trưởng lão cười nhạt, biểu hiện bỗng nhiên lạnh lẽo, nói, nếu là ngươi muốn báo đáp ta, lần này Tân Long Bảng Đại Hội, liền đem La Phong triệt để đánh bại. Để hắn rời đi chúng ta Linh Lung. Thiên hạ nam tử, không có một cái tốt, chúng ta Linh Lung Điện không phải là bọn hắn có thể chia sẻ địa phương. Hạ Vân Tĩnh mím mím môi đỏ, vốn định làm La Phong biện bạch, nhưng liếc mắt nhìn Cố Tích Phượng sắc mặt, chỉ có thể đem trong lòng lời nói nuốt xuống, nói. La bất quá, La Phong lĩnh ngộ đại thế, là kỳ tài ngút trời, ta hiện tại chỉ là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ tu vi, chưa chắc là đối thủ của hắn. Chấp pháp trưởng lão nhàn nhạt nói, không cần lo lắng. Ngươi tu vi tuy rằng yếu một chút, nhưng có ta chuyển cho ngươi hỗn động vạn thủy quyết, đủ để chiến thắng bất kỳ linh toàn cảnh 9 tầng võ giả. La Phong hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Soạn. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng xé gió. Hạ Vân Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời xa xa, một bóng người xé rách tầng mây, tốc độ tựa như điện qua lại, chỗ đi qua, tầng mây hóa thành trăm nghìn vạn mảnh. Phảng phất bị núi đao đẻ nát chướng ngại vật. Là Phiêu Tuyết Điện thần phong đao khách. Cố Tích Phượng gật gù, nói. Còn có hai ngày chính là Tân Long Bảng Đại Hội, nói vậy điện chủ bọn họ đã đến. Chúng ta cũng tức khắc khởi hành đi tới quần Long Đảo. Chương 1136, Long Chu Hảo. Liệt nhật giữa trời, thiêu nướng mặt đất bao la. Vèo, vèo. Bầu trời xanh thẳm lên, hai bóng người lăng không bay lượn. Ở phía sau cuốn lên đạo đạo gió xoáy. La Phong, Dương Nguyễn Nhi các nhân tự có trời rút, sẽ không có chuyện. Nói không chắc, nàng đã đến quần Long Đảo. Cùng La Phong song song, Lăng Khinh Vũ liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói. Hy vọng như vậy. La Phong gật gật đầu, hỏi múa nhẹ, đã liên tục phi hành mấy canh giờ rồi, có muốn hay không trước tiên nghỉ ngơi một chút. Lăng Khinh Vũ lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn một chút treo ở bầu trời hỏa cầu khổng lồ. Nói rằng, không có thời gian, chúng ta nhất định phải trước khi mặt trời lặn, chạy tới Thiên Thủy Cảng. Thiên Thủy Cảng. Ừm. Quần Long Đảo là một cái hải đảo, tọa lạc tại vương triều vùng cực bắc vô tận trong vùng dương, phải đi trên đảo, cần tới trước Thiên Thủy Cảng đi thuyền. Ngày mai chính là Tân Long Bảng Đại Hội bắt đầu ngày, xế chiều hôm nay, còn có cuối cùng một chiếc đi trên đảo thuyền, hy vọng chúng ta có thể đuổi tới. Lăng Khinh Vũ năm ngoái đã tham gia Tân Long Bảng Đại Hội không rõ chi tiết, cũng hết sức quen thuộc. Không thể trực tiếp triển khai khinh công, bay qua. La Phong không khỏi hỏi. Lăng Khinh Vũ hơi chút trầm ngâm, nói, cũng không phải không thể, chỉ là cực kỳ nguy hiểm, biển rộng thần bí khó lường, bên trong sinh sống vô số khủng bố yêu thú, còn có thật nhiều cực đoan khí trời, nguy hiểm tầng tầng. Hơn nữa, quần Long Đảo khoảng cách Thiên Thủy Cảng, có mấy ngàn bên trong khoảng cách. Cho dù chân nguyên cảnh một tầng võ giả, từ Thiên Thủy Cảng phi hành đến quần Long Đảo, đều phải tiêu hao hết nguyên khí. Đã từng có linh toàn cảnh võ giả, như thế đã nếm thử, đều không ngoại lệ đều chôn thây ở bên trong đại dương. La Phong gật gù, nhìn Lăng Khinh Vũ một chút, ấy này nói. Múa nhẹ, xin lỗi. Nếu như không phải ta kiên trì phải chờ tới ngày hôm qua, sự tình cũng không hội đến nước này. Hai người ở Đại Dương Thành, chờ đợi Dương Nguyễn Nhi tin tức. Vốn là tính toán đợi chờ 2 ngày, sau đó sẽ lên đường đi tới quần Long Đảo. Chỉ là trong vòng 2 ngày, không có tin tức gì truyền đến, La Phong không yên lòng, tiếp tục chờ chờ, mãi đến tận ngày thứ 3 ban đêm, mới không thể không cùng Lăng Khinh Vũ rời đi Đại Dương Thành. Lăng Khinh Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, mặt không chút thay đổi nói, đi thôi, nhất định phải dành thời gian rồi. Nhìn Lăng Khinh Vũ bóng lưng, La Phong cười nhạt, nhưng hắn biết, đây mới là Lăng Khinh Vũ phong cách hành sự. Ẩm. Chân đạp hư không, La Phong bóng người đột nhiên tăng tốc, cùng Lăng Khinh Vũ phong chỉ điện dơ cao hướng về Thiên Thủy Cảng phương hướng vọt tới. Hai người đều sẽ tốc độ tăng lên tới cực hạn, ngựa không ngừng vó chạy đi, đang liệt dương chìm xuống đến phía tây bầu trời lúc, trong không khí hơi nước đột nhiên trở nên nồng nặc, thiên phong bên trong đều đầy dẫy một luồng tanh nồng ý vị, mơ hồ có thể nghe thấy từng trận dâng trào tiếng. Phía trước chính là Thiên Thủy Cảng rồi. Lăng Khinh Vũ vẻ mặt chấn động. La Phong roi mắt vừa nhìn, tầm nhìn phần cuối, là vô biên đại dương vô tận, tà dương nhuộm đâm xuống, hải dương phản xạ lấm lấm kim quang, sóng lớn mênh mông, mãi đến tận phía chân trời. Vèo, vèo. Lúc này, bốn phía không ngừng có âm thanh xé gió lên, từng đạo bóng người phi thường có ăn ý hướng về một chỗ vịnh vọt tới. Thật là lớn thuyền. La Phong hướng biển vịnh bên trong vừa nhìn, không khỏi nhỏ hít một hơi. Vịnh ở bên trong, ngừng một chiếc to lớn thuyền. Thuyền trường hơn 100 mét, lớp 11-10 trượng, mũi tàu là một viên đầu rồng điêu khắc, thân thuyền làm màu vàng sậm, mặt trên điêu khắc cực kỳ phiền phức các loại hoa văn, huyền sáng long lánh, không nhìn ra là tài liệu gì chế tạo. La Phong, chúng ta vận khí không tệ, Long Chu Hảo vẫn không có xuất phát. Nhìn thấy thuyền, Lăng Khinh Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay lúc này, cắc cắc cạc, một trận âm thanh truyền đến, đứng ở vịnh bên trong Long Chu Hảo, đột nhiên bắt đầu bánh lái, thuyền hai cánh, từ từ triển khai, lộ ra bên trong một đôi trường mấy chục mét to lớn xương cốt cánh. Đồng thời, thuyền trên người hoa văn tóe phát ra trận trận ánh sáng, một tầng màu thủy lam màng mỏng, từ đáy thuyền bay lên, dần dần đem thuyền triệt để bao vây. Nhìn thấy tình cảnh này, Lăng Khinh Vũ hơi thay đổi sắc mặt, không được, Long Chu Hảo phải lên đường. La Phong cũng không nghĩ tới như thế chăng đúng dịp. Chúng ta quá khứ. Không kịp ngâm nghĩ nữa, La Phong nắm lấy Lăng Khinh Vũ, thân hình dừng ra, đem thiên vân bộ triển khai đến mức tận cùng, tốc độ như điện hướng biển vịnh vọt tới. Rào. Hai người tiến vào vịnh thời điểm, Long Chu Hào hai cánh ở mặt nước vỗ một cái. Trong phút chốc, cuồng phong bừa bãi tàn phá, ngoài khơi nhấc lên một đạo bách thước cao sóng lớn, Long Chu Hào phảng phất mũi tên rời cung, trong nháy mắt ngay khi ngoài khơi bay vụt ra hơn 1.000 m khoảng cách, lại nhìn lúc, dài 100 mét thuyền lớn, chỉ còn dư lại to bằng nắm tay. Nhanh như vậy, nhìn biến mất ở phía chân trời Long Chu Hào, La Phong trợn mắt ngoát mồm. Lăng Khinh Vũ mím mím môi đỏ, nói rằng, vô dụng, Long Chu Hào là ngàn năm trước khôi lỗi môn lưu lại linh thuyền, tốc độ có thể cùng chân nguyên cảnh võ giả đánh đồng với nhau, đồng thời có thể chống đối linh toàn cảnh 5 tầng võ giả trở xuống tất cả công kích, chúng ta không thể đuổi trên. Khôi lỗi môn. La Phong mắt sáng lên, nhớ tới lúc trước vẫn là Tử Dương học viện học viên lúc, ở khôi lỗi môn di chỉ bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra, bên trong sư mặt người. Đầu khỉ thạch thân quái vật đợi một chút, đến bây giờ hắn đều còn ký ức chưa phai. Muộn một bước. Không có Long Chu Hảo, bây giờ còn làm sao đi quần Long Đảo. Phi, tức chết lao tử. Nếu không phải trên đường bị một đám mã phỉ ngăn trở hơi ngăn lại, ta cũng vậy sẽ không bỏ qua lên thuyền. Lần này trở lại, lao tử không phải đem bọn họ diệt sạch không thể. Ai, xem ra chỉ có thể chờ đợi sang năm. Năm nay Tân Long Bảng Đại hội có thể là 100 năm qua mạnh mẽ nhất một lần, hiện tại thì có 3 tên chân nguyên cảnh cường giả, liền Huyết Hoa Lâu đệ tử đều có người tham gia. Tinh như vậy màu thi đấu, không phải là hàng năm đều có. Đúng vậy à, dĩ vãng Tân Long Bảng Đại hội xuất hiện một tên chân nguyên cảnh võ giả đều là cực kỳ náo động chuyện tình, năm nay thậm chí có 3 người, chỉ là ngẫm lại ta đều nhiệt huyết sôi trào. Đợi được sang năm, Kiếm Vô Cực, điều khiển siêu phàm những cao thủ này, đều phải tuổi tròn 20 rồi, sau đó muốn gặp lại này dạng xuất sắc đệ tử thiên tài tranh đấu, cũng không dễ dàng. Thiên sư nó, thẳng thắn bay qua. Đi. Ngươi muốn chết, ta dù sao cũng không muốn chết. Vịnh bên trong cũng không có thiếu võ giả, nhìn thấy đi xa Long Chu Hào, mỗi một người đều sắc mặt ủ rũ, không ít người thoá mạ lên tiếng. La Phong nhìn sóng biếc mặt biển mênh mông, đối với Lăng Khinh Vũ nói, múa nhẹ. Ngươi có biết hay không bàn Long Đảo vị trí? Lăng Khinh Vũ sững sờ, chợt nghĩ đến cái gì, nhìn La Phong nói. Ngươi nghĩ vượt qua biển rộng. Này quá nguy hiểm, cho dù là chân nguyên cảnh võ giả, đều có khả năng vẫn lạc tại trên đường. Chúng ta không bằng ở chỗ này chờ chờ, điện chủ các nàng phát hiện chúng ta chưa tới, hẳn là sẽ phái người đến tìm kiếm chúng ta. Cho dù là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, cũng không thể có thể vô hạn phi hành, ở trên biển rộng bay trên trời, còn muốn phân ra tinh lực, ứng đối bất cứ lúc nào đều sẽ xuất hiện các loại nguy hiểm, tiêu hao rất nhiều, một khi nguyên khí tiêu hao hết, nhất định hội chôn thây ở mênh mông trong biển rộng. Cũng có khả năng không sẽ phái người đến. La Phong mắt sáng lên, lấy ra một viên đan dược ăn vào, đối với Lăng Khinh Vũ nói, yên tâm, ta có chừng mực, nhanh lên một chút khôi phục nguyên khí. Một phút về sau, chúng ta tiểu xuất phát. Nói xong, La Phong đi tới bên cạnh, nhắm mắt điều tức. Hắn không hy vọng đem sự tình ký thác vào mịt mờ vận khí lên, huống hồ, lấy khinh công của hắn tu vi, cũng sẽ không thua chân nguyên cảnh võ giả, hắn còn sẽ vượt qua chân nguyên cảnh võ giả mạnh mẽ linh hồn lực, an toàn đến quần long đảo, cũng không phải là không thể. Lăng Khinh Vũ nhìn La Phong một chút, hơi chút do dự, cũng đem đan dược ăn vào bắt đầu điều tức. Chương 1137, vô tận biển rộng. Một phút sau, hai người từng người đều khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. La Phong, ngươi thật sự có nắm đến quần long đảo. Lăng Khinh Vũ thấy La Phong chủ ý đã quyết, có chút lo lắng nói. Chí ít 8 phần 10 nắm. La Phong lời ấy cũng không phải là ngông cuồng, nếu là trên đường nguyên khí tiêu hao hết, quá mức không tiếp tục cẩn giấu tu vi, trực tiếp đột phá chân nguyên cảnh, cho dù không cách nào đến quần long đảo, đường cũ trở về không có vấn đề. 8 phần 10 nắm. Lăng Khinh Vũ đôi mắt đẹp mỉm cười nói nhanh chóng, mỉm cười nói, vậy ta liền liệu mình cùng quân tử. Đi thôi. Soạn. Thân hình dương ra, La Phong lướt dọc đến trên biển lớn, Lăng Khinh Vũ theo sát ở phía sau, hai người dán vào mặt nước, hướng về phương xa vọt tới. Mau nhìn. Hai người kia phải làm gì? Ồ, bọn họ không phải là muốn tại đây dạng bay đến quần long đảo đi. Quả thực là điên rồi. Xem ra là thật sự. Xem hai người tuổi, có bực này khinh công tu vi, hẳn là kim điện đệ tử. Chỉ sợ là bỏ lỡ lên thuyền thời gian, vội vã đi quần long đảo tham gia tân long bảng đại hội mới xảy ra hạ sách này. Mẹ! Ta không cam lòng tại đây dạng tay không mà quay về, ta lướt sóng cuốn nói công đã tu luyện tới cảnh giới đại thành rồi, không tin không đến được quần long đảo, ta cũng vậy đi. Hai người này đứa bé cũng không sợ, ta nghịch giang long cho phép lân sợ cái gì. Đi! Vĩnh bên trong chưa rời đi võ giả, ánh mắt đều bị La Phong cùng Lăng Khinh Vũ hai người hấp dẫn, chỉ chốc lát sau, hơn trăm tên tự tin khinh công tu vi tốt võ giả, đều dồn dập tiến vào biển rộng, đi theo ở La Phong phía sau. La Phong cảm giác được phía sau động tĩnh, hơi nhướng mày, những người này tu vi đều ở đây linh toàn cảnh 5 tầng trở lên, nhưng không có chân nguyên cảnh võ giả. Dừng thân ảnh, La Phong xoay người mở miệng nói, các vị, chuyến này hung hiểm, hy vọng các ngươi nghĩ lại cho kỹ. Một tên hắc lông mày trợn mắt cao to võ giả cười to nói, tiểu huynh đệ, ta xông xáo giang hồ thời điểm, ngươi đang ở nhà bú sữa đây. Ngươi đều đi, ta tại sao không đi được? Trong đám người truyền ra một trận tiếng cười. Soạn. Ánh đao lóe lên, đế viêm phá thiên đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lại cắm vào vỏ đao lại. La Phong đứng tại chỗ, phảng phất không từng có bất luận động tác gì, nhìn một đám người lạnh lùng nói. Lời nói ta đã để lại, các ngươi là đi hay ở, mình lựa chọn. Bất quá, tất cả tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, La Phong đối với Lăng Khinh Vũ nói, chúng ta đi. Hắn chỉ là xuất phát từ một mảnh lòng tốt, mới nói nhắc nhở, nếu đối phương không cảm kích, cái kia cũng không có cần thiết trong nhiều tốn nước miếng. Các ngươi tốt nhất không cần đi theo nữa chúng ta. Lăng Khinh Vũ để lại một câu nói, cùng La Phong xoay người rời đi. Kha kha, hai người này tiểu quỷ, lại vẫn muốn làm ta sợ môn. Lời mới vừa nói cao to võ giả xem thường cười cười, nhưng xem thấy người chung quanh, từng cái vẻ mặt chấn động, phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Men theo tầm mắt nhìn tới, cao to võ giả sắc mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh xông thẳng trán. Phía trước ngoài khơi, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo cự đại chạm vết dài đến ngàn mét, chiều rộng mấy trượng, thật lâu không cách nào hợp lại. Này là vừa rồi tiểu tử kia. Cao to võ giả dùng sức nuốt ngụm nước bọt, âm thanh đều đang run rẩy. Ta hay là không đi rồi? Hừm, ta còn là ở chỗ này chờ tân long bảng đại hội tin tức đi. Hừ, này chút thủ đoạn đã nghĩ sợ rồi cho phép lân, không có cửa đầu cưng. Nhìn thấy chẳng vết, lập tức có người buông tha cho vượt qua biển rộng ý nghĩ, nhưng phần lớn người, đối với La Phong nhắc nhở xem thường, tiếp tục tiến lên, trong này thì có tên kia cao to võ giả. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Vì tiết kiệm nguyên khí, lấy La Phong cùng Lăng Khinh Vũ dẫn đầu, hơn trăm người ở trên mặt biển đạp sóng mà đi, lôi ra từng đạo sán lạn sóng nước. Khoảng chừng phi hành 300 dặm đường, tà dương chìm nghỉm ở ngoài khơi, quanh thân khí lưu đột nhiên hỗn loạn lên, toàn bộ biển rộng dần dần hắc ám nuốt chửng, tràn ngập kinh khủng bầu không khí. Hô! Một trận cuồng phong thổi qua, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo to lớn thủy long quyển, che kín bầu trời, hướng bên này xoắn tới. Biển rộng quả nhiên nguy hiểm tầng tầng, chẳng trách chân nguyên cảnh võ giả đều khó mà vượt qua. La Phong thả ra linh hồn lực, lập tức cảm giác được, những này thủy long quyển phía dưới, ẩn giấu đi một loại toàn thân sinh trưởng xúc tu quả cầu thịt yêu thú. Những này thủy long quyển, chính là chúng nó dưới đáy biển xoay tròn bay lượn lúc hình thành cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chạm! Không đợi thủy long quyển tới gần, Đế Viêm phá thiên đao ra khỏi vỏ, ở trong hư không lôi ra một đạo lóe sáng ánh sáng. Sau một khắc, phía trước một đạo thủy long quyển chia ra làm hai, theo một tiếng sắc nhọn tiếng hú, nước biển lập tức bị dòng máu nhuộm đỏ, mảnh này ngoài khơi bình tĩnh lại. Đi! Bóng người lóe lên, La Phong cùng Lăng Khinh Vũ tại cái khác thủy long quyển tới rồi lúc, bay lượn đi ra ngoài. Cái khác võ giả sẽ không có vận tốt như vậy. Cẩn thận, dưới mặt nước có yêu thú. Không muốn ngốc tại trong biển, sắp tới không trung đi. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên kia trước cười nhạo La Phong cao to võ giả, mới vừa bay đến giữa không trung, một cái độ lớn bằng vại nước, mọc đầy ngân phát thảo đỏ sẫm xúc tu, đột nhiên từ thủy long quyển trúng đạn bắn ra, đưa hắn toàn bộ lồng ngực xuyên thủng, máu tươi như mưa. Là thiết thương cá quả yêu. Nhanh lao ra, nếu như bị bao vây liền xong đời. Còn dư lại võ giả phát ra trận trận gào thét, từng người sử dụng tới tuyệt học. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngoài khơi, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ liền thành một vùng. Từng đạo to lớn sóng nước nổ tung, mưa rào xối xả, bên trong mang theo từng tia đỏ như máu. Những người này đều là có tư cách tiến vào quần long đảo người. Thực lực không yếu, trong chốc lát, liền chạy ra khỏi yêu thú chúng đây, nhưng nhân số cũng giảm nhanh 2/10. Đoàn người kế tục chạy đi, mà theo thâm nhập, yêu thú xuất hiện càng ngày càng nhiều lần, thời gian một cái canh giờ, hơn trăm tên võ giả, liền chỉ còn lại không tới một nửa, không ít người trên người còn dẫn theo tổn thương. Ẩm! Nổi lên nguyên khí, La Phong một quyền đem một con ẩn giấu ở phía trước ngoài khơi, muốn đánh lén yêu cá hoanh làm mảnh vỡ. Mạnh liệt quyền kình để ngoài khơi đều lom xuống một đám lớn, theo một tiếng nổ vang, lần thứ hai bình tĩnh lại. Nhìn thấy tình cảnh này, mặt sau tùy tùng võ giả, từng cái mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Trong biển rộng yêu thú, vô cùng tự ý bí mật, bọn họ đây chịu không ít khổ đầu, trước mặt hai người, nhưng thủy chung chưa từng bị đánh lén quá, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Múa nhẹ, khoảng cách quần long đảo, có còn xa lắm không? Đem yêu thú đánh giết. La Phong hỏi ý kiến Lăng Khinh Vũ nói. Lăng Khinh Vũ hai gò má như hà, đưa thay sờ sờ trên trán giọt mồ hôi nhỏ, hơi thở dốc, này mới nói, hẳn là còn có một nửa lộ trình. La Phong gật gù, cho tới bây giờ, hắn nguyên khí tiêu hao gần như 3/4, mặt sau nếu là không có cái gì bất ngờ, hẳn là có thể thuận lợi đến quần long đảo. Nhìn Lăng Khinh Vũ một chút, La Phong ngón tay ở chữ vật giới chỉ trên một vệt, lấy ra một cái cây khô. Bóng người rơi ở phía trên, đối với Lăng Khinh Vũ nói, múa nhẹ, ngươi lên. Lăng Khinh Vũ sững sờ, không do dự, bóng người lên xuống, đứng ở La Phong phía sau. Dọc theo con đường này không ngừng nghỉ chút nào chạy đi, thỉnh thoảng còn muốn ứng phó yêu thú tập kích, nguyên khí đã tiêu hao rất nhanh, hiện tại nàng nguyên khí trong cơ thể chỉ còn dư lại 1-2 thành. Đứng ở cây khô lên, Lăng Khinh Vũ thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng âm thầm bội phục La Phong. Thậm chí có mấy phần thán phục. Đoạn đường này, căn bản là La Phong đang cùng yêu thú chiến đấu, nhưng cho tới bây giờ, La Phong không chút nào mệt mỏi chi giống, nguyên khí chất phác đến khó mà tin nổi. Nếu như không phải biết La Phong vẫn là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, nàng hầu như muốn cho rằng La Phong đã đột phá chân nguyên cảnh. Chương 1138, là người hay quỷ? Trăng sáng nô lên cao, chòm sao nhu theo. Hải dương mênh mông phản chiếu một tua minh nguyệt. Theo từng trận sóng lớn, chìm chìm nổi nổi. Soạn. Vượt sóng văng lên, La Phong bàn chân đạp ở cây khô trên cây khô, khống chế nguyên khí từ thân cây mặt sau phun trào ra. Xung kích dưới, cây khô phảng phất một nhánh mũi tên rời cung, mang theo La Phong cùng Lăng Khinh Vũ ở sóng biển bên trong xuyên bán, ở phía sau hình thành một đạo cự đại dòng nước vòng xoáy. Nhanh theo sau, mặt sau, còn dư lại mấy chục tên võ giả, nhìn thấy La Phong cùng Lăng Khinh Vũ đột nhiên nhanh hơn tốc độ, đều không dám thất lễ, chăm chú theo tới. Trải qua mới vừa mấy lần biến cố, bọn họ phát hiện, hai người trước mặt, tựa hồ đối với nguy hiểm có loại bản năng trực giác, có thể sớm phát hiện yêu thú vị trí, theo hai người, có thể phòng ngừa rất nhiều nguy hiểm. La Phong không để ý tới hội sau lưng mọi người, thả ra linh hồn lực, không buông tha chu vi bất kỳ động tĩnh, mang theo Lăng Khinh Vũ, theo gió vượt sóng, một đường tiến lên. Biển rộng không hổ là hung hiểm chi địa, linh hồn lực cảm ứng được, dọc theo đường đi, La Phong nhận ra được vô số khí tức nguy hiểm ngủ đông ở đáy nước. Trong đó có mấy đạo khí tức, thậm chí để hắn có chút không rét mà run, chỉ sợ là đã vượt qua chân nguyên cảnh tồn tại. La Phong không khỏi căng thẳng thần kinh, thận trọng khống chế cây khô, tận lực tách ra những nguy hiểm này vị trí, gặp phải tiểu cổ yêu thu chặn đường lúc, hắn trực tiếp triển khai đại thế chấn áp. Bị đại thế chấn nhiếp, yêu thú cấp thấp căn bản không dám tới gần, tình cờ có không có mắt yêu thú cấp cao chặn đường, cũng bị hắn một đao chém làm hai đoạn, tiên máu nhuộm đỏ mặt nước. Nơi này vẫn chỉ là hải dương ngoại vi, có người nói từ Thương Lan Vương Triều đến Bắc Hải Băng Cung, cách hơn một nửa cái vô tận biển rộng, chân nguyên cảnh võ giả cũng không phải là không qua đi. Nhìn bị bóng đêm bao phủ mênh mông biển rộng, La Phong nhớ tới Băng Nhược Lam, còn có lúc trước lập hạ đích ước định. Từ khi Bích Thiên Thành cùng Băng Nhược Lam từ biệt, bất chi bất giác, đã qua gần thời gian một năm, cách hắn cùng Băng Nhược Lam ước định đi băng cung tháng ngày, chỉ còn dư lại một năm. Lần này ta nhất định hội cầm thập tân long đứng đầu, sau đó đi ra Thương Lan Vương Triều. Nghĩ đạo kia ở trong mơ mấy lần xuất hiện bóng người, La Phong nắm chặt song quyền, ánh mắt không khỏi trở nên sắc bén, hô hấp đều dồn dập mấy phần. La Phong, ngươi làm sao vậy? Lăng Khinh Vũ cảm giác được La Phong trên người khí tức biến hóa, tưởng rằng đã xảy ra biến cố gì, không khỏi mở miệng hỏi. La Phong lấy lại tinh thần, lắc đầu nở nụ cười. Không có gì, chỉ là nhớ tới một điểm chuyện cũ mà thôi. Múa nhẹ, ngươi đứng vững, ta muốn ra tốc. Hào hào hào hào rào. Dứt tiếng, La Phong gồ lên nguyên khí, cây khô lần thứ hai ra tốc, ở ngoài khơi sẽ rách ra một đạo cự đại sóng nước, tốc độ như điện xuyên hành. Tiểu tử này dĩ nhiên còn chưa tới cực hạn, hắn đến cùng là người hay quỷ. Người này khinh công cảnh giới quá kinh khủng. Mang theo một người, tốc độ lại vẫn có thể nhanh như vậy. Hơn nữa, xem ra hắn nguyên khí tựa hồ cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Gặp quỷ rồi, ta dầu gì cũng là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, vẹn vẹn một cấp độ chênh lệch, làm sao khác biệt lớn như vậy? Lẽ nào kim điện đệ tử đều là như vậy yêu nghiệt? Nhìn thấy tình cảnh này, theo ở phía sau võ giả, cả đám trợn mắt há mồm, phảng phất thấy quỷ một dạng. Đột nhiên, một người hướng mọi người nói, các ngươi nguyên khí còn sót lại bao nhiêu? Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, nhưng đều không có trước tiên mở miệng. Rốt cục, một người ấp a ấp úng nói, ta chỉ còn lại không tới 3 phần 10 nguyên khí. Ta cũng vậy chỉ còn dư lại 2, 3 phần 10. Ta cũng thế. Ta chỉ là linh toàn cảnh 8 tầng hậu kỳ cảnh giới, còn sót lại không tới 2 phần 10. Vừa nãy mọi người kiêng kỵ mặt mũi, cũng không muốn trước tiên mở miệng, thấy có người đi đầu, các loại âm thanh lập tức liên tiếp vang lên. Tu vi không đủ người, ở trên đường đại thể đều bị yêu thú giết chết, nơi này những người còn lại, đều là linh toàn cảnh 8 tầng võ giả cùng linh toàn cảnh 9 tầng võ giả, mỗi người tình huống đều xê xích không nhiều, chỉ còn dư lại 2, 3 phần 10 nguyên khí, tình huống người tốt nhất, cũng không đủ 4 phần 10. Soạn. Lên tiếng trước nhất trắng non võ giả ngừng lại, nhìn La Phong cùng Lăng Khinh Vũ đi xa bóng lưng, sắc mặt trầm trọng nói. Ta không đi quần long đảo rồi. Nghe vậy, những người khác cũng dồn dập dừng lại. Trắng non võ giả nói, thiếu niên kia nói không sai, chúng ta không nên tùy tiện theo tới. Ta hiện tại nguyên khí chỉ còn dư lại 0.3 phần 10, đường phía sau trình càng thêm nguy hiểm, còn muốn thông qua phong cương vô cùng vực, đến thời điểm tiêu hao càng to lớn hơn. Nếu như tiếp tục tiến lên, sớm muộn hội nguyên khí tiêu hao hết, đến thời điểm gặp phải bất kỳ yêu thú gì, chúng ta đều chỉ có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Những người khác sắc mặt trở nên rất khó coi, ở đây đều là người từng trải, lần này đạo lý, bọn họ há hội không rõ ràng. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, cũng không thể quay về Thiên Thủy Cảng. Một người không khỏi nói. Mọi người lặng lẽ, vào giờ phút này, mỗi người đều ở đáy lòng hối hận, vì sao lúc trước không nghe La Phong khuyên cáo, không biết tự lượng sức mình tiến vào Hải Dương Vô Tận. Trắng Non Võ Giả quét mọi người một chút, mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Trên người ta có loại cấp tốc khôi phục nguyên khí linh đan, chúng ta có thể ở đây nghỉ ngơi thời gian nửa nén hương, sau đó tạo thành đại trận, đường cũ trở về, chỉ cần không gặp được lợi hại yêu thú, hẳn là có thể bình an trở lại Thiên Thủy Cảng. Lời ấy thật chứ? Vốn là rơi vào tuyệt vọng mọi người, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Trắng Non Võ Giả tay mở ra, trong bàn tay có thêm mấy bình linh đan, nói, tính mạng du quan, há sẽ có giả. Đây là ngũ phẩm hạ phẩm linh đan hồi thanh tỉnh thần đan. Chỉ cần ăn vào, thời gian nửa nén hương, hẳn là có thể để cho chúng ta nguyên khí khôi phục lại khoảng 5 phần. Ngươi linh đan này, không hội không công đưa cho chúng ta đi. Một người cười lạnh nói. Trắng Non Võ Giả cười ha hả nói, đây là tự nhiên. Bất quá, ra ngoài ở bên ngoài, đều là bằng hữu, hiện tại lại là nguy nan bước ngoặt, ta liền làm cái thuận nước dong thuyền. Một viên đan dược. 20 vạn nhị phẩm nguyên thạch, ngũ phẩm hạ phẩm linh đan, 30 vạn nhị phẩm nguyên thạch. Ngươi tại sao không đi cướp? Nói chuyện võ giả mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Ngũ phẩm hạ phẩm linh đan, chân chính giá trị, bất quá mấy vạn nhị phẩm nguyên thạch, lần này liền tăng gấp mấy lần. Những người khác sắc mặt cũng khó nhìn, thậm chí có mấy người mắt lộ ra hàn quang. Nếu như không phải kiêng kỵ Trắng Non Võ Giả là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ cảnh giới, thực lực. Bọn họ đã sớm ra tay, giết người cất của. Trắng Non Võ Giả lật bàn tay một cái, linh đan từ trong bàn tay hắn biến mất, nhàn nhạt nói. Đây chính là món đồ bảo mệnh, dùng một viên tiểu ít đi một viên. Nếu như các ngươi cho rằng nguyên thạch so với tính mạng quan trọng hơn, có thể không mua, ta cái mộ tuyệt không bắt buộc. Mọi người á khẩu không trả lời được, tuy rằng biết rõ đối phương là cố định giá khởi điểm, nhưng lời nói này, nhưng là chí tình chí lý. Thiên sư nó. Không chính là 20 vạn nhị phẩm nguyên thạch à? Ta mua. Đúng vậy, cùng tính mạng so ra, nguyên thạch đáng là gì? Cái huynh, ngươi thực sự là làm được một tay dễ bán, bội phục. Cho ta một viên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhịn đau lấy ra nguyên thạch, mua linh đan, sau đó ăn vào, bắt đầu điều tức. Bán ra mấy chục viên linh đan, Trắng Nón Võ Giả một thoáng liền kiếm lời mấy triệu nhị phẩm nguyên thạch, tâm tình thật tốt. Đấy lòng đối với La Phong thậm chí có chút cảm kích, nhìn La Phong cùng Lăng Khinh Vũ biến mất phương hướng, cảm khái nói. Cái kia hai tên kim điện đệ tử, tu vi không tầm thường, hơn nữa khinh công cảnh giới lại như thế, nhất định là kim điện đệ tử tinh anh, không biết là ai. Chương 1139, Phong Cương Cực Vực. Nghe thấy Trắng Non Võ Giả, mọi người mặt lộ vẻ trầm tư, bọn họ đối với hai người thân phận cũng vô cùng háo kỳ. Một người suy nghĩ một chút, nói. Tên nữ đệ tử kia có chút quen mắt, có chút giống là Linh Lung Điện Song Tiêu Dương Lăng Khinh Vũ. Ồ, ngươi vừa để tỉnh, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Lần trước Tân Long Bảng Đại Hội ta đã thấy nàng, đích thật là Lăng Khinh Vũ. Tên thiếu niên kia đao khách là ai? Kim Điện thế hệ tuổi trẻ ở bên trong, có thực lực thế này đao khách, chỉ có hai người, một người là Tân Long Bảng người thứ sáu, Tử Cực Điện đệ tử Tử Long đao khách Hàn Vô Đao. Còn có chính là Tân Long Bảng xếp hạng người thứ 8, Phiêu Tuyết Điện đệ tử Thần Phong Đao Khách. Nhưng từ tuổi hình dạng đến xem, thiếu niên kia cũng không phải là hai người. Ta nghĩ đến một người. Trắng Non Võ Giả mắt sáng lên, đột nhiên nói. Ai? Linh Lung Điện đệ tử là Phong. Xem ra hắn từ Huyết Ma Tông bên trong vây giết bên trong bình yên thoát thân. Cái gì? Là hắn? Trung quanh võ giả từng cái mở to hai mắt, ánh mắt chấn động. Đối với đáp án này, đều thập phân bất ngờ. Gió đêm thổi, tung khắp nguyệt quang sóng biển hướng về hai bên cấp tốc rút lui. Khoảng cách cùng một đám võ giả tách ra, đã qua hơn một canh giờ. Ồ! Đông nhiên, trong bóng đêm, một đạo cự đại bóng tối xuất hiện ở La Phong trong tầm nhìn. Bóng tối dài quá 100 mét, cao hơn 10 trượng, ở nhàn nhạt dưới ánh trăng, khắc nào ưu linh. Ngưng mắt vừa nhìn, La Phong phát hiện. To lớn bóng tối dĩ nhiên là trước đứng ở vịnh bên trong Long Chu Hào, chỉ là nguyên bản đứng đầy bóng người cái cặp bản lên, giờ khác này không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Lăng Khinh Vũ giải thích. Đi tới quần Long Đảo, cần thông qua một mảnh phong cương cực vực khu vực. Ở trong đó cương phong bừa bãi tàn phá, cho dù là Long Chu Hảo cũng không cách nào đi, võ giả chỉ có thể chỉ đi một mình. Cái này cũng là đi tới quần Long Đảo thử thách, bởi vì muốn thông qua phong cương cực vực khu vực, võ giả tu vi nhất định phải đạt đến linh toàn cảnh 5 tầng, bằng không hộ thân cương khí không thể chống đỡ được cương phong. Hóa ra là này dạng. La Phong gật gù, chẳng trách tiến vào quần Long Đảo, phải là linh toàn cảnh 5 tầng võ giả. Nghĩ lại, La Phong nói như vậy, chúng ta khoảng cách quần Long Đảo đã không xa. Đúng vậy, chỉ cần thông qua phong cương cực vực khu vực, không tới thời gian một nén nhang là có thể đến quần Long Đảo. Lăng Khinh Vũ gật gù, bình tĩnh ngữ điệu, hiếm thấy có chút kích động. Tuy rằng sớm có dự liệu, có La Phong ở, bọn họ có thể bình an đến quần Long Đảo, nhưng chân chính đợi được một khắc lúc, tâm tình kích động như trước không cách nào ức chế. Từ cổ chí kim, lấy linh toàn cảnh tu vi, đi ngang qua biển rộng, bình an đến quần Long Đảo người, không hội vượt quá một tay số lượng, trong đó còn bao gồm hai người bọn họ. Trước lúc này, Lăng Khinh Vũ căn bản không nghĩ tới, mình có thể hoàn thành bực này tráng cử. Hai người tiếp tục tiến lên một đoạn lộ trình, bầu trời đột nhiên âm trầm lại, từng mảng mây đen bao phủ bầu trời, tựa như lúc nào cũng hội rơi rụng, không khí đều có vẻ hơi trầm trọng. Phách soạt. Đồng nhiên, một đạo sấm sét ở trên trời nổ tung, sáng sủa chớp giật, dường như bầu trời kiếm, đem bầu trời chém làm hai, cả vùng không gian, sáng như ban ngày. Trong lúc hoàng hốt, thiên địa nguyên khí đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng loạn, chỉnh phiến hải dương, phong ba bừa bãi tàn phá, từng đạo cao mấy chục mét sóng lớn, chồng chất, kéo dài vô tận. Ẩm. Chỉ là một nói sóng dữ, cây khô đã bị đánh đến chia năm xẻ bảy, La Phong cùng Lăng Khinh Vũ từng người đẩy lên hộ thân cương khí. Rầm. Vượt sóng ra, La Phong ngẩng đầu nhìn lên, tầm nhìn phần cuối, từng đạo to lớn vô cùng thủy long quyển, phóng lên trời. Liên tiếp thiên địa. Thiên địa một mảnh hỗn độn, phân không ra ở đâu là thiên, ở đâu là đấy, chỉ còn dư lại từng luồng cuộn trào bá liệt cương phong cùng dòng nước ngang dọc bừa bãi tàn phá. Nhìn này tấm cảnh tượng, La Phong lòng sinh chấn động, nhân lực có nghèo, loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chỉ có thiên nhiên quỷ phủ thần công có thể điều khác. La Phong, phía trước chính là phong cương cực vực. Chúng ta xuống tới. Lăng Khinh Vũ tay trắng vừa nhấc. Hộ thân cương khí hóa thành một đóa chín cánh hoa sen, tự động cắt phụ cận dòng nước, đối với La Phong nói. Được. La Phong gật gù, trực tiếp chém ra một đao. Soạn. Giải lụa tựa như ánh đao, rắn vào mặt nước bắn ra, hỗn độn đích thiên ấy, bị chém ra một đạo đao khí đường nối. Đi. La Phong cùng Lăng Khinh Vũ đồng thời xông ra ngoài. Phong cương cực vực tuy rằng nguy hiểm, nhưng bên trong phong đao cùng có nước, xung kích uy lực. Đều chỉ tương đương với linh toàn cảnh 5 tầng võ giả uy lực công kích, đối với La Phong cùng Lăng Khinh Vũ mà nói, cũng không có gì uy hiếp, hai người bằng tốc độ nhanh nhất, không tới thời gian nửa nén hương liền thuận lợi thông qua. Phong cương cực vực trung thiên một mảnh hỗn độn, nhưng vừa đi ra khỏi đến, lại là mặt khác một phen cảnh sắc. Thiên lại biến thành thiên, địa lại biến thành. Một vòng trăng sáng treo lơ lửng trên không, bình tĩnh ngoài khơi, phập phồng nhàn nhạt gợn sóng, một mảnh yên tĩnh ôn hòa. Cùng vừa nãy kinh khủng cảnh tượng, hoàn toàn khác biệt, quỷ dị không tên. Đi thôi. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, La Phong khinh khinh thở ra một hơi, triển khai khinh công đi về phía trước. Hai người không đi ra bao xa, trên mặt biển xuất hiện lần lượt từng bóng người. Túng năm tụm ba cấp tốc chạy cùng nhau, trong đó có kim điện đệ tử, cũng có ngũ hồ tứ hải bên trong giang hồ hào khách, đều là trước kia cưới Long Chu hào người. Ồ, các ngươi xem. Người kia có phải là Linh Lung Điện Lăng Khinh Vũ? Không sai, là nàng. Gương mặt đó, ta gặp một lần, đời này đều không quên được. Nàng thiếu niên bên cạnh đao khách là ai? Nhìn qua hai người quan hệ rất tốt. Chưa từng thấy, từ khinh công xem, thực lực cũng không yếu, chẳng lẽ là một cái nào đó mới lên cấp thiên tài? Có phải cái khác vương triều đến thanh niên khinh tài tuấn kiệt? Cái tên này thực sự là đi rồi vận. Linh Lung Điện là nổi danh mỹ nhân quật. Lăng Khinh Vũ lại là cùng Dương Nguyễn Nhi cùng hàng Linh Lung Điện song tiêu Dương Thiên Chi tiêu nữ, ta có thể cùng nàng nói mấy câu liền đủ hài lòng. Tiểu tử này dĩ nhiên có thể cùng Lăng Khinh Vũ đi gần như vậy. Một tên tuổi trẻ kim điện đệ tử xa xa nhìn La Phong, tỏ rõ vẻ ước ao, thậm chí có chút đố kỵ. Nghe vậy, phu cận vài tên võ giả dồn dập lắc đầu. La Phong khí tức tuy rằng rất yếu, nhưng từ nguyên khí gợn sóng xem, rõ ràng cho thấy linh toàn cảnh 9 tầng võ giả. mà nói chuyện kim điện đệ tử, bất quá là linh toàn cảnh 6 tầng võ giả, hai người cái bản không cùng một đẳng cấp tồn tại, Lăng Khinh Vũ ánh mắt lại kém, cũng không hội phân không ra cao thấp. La Phong không có nghe thấy chung quanh nghị luận, nghe thấy cũng không sẽ ở ý. Phen này 43, hắn nguyên khí trong cơ thể tiêu hao thất thất bát bát, chỉ muốn mau sớm đến quần Long Đảo, cố gắng tu luyện hạ xuống, để khôi phục tới đỉnh ngọn núi, làm Tân Long Bảng đại biết làm chuẩn bị. Lúc này, một bên khác, mấy đạo nhân ảnh chú ý tới La Phong cùng Lăng Khinh Vũ. Sư huynh, ngươi mau nhìn bên kia. Cái kia người thật giống như là Linh Lung Điện La Phong. Một tên đệ tử áo xanh nói. Nghe vậy, bên cạnh một tên trên người mặc màu máu trang phục, ánh mắt nham hiểm thiếu niên, chân mày cau lại, ánh mắt soạt một thoáng nhìn phía La Phong vị trí, con ngươi chợt co rụt lại, hàn mang tỏa ra. Đúng vậy, chính là hắn. Huyết y gì thiếu niên chính là y y vô huyết. Đệ tử áo xanh cả kinh nói, nghe nói hắn ở đây xích diễm sa mạc rèn luyện, bị huyết ma tông rất nhiều cao thủ vây giết, trong đó thậm chí có 10 tên trăm vị trước ma tướng cấp cao thủ, không nghĩ tới hắn còn sống. Sư huynh, ngươi xem hắn là cảnh giới gì? Tiểu tử này có thể sống đến bây giờ, khẳng định là vận khí tốt, không có bị huyết ma tông đệ tử phát hiện. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn còn có thể đánh bại trăm vị trước ma tướng cấp cao thủ? Ta xem hắn tu vi không hội vượt quá linh toàn cảnh 8 tầng. Hừm, ta cũng vậy cho là như thế. Y sư huynh đã là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ cảnh giới, thuộc về năm nay mới lên cấp thiên tài đứng đầu. Vài tên thiên kiếm điện đệ tử biết y gì vô huyết cùng La Phong có quan hệ, trong lời nói, một mực làm thấp đi La Phong, nâng lên y gì vô huyết. Nghe những nghị luận này, y gì vô huyết ánh mắt nhưng là càng lâm trầm, từ trong hàm răng nhảy ra mấy cái lạnh như băng chữ. Hắn là linh toàn cảnh 9 tầng cảnh giới đỉnh cao. Nghe vậy, phu cận vài tên thiên kiếm điện đệ tử âm thanh im bặt đi, một người không nhịn được hít một hơi hơi lạnh. Y gì vô huyết nắm chặt nắm đấm. Khớp xương bùng nổ ra bong bong thanh âm. Lần trước hắn ngẫu nhiên gặp La Phong, bởi vì kiêng kỵ thực lực đối phương, ở trước mặt mọi người, thậm chí không dám rút kiếm, chuyện này bị hắn coi là vô cùng nhục nhã, luôn luôn ham muốn báo thù rửa hận. Từ khi săn bắn đại hội kết thúc, được địa cấp công pháp tới nay, y liễu vô huyết liền liều mạng tu luyện, thậm chí không sợ sinh tử, lang bạt mấy đại hung địa rèn luyện. Ông trời đền bù cho người cần cù, hắn ở đây một chỗ hung địa rèn luyện lúc may mắn đã nhận được một viên tăng lên nguyên khí thiên tài địa bảo Linh Vân Nguyên Thánh Quả. Địa cấp công pháp, thêm vào có linh dược phụ trợ, hắn tu vi một đường hát vang tiến mạnh, 3 ngày trước, thuận lợi bước chân vào linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ. Y gì vô huyết vốn cho là mình tốc độ tiến bộ, đã rất nhanh, khẳng định đã đem La Phong xa vượt xa, nhưng bây giờ phát hiện La Phong đã bước vào linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao, cao hơn nữa ra hắn một cấp độ, sự thực này, để hắn lần đả kích nặng nề. Vừa nãy khen tặng y gì vô huyết một tên đệ tử, không ngờ tới sự tình sẽ là này dạng, nuốt nước miếng một cái, y gì sư huynh, tu vi cũng không có nghĩa là thực lực. Sư huynh Bích Diễm Thất Tu Kiếm, đã tu luyện hữu thành, cái kia La Phong chưa chắc là đối thủ của ngươi. Không sai. Những người khác vài tên thiên kiếm điện đệ tử cũng rồn rập mở miệng. Y gì vô huyết mắt sáng lên, gật đầu nói, ta đi thử hắn một lần. Soạn. Tiếng nói lời nói xuống. Sóng lớn gột rửa, ý nghĩa vô huyết đã biến mất ngay tại chỗ. La Phong, tiếp ta một kiếm. Sóng gió đột nhiên gấp, ý nghĩa vô huyết bóng người hóa thành một đạo hào quang đỏ ngầu, chớp mắt xẹt qua mấy trăm mét khoảng cách, thẳng đến La Phong đi. Trên đường, hắn bảo kiếm trong tay rung động, mũi kiếm ngâm rít gào, sắc bén ngang dọc, một đạo kiếm khí lăng không chia ra làm 7 đạo bích xâm xâm kiếm ảnh, bao phủ hướng về La Phong. Mỗi đạo kiếm ảnh dài đến mấy chục mét. Phía trên bích quang khác nào quỷ hỏa, soi sáng ở ngoài khơi, để toàn bộ đại dương đều phản xạ thăm thẳm ánh sáng lạnh, phảng phất đã biến thành nhân gian luyện ngục. Ầm. La Phong đã sớm nhận ra được y gì vô huyết, chỉ là không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên động thủ, hơi nhướng mày, trở tay một trường, đem Lăng Khinh Vũ bước lui đến phía sau, đứng chắp tay, bước chân lăng không hư đạp. Ầm. Bàn chân cùng mặt nước tiếp xúc một sát na, ngoài khơi rung động. Một đạo cao mấy chục mét sóng biển phóng lên trời, những này sóng biển bên trong có La Phong truyền vào cương khí, lập tức đem kiếm khí vọt tới chia 5 x 7. Soạn. Đồng thời, La Phong cũng bị sóng nước đánh về phía sau không ngừng được rút lui. La Phong. Lăng Khinh Vũ lấy lại tinh thần, thân hình dương ra, đỡ lấy La Phong. Ta không sao. La Phong lắc lắc đầu, nếu là bình thường, hắn tùy ý một đòn, y hề vô huyết căn bản không khả năng chống đối. Nhưng xuyên Việt đại dương, đoạn đường này bôn ba, hắn nguyên khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, thực lực bây giờ không đủ đỉnh cao thời kỳ 2/10, thậm chí một thành không tới, chỉ cùng y hề vô huyết liều mạng cái thế lực ngang nhau. Y hề vô huyết thấy La Phong bị bức lui, con mắt quang phát sáng lên, đúng vậy, có thể ngăn trở ta một chiêu kiếm. Lại tiếp ta một chiêu, bích diễm đốt thiên. Cao giọng nở nụ cười, y hề vô huyết bảo kiếm trong tay bắn ra màu xanh hỏa diễm, lăng không vung chạm, một đạo dài đến mấy trăm mét hình cung kiếm khí, bao phủ đại phiến thiên không, phá không hướng về La Phong. La Phong lông mày nhảy lên, trong ánh mắt ẩn chứa vô tận lửa giận, đang muốn triển khai yêu hình thuật, đem y hề vô huyết đánh bại. Soạn. Lúc này, một đạo cự đại đao khí đột nhiên xuất hiện, ánh đao lóe lên, y hề vô huyết kiếm khí, lập tức bị chia ra làm hai, sụp đổ, hóa thành hư vô. Chương 1140, Quần Long Đảo. Giải lụa tựa như đao khí chợt lóe lên, La Phong cùng y hề vô huyết từng người bay ngược về đằng sau, ánh mắt hướng về đồng nhất phương hướng nhìn tới. Ha ha ha ha. Theo một trận tiếng cười, một người đạp nước mà tới. Người đến một thân áo màu tím. Mặt chữ điền trận mắt, trong tay cũng không có gì binh khí, cao to thân thể, giống như là một thanh ra khỏi vỏ bảo đao, nhuệ khí ngăng dọc, thẳng tới mây xanh, một đôi mắt nhìn về phía ai, người kia giống như là bị hàn khí bao vây, không tự chủ được bắt đầu lạnh run. Soạn! Dòng nước bị cắt mở, bóng người xuất hiện ở La Phong cùng y hề vô huyết trung gian. Hai vị, Tân Long Bảng đại hội ở tiếp xúc, hà tất hiện tại liền động thủ. Đánh giá La Phong cùng y hề vô huyết một chút, bóng người cuối cùng ánh mắt dừng lại ở La Phong trên người, chậm rãi nói rằng. Lăng Khinh Vũ đối với La Phong nói, La Phong, người này là Hàn Vô Đao, nhân xưng Tử Long Đao Khách, lần trước Tân Long Bảng Đại hội đứng hàng thập Tân Long người thứ 6. La Phong gật gù, vừa nãy đạo kia đao khí xuất hiện lúc, hắn cũng cảm giác được người đến thực lực không phải bình thường. Hai người tỉ thí, nếu như không sử dụng đại thế cùng yêu hình thuật, loại này tuyệt chiêu. Hắn muốn thủ thắng, hẳn là hội hoa tốn nhiều sức lực, không hội đơn giản thủ thắng. Đương nhiên, cũng sẽ không quá khó khăn. Đối diện, y hề vô huyết cũng đang quan sát Hàn Vô Đao, trong ánh mắt lập lòe cảnh giác. Tuy rằng hắn luôn luôn tự cao tự đại, nhưng không thừa nhận cũng không được, mình không phải là Hàn Vô Đao đối thủ, vừa nãy đạo kia đao khí, hắn liền không có tự tin có thể chống đối. Đã có Hàn Vô Đao nhúng tay, cái kia cuộc tỉ thí này, hiển nhiên không thể tiếp tục nữa. Đối với cái này, y hề vô huyết cũng không có tiếc nuối, mục đích của hắn đã đạt đến. Thông qua mới vừa giao phong, hắn phát hiện La Phong thực lực, cũng chỉ đến như thế, nếu như triển khai toàn lực, hắn có 7/10 trở lên nắm thủ thắng. Chen! Trả lại kiếm vào vỏ, y hề vô huyết nhìn La Phong một chút, cười lạnh nói, La Phong, xem ở Hàn Vô Đao mặt mũi của, ta trước tiên tha cho ngươi một cái mạng. Chúng ta Tân Long Bảng đại hội kiến. Nói xong. Y hề vô huyết cùng vài tên thiên kiếm điện đệ tử, bay lượn đi xa. Lăng Khinh Vũ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ ý cười, dọc theo đường đi kiến thức La Phong thực lực, giờ khắc này, nàng đáy lòng thậm chí có chút đồng tình y hề vô huyết. La Phong không đi lý hội y hề vô huyết, nhìn Hàn Vô Đao một chút, nói, vừa nay đa tạ. Chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hàn Vô Đao phất phất tay, nheo cặp mắt lại, huống hồ, ta không chắc ngươi sẽ bại bởi y hề vô huyết. Làm sao mà biết? La Phong nhíu mày. Hàn Vô Đao chỉ La Phong bội đao, nói thẳng, ngươi không có rút đao. Đao khách chỉ có gặp phải chính mình coi trọng đối thủ mới hội rút đao. Như vậy xem ra, ngươi cho rằng y hề vô huyết không để cho ngươi rút đao tư cách. La Phong không tỏ rõ ý kiến. Xem ra ta nói đúng. Hàn Vô Đao cười nói, nghe nói ngươi lĩnh ngộ vạn người chưa chắc có được một đại thế, đều là đao khách, Tân Long Bảng đại hội ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Bất quá, đến thời điểm, hy vọng ngươi có thể đủ rút đao. La Phong gật gù, nói, ngươi có để cho ta rút đao tư cách. Hàn Vô Đao sững sờ, La Phong lời nói này, không thể nghi ngờ là cho thấy có tranh tài cùng hắn thực lực, chợt cười to nói, thú vị, thật biết điều. Linh Lung Điện La Phong, ta nhớ kỹ ngươi. Hàn Sư Huynh, chúng ta cần phải đi. Lúc này, vài tên Tử Cực Điện đệ tử đi tới, trong lời nói, đối với Hàn Vô Đao đều cực kỳ tôn kính. Một tên trong đó vóc người cao gầy, dung nhan đoan trang tú lệ nữ tử, là đã từng cùng La Phong đồng thời khiêu chiến nửa bước đại tu La Tiết Tử Y Y. Nàng chú ý tới La Phong, mỉm cười ra hiệu. La Phong gật gật đầu, coi như là trả lời. Hai vị, vậy ta liền đi trước một bước. Hàn Vô Đao cáo từ một tiếng, cùng vài tên Thiên Kiếm Điện đệ tử xoay người rời đi. Nhìn theo Hàn Vô Đao đám người rời đi, Lăng Khinh Vũ đối với La Phong nói, xem ra Hàn Vô Đao đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Lần trước Tân Long Bảng Đại hội hắn tu vi cũng không tính hàng đầu, vậy do mượn kỹ thuật như thần đạo pháp, một đường quá quan chẳng tướng, cuối cùng đứng hàng Tân Long Bảng Đại hội người thứ 6. Bây giờ hắn tu vi lên cấp đến linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao, thực lực không biết đạt đến trình độ nào. Ánh mắt lóe lên một cái, Lăng Khinh Vũ hỏi La Phong, nếu như ngươi giao thủ với hắn, có mấy thành phần thắng? 10 phần. La Phong không chút do dự nói. Lăng Khinh Vũ ánh mắt ngẩn ra, La Phong trả lời, thực sự làm cho nàng khó có thể bình tĩnh. Hàn Vô Đao nhưng là thập tân long xếp hạng thứ 6 cao thủ, cho dù là đại sư tỷ Yến Phi Hoa, cũng không thể có thể có 10 trên 10 phần thắng. Lắc lắc đầu, Lăng Khinh Vũ liếc La Phong một chút, hồng hào khỏe môi làm nổi lên một vệt cười yếu ớt. Lần này từ Thiên Thủy Cảng, ngang qua biển rộng đến quần Long Đảo, người bình thường cũng khẳng định sẽ cho rằng không thể, nhưng La Phong nhưng làm được. Nàng cảm giác lẽ thường hai chữ, ở La Phong trên người cũng không thích dùng, bởi vì từ hai người biết được hiện tại, đối phương đã không biết mấy lần đánh vỡ lẽ thường. Đi thôi, lập tức tới ngay quần Long Đảo rồi. Soạn, soạn. Hai người triển khai khinh công, hướng về quần Long Đảo lao đi. Hạo Nguyệt biến mất, một vệt nhàn nhạt ánh sáng nhạt, xuất hiện ở phía đông Thiên Thủy liên tiếp phương hướng, hình thành một cái ngọc chất vậy quang mang. Tiếp tục tại mặt nước bay vút hơn trăm dặm, thiên muốn sáng lúc, La Phong trong tầm nhìn, vốn là trống trải vô ngần ngoài khơi, từng đạo to lớn bóng tối, đột nhiên xuất hiện. Phía trước chính là quần Long Đảo. Lăng Khinh Vũ nói, quần Long Đảo. La Phong hít sâu một hơi, bóng người đột nhiên cất cao, quần Long Đảo toàn cảnh lập tức hiện tại hắn trước mắt. Phía trước, 12 tòa đảo nhỏ chằng chịt ở xanh thẳm ngoài khơi, sắp xếp thành vòng tròn, tự nhiên có thứ tự. Mỗi tòa phía trên hòn đảo nhỏ, dãy núi chập trùng, xanh tươi thanh tú, từ phía trên thiên không quan sát, phảng phất từng con cự long nằm ở trong biển, nguy nga hùng vĩ, tựa hồ đang bảo vệ quanh cái gì, nồng nặc thiên địa nguyên khí hội tụ thành thật mỏng sương mù, lượn lờ ở đảo nhỏ trong lúc đó, phảng phất thế ngoại tiên cảnh. Này chính là quần Long Đảo. Thực sự là quỷ phủ thần công. Nhìn hòn đảo, La Phong mắt lộ ra chấn động. Quần Long Đảo từ 12 tòa đảo nhỏ cùng một tòa chủ đảo tạo thành, 12 tòa đảo nhỏ, bảo vệ quanh chủ đảo, dường như quần Long đùa dẫn châu, bởi vậy được gọi tên. Lăng Khinh Vũ mở miệng làm La Phong giới thiệu, theo truyền cho chúng ta Thương Lan Vương Triều Thập Nhị Kim Điện, liền cùng quần Long Đảo có vô số liên hệ, mỗi một kim điện đều có một hòn đảo nhỏ. Không qua đi đến Nam Bắc phân liệt, hiện tại ngoại trừ Nam Lục lĩnh lục đại kim điện chiếm cứ một hòn đảo nhỏ ở ngoài, sáu mặt khác hòn đảo nhỏ đã trở thành đến đây quan sát Tân Long Bảng Đại hội giang hồ nhân sĩ ở lại nơi. 12 tòa đảo nhỏ cùng một tòa chủ đảo. La Phong đưa tầm mắt nhìn qua, ngoài khơi chỉ có 12 tòa đảo nhỏ, cũng không thấy chủ đảo hình bóng, không khỏi hỏi múa nhẹ, chủ đảo ở nơi nào. Lăng Khinh Vũ mặt lộ vẻ mỉm cười, chờ đến giữa trưa ba khắc, ngươi tự nhiên liền biết rồi. Đang khi nói chuyện, hai người từ từ tiếp cận quần Long Đảo. Ồ! Nhìn quần Long Đảo, La Phong mắt sáng lên, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa nãy khoảng cách xa, vẫn không cảm giác được, hiện tại khẽ rửa gần, hắn lập tức phát hiện, càng đến gần quần Long Đảo, thiên địa nguyên khí càng dày đặc úc. Hơn nữa, trên đảo mơ hồ có một cỗ mênh mông khí tức cổ xưa tỏa ra, huyền diệu khó hiểu. Chương 1141, cổ lão nguyên linh mạch, nam nhân hứa hẹn. Người phát hiện, Lăng Khinh Vũ có chút kinh ngạc nhìn La Phong một chút, lúc trước nàng lần đầu tiên tới quần Long Đảo lúc, leo lên hòn đảo mới phát hiện thiên địa nguyên khí không giống. Chuyện gì thế này? La Phong hỏi. Lăng Khinh Vũ nói, hàng năm Tân Long Bảng Đại hội ở quần Long Đảo tiến hành, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Có người nói quần Long Đảo phía dưới có một đầu loại cỡ lớn nguyên linh mạch. Loại cỡ lớn nguyên linh mạch. La Phong mắt lộ ra khiếp sợ, chợt lại nói. Loại cỡ lớn nguyên linh mạch không phải đều bị chín đại thánh địa, còn có những kia lãnh đời thế lực bản thân quản lý sao? Loại cỡ lớn nguyên linh mạch không phải chuyện nhỏ, là số mệnh nơi, theo hắn đang biết, chín đại thánh địa đều kiến tạo ở loại cỡ lớn nguyên trên linh mạch, mỗi một chỗ đều là động thiên phúc đấy, ở nơi đó tu luyện, có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng nếu là không có đủ thực lực, muốn chiếm cứ loại cỡ lớn nguyên linh mạch, kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ là hủy diệt. Thư tịch trên ghi lại không ít ví dụ như vậy. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, người mang báu vật, liền cần phải có tương ứng thực lực, bằng không, chỉ có thể đưa tới sát cơ. La Phong cũng không cho là, thập nhị kim điện có chiếm cứ loại cỡ lớn nguyên linh mạch thực lực. Người nói không sai sai, nhưng mọi thứ đều là ngoại lệ. Nhìn quần đảo, Lăng Khinh Vũ nói tiếp, nếu như là chân tránh loại cỡ lớn nguyên linh mạch, sớm bị liền những thế lực lớn khác sở đoạt đi. Bất quá, nguyên linh mạch cũng có sinh mạng, quần long đảo ở dưới điều này loại cỡ lớn nguyên linh mạch, cực kỳ cổ lão. Đối với nguyên linh mạch mà nói, đã là tuổi già, số mệnh có hạn, thêm vào cướp đoạt loại cỡ lớn nguyên linh mạch, cần tiêu hao rất lớn tinh lực, vì lẽ đó những thế lực lớn kia mới không có ra tay. La Phong gật gù, nơi này thiên địa nguyên khí tuy rằng cực kỳ nồng nặc, nhưng cũng không có trong truyền thuyết kinh khủng như vậy. Không biết loại cỡ lớn nguyên linh mạch là chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một chút, La Phong linh hồn lực phóng xạ ra, hướng biển căn nguyên nơi sâu xa tìm kiếm. Linh hồn lực cảm ứng được, quần long đảo phía dưới, chiếm cứ một đạo cự đại vô cùng quang mang giống như lưu ly, cả người tản ra chín màu huyền quang, dĩ nhiên không cách nào nhìn thấy toàn cảnh, thần bí không tên. Giống. La Phong linh hồn lực cùng quang mang vừa tiếp xúc, đột nhiên, một tiếng rồng ngâm lan truyền tiến vào đầu óc hắn. Âm thanh phảng phất là xuyên thấu không nhiều năm tháng tới, hoang cổ mênh ngông, chấn nhiếp nhân tâm, hầu như phải đem linh hồn hắn gào vỡ. Thật mạnh cảm giác ngột ngạt, này chính là đại hình nguyên linh mạch. La Phong vội vàng thu hồi linh hồn lực, lòng bàn tay đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lăng Khinh Vũ không có chú ý tới La Phong sắc mặt, mở miệng nói, La Phong, linh lung điện trô ở hòn đảo, ở cực bắc phương, chúng ta đi qua đi. Được. La Phong gật gù, thu hồi đầy bụng ngạc nhiên nghi ngờ, cùng Lăng Khinh Vũ đồng thời, hướng về nhất phương bắc hòn đảo lao đi. Cực bắc đảo nhỏ. Một tòa nhà kiến trúc ở ngoài trên đất bằng. Mấy đạo nhân ảnh tụ tập cùng một chỗ. Phi Hoa, La Phong bọn họ còn chưa tới. Thủy Linh lung lông mày trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Ở đây ngoại trừ Yến Phi Hoa ở ngoài, còn có Hạ Vân Tĩnh cùng vài tên Linh lung điện đệ tử nội môn, chấp pháp trưởng lão Cố Tích Vượng cũng ở một bên. Yến Phi Hoa chân mày to hơi nhíu, lắc lắc đầu, La Phong cùng Lăng Khinh Vũ, đều còn chưa tới trên đảo. Dương Nguyễn Nhi hiện nay cũng không có tin tức. Thân Long Bảng Đại ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu, những người này. Thủy Linh lung đôi mắt đẹp hiện ra nao sắc, nói rằng, một vòng cuối cùng đỏ vậy cũng tới rồi. Không được, ta đi Đại Dương Thành đi một chuyến. Nhị Điện Chủ, thân thể của ta làm Đại Sư Tỷ, không có chăm sóc tốt các vị sư đệ sư muội, ta cũng vậy có trách nhiệm. Ta cùng đi với ngươi. Yến Phi Hoa nói, các ngươi đều không thể đi. Cố Tích Phượng vẻ mặt nhất quán lạnh lùng, nói, Tân Long Bảng Đại hội ở tiếp xúc, hiện tại đi Đại Dương Thành, tìm tới bọn họ lại có thể thế nào. Bỏ qua hôm nay, bọn họ chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo Tân Long Bảng Đại biết. Đặc biệt là ngươi, Phi Hoa, Tân Long Bảng Đại hội liên quan đến chúng ta Linh Lung Điện một năm này số mệnh, ngươi nhất định phải lưu lại. Cho ngươi cùng Vân Tĩnh hai người ở, cho dù La Phong bọn họ không đến, chúng ta Linh Lung Điện hẳn là có thể lấy đến một cái tốt thành tích. Yến Phi Hoa không nói, Cố Tích Phượng lời nói này tuy rằng không có tình người, nhưng cũng không phải không có lý, Tân Long Bảng Đại hội không thể trên đường tham gia, hiện tại đi Đại Dương Thành, cũng không thể thay đổi cái gì. Cố Tích Phượng nhìn về phía Thủy Linh Lung, nói, Thủy Linh Lung, ta cùng La Phong ước định, ngươi hẳn phải biết. Nếu là hắn lần này bỏ qua Tân Long Bảng Đại hội cái kia chính là chủ động chịu thua. Tân Long Bảng Đại hội vừa kết thúc, hắn nhất định phải rời đi Kim Điện. Sư tôn, Hạ Vân Tĩnh trong lòng không đành lòng, vừa muốn mở miệng làm La Phong cầu xin, bị Cố Tích Phượng ánh mắt bén nhọn quét qua, lập tức không dám nhiều lời. Thủy Linh lung nhìn Cố Tích Phượng một chút, vẻ mặt lạnh nhạt nói, chú ý trưởng lao yên tâm. La Phong cũng không phải là thất tín người, nếu hắn đáp ứng ta hội đúng lúc tới rồi, liền nhất định sẽ tới. Ha ha, nam nhân lời nói ngươi cũng thật chứ. Cố Tích Phượng trên mặt hiện ra một nụ cười gằn, nhàn nhạt nói. Hy vọng ngươi không có nhìn lầm người. Bất luận là từ Kim Điện lợi ích, vẫn là tình cảm cá nhân xuất phát, Cố Tích Phượng đều hy vọng La Phong có thể kịp thời tới rồi. Có La Phong cùng Lăng Khinh Vũ hai người tham gia Tân Long Bảng Đại hội Linh Lung Điện thành tích khẳng định hội tốt hơn không ít. Đồng thời, Cố Tích Phượng hy vọng Hạ Vân Tĩnh có thể đường đường tranh tránh cùng La Phong quyết đấu, sau đó thủ thắng, mà không phải thắng như thế danh bất chính, nôn bất thuận. Thủy Linh Lung biết Cố Tích Phượng đối với nam tử đều là thái độ như vậy, tranh luận tiếp cũng sẽ không có kết quả, liền không hề biện bạch. Đúng vào lúc này, một trận ồn ào từ đằng xa truyền đến. Hạ Vân Tĩnh vẻ mặt chấn động, nói, có người lên đảo rồi. Chẳng lẽ là La Phong bọn họ? Nghe vậy, mấy sắc mặt người đều là biến đổi. Soạn. Gió nổi lên lúc, mấy người cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Đoàn người nhanh chóng xuyên qua một mảnh kiến trúc, đi tới đảo nhỏ ngoại vi, chỉ thấy nơi đó, hơn 10 người Linh Lung Điện đệ tử, đang cùng một người hai thú đối lập, trên đất còn có chiến đấu qua vết tích, đá vụn khắp nơi, từng đạo vết kiếm nhằng nhịt khắp nơi, hiện ra nhưng đã từng giao thủ. Yêu thú cấp cao. Là hoang tộc. Nhìn thấy thiếu niên bên người hai con yêu thú, Hạ Vân Tĩnh nhíu mày. Hai con yêu thú, một đầu là cao gần 5 mét màu đỏ thẫm cự hổ, một đầu là cả người tím đen, đầu mọc một sừng to lớn yêu ưng, hai người tản ra yêu khí đều cực kỳ khủng bố. Ta nói lại lần nữa, ta là tới tìm La Phong. Các ngươi không nhường nữa mở, ta liền không khách khí. Thiếu niên ngũ quan cường tráng, một đôi mắt hổ, nhìn quét một vòng, đối với hơn 10 người Linh Lung Điện nội môn tinh nhuệ đệ tử, coi là không có gì. Soạn. Mấy người xuất hiện ở bên cạnh, Yến Phi Hoa mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Một tên Linh Lung Điện đệ tử bực tức nói, đại sư tỷ, người đến rất đúng lúc. Người này thật là không có đạo lý, miễn cưỡng muốn sống tới, hai vị sư muội tiến lên ngăn cản, hắn còn ra tay hại người. Hắn còn nói muốn đánh bại La Phong sư huynh. Đại sư tỷ, ngươi cẩn thận giáo huấn cái này ngông cuồng hạng người. Người còn lại nói, tinh tráng thiếu niên chính là từ Nam Lâm hoang vực chạy tới Viêm Hổ. Nghe vậy, bất mãn nói, là các ngươi động thủ trước, ta chỉ là đi vào tìm người, các ngươi ngăn cản ta làm cái gì? Yến Phi Hoa tiến lên phía trước nói, nơi này là Linh Lung Điện, nam tử không thể tiến vào. Tại sao? La Phong cũng là nam tử, là hắn có thể tiến vào Linh Lung Điện, vì sao ta không thể? Đây là người nào quyết định quy củ, để hắn đi ra? Thủy Linh Lung cùng Cố Tích Phượng đều không mở miệng, đây là đệ tử ở giữa chuyện tình, tự nhiên do các nàng chính mình xử trí. Hai người đều đang quan sát Viêm Hổ bên người hai con yêu thú. Yến Phi Hoa có chút đau đầu, hoang tộc luôn luôn là nắm tay người nào lớn, ai chính là đạo lý, cùng đối phương nói cũng khó có thể nói rõ, chỉ đành phải nói. La Phong là La Phong, ngươi là ngươi. Xin ngươi rời đi đi. Ta không đi. Viêm Hổ lắc lắc đầu, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nói, các ngươi gọi La Phong đi ra, ta liền đi. Yến Phi Hoa nói, thực không dám giấu giếm, La Phong hiện tại cũng không ở trên đảo. Ta chờ hắn. Ta nghe nói qua, Tân Long Bảng Đại hội Kim Điện cao thủ đều sẽ tham gia. Hắn nếu là Linh Lung Điện đệ tử, khẳng định sẽ đến. Viêm Hổ không chút nào đứng dậy ý tứ của. Tượng đất cũng có 3 phần tính khí, nghe vậy, Yến Phi Hoa trong con ngươi xinh đẹp hiện ra mấy phần tức giận. Trong con ngươi có ánh sáng mang sinh diệt, nói. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể xin ngươi đã đi ra. Nói, Yến Phi Hoa trên người nguyên khí bạo phát, tố vung tay lên. Hô! Trong hư không đột nhiên sinh ra từng mảng cánh hoa, như thủy triều, hướng về Viêm Hổ bao phủ tới, muốn đem hắn chấn động đến đảo ở ngoài. Đúng vào lúc này, đứng ở Viêm Hổ bên cạnh màu đỏ thẫm cự hổ trong mắt hung quang lóe lên. To lớn thân thể nhảy đến Viêm Hổ trước người, mở ra buồn máu miệng lớn, theo bụng đống nhiên co rút lại, nó trước người không khí bắt đầu sụp co lại. Sau một khắc, giống, một tiếng giống to bạo phát, nhất thời, cuồng phong bừa bãi tàn phá, cả vùng không gian đều ở đây hơi run rẩy, từng tầng gợn sóng khuyết tán ra đến, dường như sóng nước rung động. Phu cận Linh Lung Điện đệ tử, không vững vàng thân hình, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Vô số cánh hoa tạo thành làn sóng, dồn dập phá nát, mất đi biến mất. Hả? Thủy Linh Lung cùng Cố Tích Phượng hơi thay đổi sắc mặt. Chương 1142, Tam Quyền, sôi trào chiến ý. Này hổ yêu chẳng lẽ là Nam Lâm hổ đầu rơi đích lạc tinh liệt thiên hổ. Thủy Linh Lung nhìn che ở Viêm Hổ trước người màu đỏ thấm cự hổ, xinh đẹp tuyệt trần mặt cười lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Mới vừa trong tiếng hô có vận khí phương pháp. Tuyệt đối không phải thông thường ngự thú, thêm vào đuôi cọp trên vĩnh viễn không tắt hỏa diễm, nói vậy không có sai. Cố Tích Phượng nhìn màu đỏ thâm cự hổ, xưa nay lãnh đạm mặt của, cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Nghe vậy, Thủy Linh Lung chân mày to hơi nhíu, lạc tinh liệt thiên hổ ở Nam Lâm cũng là vua bách thú, ở hổ đầu bộ lạc, chỉ có tộc trưởng huyết thân mới có thể ngự sử. Nếu Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ xuất hiện ở đây, như vậy trước mắt tuổi trẻ hoàng tộc thân phận, e sợ không đơn giản, Thủy Linh Lung không biết La Phong làm sao sẽ cùng hoàng tộc cao thủ dính líu quan hệ. Đồn đại, Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ có thể giống Lạc Tinh Thần, làm Nam Lâm trăm vạn yêu thú bên trong trí cường tồn tại, Thủy Linh Lung cùng Cố Tích Phượng đều muốn nhìn một chút Viêm Hổ thực lực, tình đứng ở một bên, không có nhúng tay. Tiểu Vân, chờ một chút. Viêm Hổ ngăn lại muốn phát điên hơn Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ, nhìn Yến Phi Hoa, móc móc lỗ thai, ta chỉ muốn cùng La Phong giao thủ, không rảnh cùng các ngươi chơi. Ngươi làm càn. Bọn tỉ muội, chúng ta cố gắng giáo huấn một thoáng hắn. Phu cận Linh Lung Điện nữ đệ tử mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, ánh mắt bén nhọn, nhìn chằm chằm Viêm Hổ. Các ngươi lui ra. Một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên, Yến Phi Hoa vung tay lên, đem phụ cận Linh Lung Điện đệ tử đều bước lui đến ngoài trăm thước, đi tới Viêm Hổ thân 50 vị trí đầu bước khoảng cách. La Phong sư đệ không ở, ta tới đang đối thủ của ngươi. Yến Phi Hoa nhìn Viêm Hổ, hờ hững mở miệng, nàng tính tình tuy tốt, giờ khác này cũng động ba phần chân hỏa. Hô! Tiếng nói vừa dứt, cả vùng không gian đột nhiên nổi lên một trận quỷ dị gió ấm, Yến Phi Hoa bốn phía có hào quang sinh diện, bóng người nhẹ bỗng nổi lên, làm cho người ta một loại nhẹ như không có vật gì cảm giác. Giống. Đối mặt giờ phút này Yến Phi Hoa, màu đỏ thâm cự hổ giữa cổ họng phát sinh một tiếng trầm thấp gào thét, thậm chí ngay cả bên cạnh tử điện độc giác ưng trong đôi mắt cũng bắn ra phong mang, cảnh giác nhìn Yến Phi Hoa. Ồ, nguyên lai ngươi cũng là cao thủ, nếu La Phong không ở, vậy ta trước hết chơi với ngươi chơi thích hơn. Viêm Hổ đánh giá Yến Phi Hoa một chút, ánh mắt lộ ra mấy phần hứng thú, thân thể bỗng nhiên chấn động, khoác trên người áo da nổ tung, lộ ra phía dưới kinh khủng bắp thịt, từng khối phảng phất nước thép đúc. A, nhìn thấy tình cảnh này, vài tên nữ đệ tử kêu lên sợ hãi. Kinh sợ không biến mới là võ giả bản sắc, điểm ấy định lực đều không có, các ngươi như thế nào tân long bảng trong đại hội cùng các tuổi trẻ tuấn kiệt tranh đấu. Yến Phi Hoa răn dạy lên. Nghe vậy, cái kia vài tên kinh khiếu nữ đệ tử mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, chắp tay nói, đa tạ đại sư tỷ giáo huấn. Yến Phi Hoa quay đầu lại nhìn về phía Viêm Hổ, nói, ra tay đi. Được. Viêm Hổ cười dài một tiếng, bước chân đạp lên mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất sụp đổ, vết nước khắp nơi, Viêm Hổ bóng người cực tốc hướng về Yến Phi Hoa áp sát, cuốn lên sóng khí, cuốn lên vô số đá vụn, thanh thế dọa người. 50 bước. 30 bước. 20 bước. Yến Phi Hoa đang chuẩn bị ra tay đón đánh, Viêm Hổ bay lượn thân ảnh của đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại viễn vọng. Xa xa, hai bóng người xé rách ngoài khơi, lấy tốc độ cực nhanh, hướng bên này lướt tới, ngoài khơi bị cuốn lên hai đạo sóng nước. La Phong sư huynh, Lăng Khinh Vũ sư tỷ. La Phong sư huynh cùng Lăng Khinh Vũ sư tỷ đã trở về. Trung quanh Linh Lung Điện đệ tử cũng phát hiện người đến, từng cái mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ha ha. La Phong đến rồi, ta không chơi với ngươi. Nhìn thấy La Phong, Viêm Hổ cười lớn một tiếng, thay đổi phương hướng, lấy vượt qua âm trướng tốc độ, nhằm phía La Phong, quát lên. La Phong, tiếp ta một quyền. La Phong sớm liền phát hiện Viêm Hổ, chỉ là không ngờ tới đối phương lại đột nhiên hướng về phía tới mình, hơi nhướng mày, thân thể nghiêng về phía trước, tốc độ đột nhiên tăng lên, ở phía sau lôi ra từng mảng tàn ảnh, đấm ra một quyền. Hai nắm đấm đụng thẳng vào nhau, không khí đè ép, sau đó đông nhiên nổ tung. Ầm ầm. Âm thanh lớn giống như sấm sét nổ vang, hai người chu vi phạm vi trăm mét phạm vi mặt đất, trong nháy mắt trầm xuống mấy mét. Sau một khắc, La Phong thân thể không nhịn được bay ngược ra ngoài, Viêm Hổ an nhưng bất động. Thật mãnh liệt quyền kình, thực lực và y lý vô huyết căn bản không ở cùng một cấp độ. Ổn định bóng người, La Phong phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía Viêm Hổ. Ánh mắt lấp lóe. La Phong, một năm không gặp, ngươi không có gì tiến bộ a? Viêm Hổ mặt lộ vẻ đắc ý, cười ha ha, chân phải giẫm đạp ra một đạo gió xoáy, thân thể trong nháy mắt chạy ra đến La Phong trước người, lại tiếp ta một quyền. La Phong mắt sáng lên, trong cơ thể tàn dư một điểm nguyên khí bạo phát, bóng ánh viêm quang trong phút chốc phóng lên trời, phù đồ ma tướng xuất hiện ở hư không. Phách khí thiên thu. Ẩm. Hai người nắm đấm lần thứ hai đụng vào nhau. Kinh khí bạo phát, lần này, hai người đều không ngừng được thân thể, từng người về phía sau rút lui. Ẩm. Một cước đem mặt đất đạp tan, Viêm Hổ dừng thân hình, ngẩng đầu nhìn La Phong, nứt ra hai hàm răng trắng, cười nói, khà khà, có chút ý nghĩa. Bất quá còn thiếu rất nhiều. Nếu như này sẽ là của ngươi thực lực, ngày hôm nay ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta. Tiểu Vân. Giống. Theo một tiếng hổ khiếu, màu đỏ thâm cự hổ xuất hiện ở Viêm Hổ bên người một hổ, đồng thời bắn mạnh ra, vây hướng về La Phong. La Phong hơi nhướng mày, đang chuẩn bị triển khai yêu hình thuật đòn đánh. Nguyên lai hoang tộc đều là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hạng người. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đùng. Viêm Hổ bắn mạnh thân ảnh của đột nhiên dừng lại, nhìn phía người nói chuyện, hỏi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lăng Khinh Vũ gật đầu nói, đúng vậy, La Phong một đường 43, nguyên khí tiêu hao hết, ngươi bây giờ muốn cùng hắn quyết đấu, chẳng lẽ không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Hóa ra là như vậy. Viêm Hổ bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ đầu một cái, nhìn về phía La Phong nói, khó trách ngươi vừa nãy hai quyền mềm nhũn, cũng không ăn no như thế. Ngươi đã nguyên khí tiêu hao hết, làm sao không nói sớm một chút? La Phong cười khổ, hắn ngược lại muốn nói, nhưng cũng phải có cơ hội mở miệng mới được. Được rồi, như vậy thắng cũng không có gì hay, chờ ngươi khôi phục về sau, chúng ta lại tiếp tục. Viêm Hổ nói. La Phong đánh giá Viêm Hổ một chút, hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Viêm Hổ cười hì hì, ta là tới tìm ngươi so tài, thuận tiện tham gia Tân Long Bảng Đại Hội. Một năm trước chúng ta trận chiến đó vẫn không có phân ra thắng bại, ngươi sẽ không quên đi. Đương nhiên nhớ tới. La Phong gật gù, nói, nếu như ngươi muốn tham gia Tân Long Bảng Đại Hội, vậy chúng ta có thể ở đại hội bên trong một quyết thắng bại, không cần thiết hiện tại động thủ. Ngươi nói lúc nào liền lúc nào, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Chỉ cần có thể cùng ngươi toàn lực một trận chiến, ta liền đủ hài lòng. Đúng rồi, một năm này ta có thể một mực nỗ lực tu luyện, ngươi muốn là tiến bộ không lớn, e sợ ngay cả ta tam quyền cũng không ngăn nổi. Viêm Hổ vỗ vỗ lồng ngực, một mặt tự tin nói. Thật sao? Có thể tiếc, ngươi e sợ không có cơ hội như vậy. La Phong cười nhạt, hắn rất thưởng thức Viêm Hổ phóng khoáng tính cách. Đang khi nói chuyện, La Phong trong thân thể bắn ra thuộc về linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả khí tức. Viêm Hổ ánh mắt sáng ngời, hưng phấn cười to nói, ngươi quả nhiên rất mạnh, thấy vậy lần ta không có uổng phí. Hắn vốn là cái không chịu cô đơn người, mà này thời gian một năm, nhưng vẫn ở tại hổ đầu bộ lạc tu luyện, làm chính là chỗ này một ngày. La Phong mạnh mẽ, để toàn thân hắn huyết dịch sôi trào. Chương 1143, buổi trưa ba khắc. Rầm rầm rầm phanh. Dưới sự hưng phấn, Viêm Hổ lấy ra mấy cái vỏ rượu, lần lượt vỗ bỏ. Nhất thời, một luồng nồng nặc hương tiểu tràn ngập ra, trong hư không mơ hồ có bách thú minh tiếng khóc. Giống. Nghe thấy hương tiểu, một bên Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ cùng Tử Điện Độc Giác Ưng đều trong nháy mắt vây đến Viêm Hổ bên cạnh, nhìn vỏ rượu, trong mắt bắn ra ánh sáng âm u. Giữa cổ họng phát sinh ủ cục thanh âm, phảng phất nuốt nước miếng giống như vậy, mới vừa hung lệ khí không gặp nửa điểm. Lần này ta mang rượu cũng không nhiều, hai người các ngươi ra hỏa chỉ có thể uống một vò. Viêm Hổ mắt lộ ra cảnh giác, phân ra hai vò rượu đi ra. Giống. Nhất thời, hai con yêu thú hưng phấn thét dài, sau đó há miệng hút vào, liền với vò rượu một thoáng hút vào trong miệng. Rất nhanh, hai khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật yêu thú. Ánh mắt lộ ra men say, thỏa mãn nốc rượu, bước đi cũng bắt đầu loạn trọa, theo ầm ầm hai tiếng, ngã tại ở bên cạnh mặt đất, ngủ say như chết lên. Khanh khách, thật đáng yêu yêu thú. Hừm, dĩ nhiên biết uống rượu ải, ta lần thứ nhất nhìn thấy. Lẽ nào hoang tộc yêu thú đều thú vị như vậy? Trung quanh Linh Lung Điện đệ tử thấy La Phong cùng Viêm Hổ chuyện trò vui vẻ, biết hai người khẳng định nhận thức, trong lòng buồn bực đã tiêu mất 7-8 phần. Giờ khác này nhìn thấy hai con yêu thú như vậy ngây thơ, mỗi một người đều không nhịn được kiểu cười rộ lên. La Phong nhưng là đầy bụng giật mình, Viêm Hổ mở ra vỏ rượu thời điểm, hắn liền nhận ra được, rượu này hách nhưng chính là thiên mãnh vạn độc cửu. Trên giang hồ giá trị liên thành thiên mãnh vạn độc cửu, lại bị Viêm Hổ đem ra cho ăn yêu thú. Nhìn như uống nước như thế mãnh liệt rót Viêm Hổ, La Phong có chút nhức nhối. Vèo! Một cái vỏ rượu lăng không phóng tới. Bị La Phong chộp vào trong tay. La Phong, ngược lại Tân Long Bảng Đại Hội còn chưa có bắt đầu, đi uống rượu. Viêm Hổ ngồi dưới đất, lau một cái miệng, chào hỏi. La Phong lắc đầu một cái, nói, ta còn có việc. Viêm Hổ gãi đầu một cái, vậy thì tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đến thời điểm chúng ta đồng thời tham gia Tân Long Bảng Đại Hội. nơi này không cho phép nam tử. Một tên linh lung điện đệ tử đang muốn để Viêm Hổ rời đi, một thanh âm khác ngăn trở nàng. Ngươi có thể ở lại đây, nhưng không cho phép lung tung đi lại. Nói chuyện là Thủy Linh Lung. Ngươi còn giảng đạo lý. Yên tâm, ta chờ ở chỗ này là phòng, nơi nào đều không đi. Viêm Hổ nhìn Thủy Linh Lung một chút, cười hì hì, lại nghĩ đến cái gì, gãi đầu một cái nói. Thực sự là kỳ quái. Ta tới tòa đảo này trên đường, người khác đều nói nơi này có thứ tốt có thể xem, còn nói cái gì tiến vào tới một lần chết đều đáng giá rồi. Ta bây giờ nhìn, cũng không có gì không giống nha. Cây cối nhỏ như vậy, sơn dã lùn đến kỳ cục, còn tất cả đều là tảng đá, căn bản không có cách nào cùng chúng ta Nam Lâm so với. Có cơ hội, các ngươi đến chúng ta Nam Lâm nhìn, nơi đó cảnh sắc mới khen hay xem đây. Xì xì. Nghe vậy, chung quanh Linh Lung Điện đệ tử, đều dở khóc dở cười, có mấy người thậm chí nhịn không được bật cười. Khó trách hắn sẽ cùng ngươi hợp. Lăng Khinh Vũ nhìn La Phong một chút, khỏe môi mang theo một tia ý cười nhẹ nhàng. Hả? La Phong chính đang kỳ quái, Thủy Linh Lung cùng Cố Tích Phượng đoàn người hướng về đi tới. Nhị điện chủ. Chấp pháp trưởng lão được. La Phong cùng Lăng Khinh Vũ hướng về hai người hành lễ. Thủy Linh Lung gật gù, nhìn La Phong, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, các ngươi cuối cùng cũng coi như đến, đến rồi. Không phải vậy, ta đều dự định đi Đại Dương Thành đi một chuyến rồi. Cố Tích Phượng đánh giá hai người một chút, khe nhíu mày, các ngươi làm sao muộn như vậy mới đến, hơn nữa còn hết sạch nguyên khí. Những người khác cũng mắt lộ ra hiếu kỳ. Thuyền rồng số sớm nên đã tới, lấy hai người khinh công tu vi, hẳn là sẽ không muộn như vậy đến, càng không thể sẽ hao hết nguyên khí. Lăng Khinh Vũ do dự một chút, mở miệng nói, chấp pháp trưởng lão, chúng ta bỏ lỡ cuối cùng một chiếc đò. Các ngươi không có đuổi tới đò. Cố Tích Phượng mặt lộ vẻ nghi hoặc, Thủy Linh Lung không xác định nói, vậy các ngươi là như thế nào đến trên đảo? Lăng Khinh Vũ nói, là La Phong mang theo ta từ Thiên Thủy Cảng xuất phát, ngang qua biển rộng chạy tới. Cái gì? Ngang qua biển rộng? Phu cận sắc mặt người cũng thay đổi, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, cho dù là Cố Tích Phượng, trong mắt đều toát ra một tia chấn động. Từ Thiên Thủy Cảng ngang qua biển rộng đến Quần Long Đảo, cho dù là chân nguyên cảnh võ giả làm như thế, đều thập phần nguy hiểm. Trong lịch sử, làm được điểm này linh toàn cảnh võ giả, chỉ có vẹn vẹn mấy người. La Phong cùng Lăng Khinh Vũ đều vẫn là linh toàn cảnh võ giả, lần này sự tích, nếu như bị người ta biết, e sợ sẽ tạo thành náo động. Khó trách các ngươi sẽ tiêu hao hết nguyên khí, thật không biết nói các ngươi cái gì tốt. Thủy Linh Lung khinh khinh thở ra một hơi, trên mặt mang theo ý cười. Cho dù biết La Phong chỉ nửa bước đã bước vào chân nguyên cảnh, nghe thấy hắn ngang qua biển rộng, Thủy Linh Lung đáy lòng như trước hết sức kinh ngạc, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể làm được chuyện. Đợi Tân Long Bảng Đại hội sau khi kết thúc, ta cũng vậy thử một chút xem Thủy Linh Lung âm thầm ở đáy lòng cân nhắc. Không phải mỗi lần đều sẽ như thế vận may. Cố Tích Phượng nhìn La Phong, biểu hiện lạnh nhạt. La Phong đã quen thuộc từ lâu Cố Tích Phượng thái độ, cũng không để ý, đưa tầm mắt nhìn qua, cau mày nói, Dương Nguyễn Nhi đây. Cố Tích Phượng nói, các ngươi không phải đi Đại Dương Thành tìm nàng sao. La Phong đáy lòng chìm xuống, cắn răng nói, chúng ta ở Đại Dương Thành chờ 3 ngày, cũng không có được bất cứ tin tức gì. Nghe vậy, chung quanh Linh Lung Điện đệ tử hai mặt nhìn nhau. Dương Nguyễn Nhi đi ra ngoài lịch luyện, đến bây giờ còn không lên đảo, lại không ở Đại Dương Thành. Như vậy, trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Lăng Khinh Vũ nhìn thấy La Phong sắc mặt âm trầm, giật giật môi, cuối cùng không hề nói gì. Dương Nguyễn Nhi, một bên Viêm Hổ thả xuống vào rượu, chép chép miệng, như có điều suy nghĩ tự nhủ. Rồi, danh tự này thật quen thuộc, thật giống ở nơi nào nghe qua. La Phong mắt sáng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, đã đi tới Viêm Hổ bên cạnh. Viêm Hổ, ngươi ở đâu nghe từng thấy? Để ta suy nghĩ. Viêm Hổ vô vô cái chán, nhắm mắt lại đã trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở hai mắt ra, vỗ tay nói. Ta nhớ ra rồi. 3 ngày trước, ta từ Nam Lâm đến Quần Long Đảo trên đường, gặp hai người. Ta cảm giác thực lực bọn hắn không tệ, lúc đó lại có chút nhàm chán, rồi cùng một tên trong đó nữ tử so tài một phen. Cô gái kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, cả người đều là hỏa, ta đánh mấy quyền, không thương tổn được nàng. Trái lại đem quần áo cho đốt lấy rồi hả, bất quá khi đó ta không coi chăm chú, không phải vậy người thua nhất định là nàng. Nàng lúc đó đã từng nói, nàng gọi Dương Nguyễn Nhi. Hình như là danh tự này. La Phong hô hấp một gấp rút, tuy rằng đấy lòng đã có 8 phần xác định người này chính là Dương Nguyễn Nhi, vẫn là không nhịn được xác nhận nói, nàng hình dạng ra sao. Viêm Hổ đưa tay khoa tay nói, một con tóc dài, một đôi mắt, một cái tát, một cái lỗ mũi, hai cái lỗ thai, đại khái cao như vậy, mặc trên người phục màu đỏ. Đúng rồi, bên người nàng người kia, hình như là cha nàng, là cái gì Đại Dương Thành thành chủ. Ha ha ha. Viêm Hổ, đa tạ. Cùng Tân Long Bảng đại hội kết thúc, ta mời ngươi uống rượu. La Phong cười to một tiếng, dùng sức vô vô Viêm Hổ vai. Viêm Hổ 3 ngày trước gặp Dương Nguyễn Nhi cùng Dương Đình Thiên, cái kia Dương Nguyễn Nhi khẳng định bình yên vô sự. Viêm Hổ cơ cơ đầu, uống rượu cũng không cần rồi, các ngươi thương Lan Vương triều rượu cùng nước như thế. Đến thời điểm ngươi theo ta nhiều luận bàn 2 lần. La Phong cười nói, được, bao nhiêu lần đều được. Nghe thấy Dương Nguyễn Nhi bình yên vô sự, một bên Thủy Linh Lung bọn người thở phào nhẹ nhõm. Yến Phi Hoa ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, chân mày to cao lại, hy vọng Dương Nguyễn Nhi sư muội có thể ở buổi trưa 3 khắc trước chạy tới. Sư tỷ, chuyện gì thế này? La Phong hỏi. Thủy Linh Lung tiếp lời, giải thích, trưa hôm nay 3 khắc rồng ngẩng đầu lúc, sẽ xác định tham gia Tân Long Bảng Đại hội ứng cử viên. Một khi bỏ qua canh giờ, liền không tham nộ cuộc so tài, chỉ có thể đợi thêm 1 năm. Yên tâm, Dương Nguyễn Nhi làm việc luôn luôn để người yên lòng, nếu nàng bình an vô sự, nên đúng lúc chạy tới. La Phong gật gù, có Dương Đình Thiên ở, vượt qua biển rộng cũng không phải là cái gì việc khó. Hơn nữa, hắn lo lắng chính là Dương Nguyễn Nhi tính mạng an nguy, còn Tân Long Bảng Đại hội, cho dù bỏ qua năm nay, sang năm cũng có thể tham gia. Bất quá, có chuyện để hắn thập phân lưu ý. Từ vừa nãy giao thủ đến xem, Viêm Hổ thực lực thật không đơn giản, chưa xuất toàn lực, liền tương đương với linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, Dương Nguyễn Nhi cùng Viêm Hổ luận bản, dĩ nhiên có thể ổn chiếm thượng phong. Được rồi, các ngươi một đường bôn ba, nhanh lên một chút đi nghỉ ngơi đi. Cùng buổi trưa 3 khắc lúc, đến rồng nước đài tập hợp. Thủy Linh Lung mở miệng nói. Vâng. Chương 1144, Thiên Tài. Trên hòn đảo nhỏ có thật nhiều kiến trúc, những kiến trúc này rất có Linh Lung Điện phong cách, sửa chữa đến màu sắc cổ xưa cổ hương, còn trông rất nhiều phồn hoa dị thảo, phong cảnh như vẽ. La Phong ở một vị nữ đệ tử dẫn dắt đi, đi tới một tòa nhà không tinh mỹ trước tiểu viện. Quanh năm không có người ở trong tiểu viện, không như trong tưởng tượng rách nát, sạch sẽ, đã giảm bớt đi La Phong thu dọn dẹp công phu. Đưa đi dẫn đường sư muội, La Phong liền không trì hoãn nữa thời gian. Phục thêm một viên tiếp theo khôi phục nguyên khí linh đan, ở bên trong khu nhà nhỏ ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Liệt nhật dần dần lên cao, rất nhanh sẽ đến buổi trưa. Hô! Từ nhập thần bên trong tỉnh lại, La Phong thử nghiệm vận chuyển nguyên khí, nhất thời, một luồng dâng lên muốn xuất lực số lượng ở trong cơ thể hắn xúc tích, bàng bạc hùng vĩ. Ẩm! Tuy ý đấm ra một quyền, không khí nổ tung, từng vòng sóng gợn, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Dẫn tới chỉnh cái tiểu viện cuồng phong loạn quyền. Đúng vậy, khôi phục 7/8 phần 10 rồi. Khinh khinh thở ra một hơi, La Phong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cảm giác nguyên khí trong cơ thể trở nên càng thêm ngưng tụ, chắc là bởi vì ngang qua biển rộng, thời gian dài tinh thần cao độ tập trung, tu vi vô hình trung càng tiến lên một bước. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Chốc lát, La Phong tâm tình bình phục lại, rửa mặt một chút, chuẩn bị đi rồng nước đài. Mở ra cửa viện, La Phong ngẩng đầu đã nhìn thấy Lăng Khinh Vũ. Ta đang chuẩn bị gọi ngươi, sắp tới buổi trưa 3 khắc rồi. Lăng Khinh Vũ nhìn thấy La Phong, chào hỏi. La Phong gật gù, đi thôi. Múa nhẹ, ngươi khôi phục được thế nào rồi? Hai người sóng vai đi trên con đường lớn, La Phong hỏi. Lăng Khinh Vũ nói, khôi phục 5/6 phần 10, tối hôm nay hẳn là liền có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Sẽ không ảnh hưởng ngày mai Tân Long Bảng Đại hội. Ngươi thì sao? 7/8 phần 10. 7/8 phần 10. Nghe vậy, Lăng Khinh Vũ sáng sủa trong con ngươi lóe qua một vẻ kinh ngạc. Ở trong biển rộng, vẫn là La Phong đang cùng yêu thú chiến đấu, tiêu hao rất nhiều, nàng tùy tùng La Phong, trái lại ung dung, không nghĩ tới La Phong khôi phục được còn nhanh hơn nàng. Không lâu lắm, hai người tới rồng nước đài. Rồng nước đài là đảo nhỏ nhất phía nam một tòa rất lớn bệ đá bốn phía bị nước bao quanh, chỉ có một đầu con đường bằng đá cùng đảo nhỏ liên tiếp, con đường bằng đá hai bên trên hàng rào, điêu khắc cá trùng chim ông, còn có long phượng kỳ lân cùng thụy thú đồ văn, thương tang cổ lão, phảng phất đã trải qua không nhiều năm tháng. Có người nói quần long đảo ở thượng cổ thời kỳ cũng đã tồn tại, đã trải qua vạn năm tháng. Không biết bao nhiêu năm khinh tài tuấn kiệt ở đây quật khởi cùng ngã xuống cảm thụ được tượng đá trên tản ra khí tức cổ xưa, Lăng Khinh Vũ không khỏi nói. Ừm. La Phong gật gù, cũng hơi xúc động. Cho dù là chân nguyên cảnh võ giả, cũng chỉ có 200 năm tuổi thọ, nguyên hải cảnh đại năng cũng không quá đáng 300, 500 năm tuổi thọ mà thôi, cùng vô tình năm tháng so ra, bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Không biết nguyên hải cảnh phía trên cảnh giới, tuổi thọ có thể đạt đến bao nhiêu? Một đạo ý nghĩ từ La Phong trong đầu lóe qua. La Phong sư huynh, Lăng Khinh Vũ sư tỷ. Lúc này, hai người bất chi bất giác leo lên rồng nước đài, phía trên linh lung điện đệ tử, nhìn thấy hai người đều không hẹn mà cùng hành lễ, trong lời nói đều cực kỳ tôn kính. La Phong gật đầu đáp lại, đưa tầm mắt nhìn qua, hỏi Dương Nguyễn Nhi đến trên đảo sao. Một tên nữ đệ tử lắc lắc đầu, vẫn không có sư tỷ tin tức. La Phong khẽ nhíu mày, ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời. Lập tức liền phải đến buổi trưa ba khắc rồi, nếu như Dương Nguyễn Nhi không nữa đến, chỉ sợ cũng muốn bỏ qua năm nay Tân Long Bảng Đại Hội. Thủy Linh Lung từ trong đám người đi ra, đánh giá La Phong cùng Lăng Khinh Vũ một chút, mỉm cười nói. Các ngươi đến phía trước đi. Tân Long Bảng Đại Hội, khí thế cũng rất trọng yếu, để những người khác kim điện đệ tử, còn có những kia giang hồ cao thủ, nhìn ta một chút môn Linh Lung điện thiên tài phong thái. Vâng, nhị điện chủ. Hai người trả lời một tiếng, hướng về phía trước bước đi. La Phong xa liếc mắt một cái khác đảo nhỏ, mỗi hòn đảo nhỏ phía trước đều có một đài cao, ngoại trừ lục đại kim điện trô ở hòn đảo, cái khác đảo nhỏ trên bình đài, giờ khác này là người ta tấp nập, phóng tầm mắt nhìn, to lớn trên bình đài, đâu đâu cũng có bóng người, cũng còn tốt bình đài rất lớn, đứng mấy vạn người, cũng không thấy đến chen chúc. Không nghĩ tới chúng ta Thương Lan Vương Triều, dĩ nhiên có nhiều như vậy linh toàn cảnh cao thủ. La Phong nhớ tới ban đầu ở bàn Long Thành, có một tên linh toàn cảnh võ giả, cũng đã giống như thần linh. Mà giờ khắc này, những này trên hòn đảo võ giả, nhân số e sợ có mấy chục vạn khoảng cách. Phải biết, những này võ giả đều là linh toàn cảnh 5 tầng lấy thượng cảnh giới. Mấy trăm ngàn linh toàn cảnh võ giả tụ tập cùng một chỗ, tinh khí dung hợp lẫn nhau, hình thành khí thế cực kỳ kinh người. La Phong linh hồn lực nhận biết xuống, một luồng thô to tinh khí cầu vồng thẳng tới mây xanh, bầu trời tầng mây đều bị sắp xếp sạch sành xanh. Nếu như này mấy trăm ngàn người đồng loạt ra tay, e sợ nguyên hải cảnh đại năng đều sẽ bị trong nháy mắt tuấn sát, trừ phi đối phương vừa bắt đầu bỏ chạy chạy. Nghe thấy La Phong cảm khái, ở mặt trước dẫn đường Thủy Linh Lung mở miệng nói. Này có cái gì? Chúng ta Thương Lan Vương Triều 12 lĩnh, mỗi cái lãnh địa nhân khẩu mấy trăm triệu, mà toàn bộ Vương Triều, linh toàn cảnh võ giả không hơn trăm vạn chi ở trước nhiều người. Một vạn người bên trong, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một tên linh toàn cảnh võ giả. La Phong gật gù, bàn Long Thành liền có mấy trăm ngàn nhân khẩu, lúc trước nhưng lại ngay cả một tên linh toàn cảnh võ giả đều không có, võ đạo gian nan, không phải chỉ là nói xuông, không có thiên phú hơn người, số mệnh, tài nguyên, cả đời cũng không thể bước ra bước đi này. Lúc nói chuyện, tam người đi tới rồng nước đài phía trước nhất, nơi đó có chuyên môn ghế đá, cung cấp dự thi kim điện đệ tử nghỉ ngơi. La Phong sư đệ, bên này. Yến Phi Hoa cùng Hạ Vân Tĩnh đều ngồi ở hàng thứ nhất, nhìn thấy La Phong cùng Lăng Khinh Vũ hai người, Yến Phi Hoa hướng về bên này phất phất tay. La Phong chạy như bay, cùng Lăng Khinh Vũ cùng đi quá khứ. Linh toàn cảnh võ giả thị lực vô cùng tốt, tuy rằng mỗi hòn đảo bình đài trong lúc đó, cách có hai khoảng cách 30 dặm, nhưng lẫn nhau trong lúc đó, cũng có thể rõ ràng xem thấy đối phương tình hình. Theo La Phong cùng Lăng Khinh Vũ xuất hiện, nhất thời, một trận tiếng bàn luận vang lên. Mau nhìn, là Linh Lung Điện song tiêu dương bên trong Lăng Khinh Vũ. Ồ, bên cạnh nàng vẫn còn có một tên thiếu niên, chẳng lẽ là La Phong? Đúng vậy, chính là hắn, nghe đồn hắn ở đây xích diễm sa mạc bị huyết ma tông đệ tử giết chết, xem ra chỉ là tin đồn. Trời ạ, hắn dĩ nhiên là linh toàn cảnh 9 tầng cảnh giới đỉnh cao rồi, làm sao tiến bộ đến nhanh như vậy? Lần trước săn bắn đại hội, hắn đứng hàng cá nhân chiến tích bảng người thứ 4. Khẳng định bắt đầu tu luyện địa cấp công pháp đi, cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, rất có thể là dùng thiên tài địa bảo mạnh mẽ tăng lên tu vi. Như là nếu như vậy, e sợ sẽ căn cơ bất ổn, chiến đấu chân chính lực, còn rất khó nói. Này ngược lại là, vốn là ta đối với hắn và Lục Tiêu Vân một trận chiến, còn rất chờ mong. Chỉ là hiện tại Lục Tiêu Vân đã bước vào chân nguyên cảnh, hai người một trận chiến, đã không có huyền nghiệm. Ừm. Nhìn như vậy đến, năm nay Linh Lung Điện rất nguy hiểm a. Thiên Kiếm Điện cùng Nguyên Cương Điện đều có chân nguyên cảnh cao thủ tọa chấn, Yến Phi Hoa xung kích chân nguyên cảnh thất bại, lần này e sợ không gánh nổi thập tân long đệ tứ bảo tọa. Bốn vị trí đầu. E sợ 10 vị trí đầu đều nguy hiểm. Năm nay mới lên cấp thiên tài cũng không ít, chỉ là Thiên Kiếm Điện, Y Lệ Vô Huyết cũng đã là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, còn có lĩnh ngộ băng tuyết kiếm ý Hà Cầm. Kiếm ý của nàng có người nói đã tiếp cận đại thành, Y Lệ Vô Huyết ở trước mặt nàng đều sống không qua 10 chiêu. Chương 1145, hai đại vương người. Chung quanh tiếng bàn luận một trận nhận một trận, nghe những nghị luận này, Yến Phi Hoa đôi mi thành tú cau lại. Nàng vừa nãy quan sát một thoáng cái khác kim điện cao thủ, thời gian một năm, mỗi người tiến bộ đều rất lớn. Nàng quen biết Thập Tân Long, xếp hạng người thứ 6 Tử Cực Điện đệ tử Hàn Vô Đao, còn có xếp hạng người thứ 7 Phỉ Thúy Điện đệ tử Tô Tiểu Khang, tu vi đều đạt đến linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao, hơn nữa tản ra khí thế đều cực kỳ mạnh mẽ, nếu là đối quyết, nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể lấy thắng. Cẩn thận điêm lượng một phen, Yến Phi Hoa chính mình cũng không có tự tin, năm nay Tân Long bảng đại hội có thể xông vào 10 vị trí đầu. Nghiêng đi tầm mắt, Yến Phi Hoa liếc La Phong một chút, thấy hắn thờ ơ không động lòng, không khỏi khinh khinh thở ra một hơi. Nàng luôn cảm giác vị sư đệ này sâu không lường được, hy vọng La Phong có thể xông vào 10 vị trí đầu. Cứ như vậy, Linh Lung Điện cũng không trở thành ngay cả đám tên Thập Tân Long đều không có. Sư tỷ, có chuyện gì sao? La Phong cảm giác được Yến Phi Hoa tầm mắt, quay đầu lại hỏi nói. Yến Phi Hoa sững sờ, lắc lắc đầu, lại hỏi, sư đệ, ngươi lần thứ nhất tham gia Tân Long bảng đại hội, làm sao không có chút nào căng thẳng? La Phong nói, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, căng thẳng cũng không thay đổi được cái gì. Hơn nữa, ta cũng không cho là ta sẽ bại. Yến Phi Hoa sợ run chỉ chốc lát, đột nhiên cười nói, sư huynh bực này tâm tính, Phi Hoa mặc cảm không bằng. Sư huynh. Yến Phi Hoa đột nhiên thay đổi xưng hô, để La Phong có chút bất ngờ. Nếu là lấy thực lực mà nói, Yến Phi Hoa xác thực nên gọi hắn sư huynh, nhưng trước mắt mới chỉ, hai người cũng chưa hề giao thủ, thêm vào hắn đối xưng hô cũng không để ý, vì lẽ đó vẫn luôn xưng hô Yến Phi Hoa làm sư tỷ, không nghĩ tới Yến Phi Hoa sẽ trước tiên gọi hắn sư huynh. Yến Phi Hoa nhoẻn miệng cười, mỉm cười nói, tuy rằng chúng ta chưa từng giao thủ, nhưng Phi Hoa có tự mình biết mình. Giờ này ngày này, ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Đại sư huynh vị trí, ngươi danh xứng với thực. Không phải sao? La Phong cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến. Lúc này, một trận lớn hơn tiếng gầm nhấc lên, chấn động đến mức 12 tòa bên trong hòn đảo nhỏ ngoài khơi đều nhấc lên nói về sóng gợn. Nguyên Cương Điện đệ tử dự thi đi ra. Còn có Thiên Kiếm Điện người cũng tới, còn có Phỉ Thúy Điện, Phiêu Tuyết Điện, Tử Cực Điện. Cha cha! Những người này thật mạnh khí tức. Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở các đại kim điện trên đài cao. Những người này có khí chất kiệt ngạo, có ánh mắt quang lánh khốc vô tình, sát cơ lạnh lẽo, có khí thế của dường như lôi đình lũ bất ngờ, một cái ánh mắt, phảng phất đều ẩn chứa hủy diệt đất trời sức mạnh. Bốn phương tám hướng tới giang hồ hào kiệt, đều đang quan sát trên bình đài thế hệ tuổi trẻ, thậm chí ngay cả các đại kim điện trưởng lão cũng đang khe khẽ bàn luận. La Phong hướng bốn phía quét mắt một vòng. Hai mắt hơi nheo lại, không thể không nói, thập nhị kim điện quả nhiên là ngọa hổ tàng long nơi, trong những người này, có mấy người để hắn cũng không dám khinh thường. Ở những này kim điện trong các đệ tử, hắn còn phát hiện không ít người quen, Lâm Hồng Di, Nguyệt Hải Đường, Hà Cầm, Lục Tiêu Vân, còn có Diệp Tư Di bọn người ở trong đó. Ha ha ha! Đột nhiên, một trận tiếng cười che lại có âm thanh vang vọng ở trên trời, đồng thời... Một tên vóc người khôi ngô tóc ngắn thanh niên, xuất hiện ở Nguyên Cương Điện bình đài biên giới. Kiếm Vô Cực, đi ra. Trên người cuồng mãnh khí thế của bán ra, thanh niên đùi phải như đao, lăng không đánh xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chân cương dưới, vùng không gian này phảng phất đều ở đây đổ nát, ngoài khơi nhấc lên một đạo bách thước cao sóng lớn, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, phía bên trái chết thiên kiếm điện hòn đảo phương hướng cuốn tới. Trong phút chốc. 12 tòa trên hòn đảo tiếng huyên náo âm hoàn toàn biến mất, nhã tước không hề có một tiếng động, tất cả mọi người bị con sóng lớn này chấn nhiếp. mắt thấy sóng lớn liền muốn đánh ở Thiên Kiếm Điện đệ tử chỗ ở trên bình đài. Lúc này, một bóng người đi ra. Thân hình hắn thẳng tắp gầy gò, mặc trên người một bộ nhạt quần áo màu xanh, bước đi cũng thập phân chậm chậm, có vẻ bình thường. Nhưng là, như là có loại vô hình ma lực, người này vừa xuất hiện, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới, thậm chí hô hấp cũng bắt đầu bị đối phương bước đi ảnh hưởng. La Phong, ngươi nhìn kỹ. Hai người này là Nguyên Cương Điện điều khiển siêu phàm, cùng Thiên Kiếm Điện kiếm vô cực, bất luận tiềm lực cùng thực lực, bọn họ đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong vương giả. Ngươi muốn tranh cướp thập tân long đứng đầu, bọn họ chính là ngươi đối thủ lớn nhất. Thủy Linh Lung truyền âm, truyền vào La Phong trong thai. Kiếm vô cực, điều khiển siêu phàm. Thập tân long đệ nhất và người thứ hai. La Phong tâm thần hơi động. Lúc này, kiếm vô cực đi tới trước bình đài mặt, nhìn đạo kia cuốn đánh mà đến sóng lớn, trên người tỏa ra cùng điều khiển siêu phàm hoàn toàn khác biệt khí tức. Nếu như nói điều khiển siêu phàm là lôi đình lịch hỏa, cái kia kiếm vô cực chính là một ngọn núi, một tòa sừng sững ngàn năm, đã trải qua muôn vàn thử thách như trước chút nào không lay được ngàn trượng ngọn núi cao và hiểm trở, dường như thế gian vương giả, bệ nghệ thiên hạ, ngoài ta còn ai? Soạn. Nâng tay phải lên, kiếm vô cực chỉ vào không trung, không gặp bất kỳ kiếm khí xuất hiện, bách thước cao sóng lớn trong nháy mắt phá nát làm trăm nghìn vạn mảnh, hóa thành vô số thủy châu, trong nháy mắt mất đi ở trong biển rộng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kiếm ý. La Phong nhíu mày, vừa nãy kiếm vô cực xuất thủ trong nháy mắt, hắn cảm thấy một tia kiếm ý tồn tại. Kiếm vô cực đem kiếm vô hình ý, hóa thành hữu hình, trong nháy mắt hình thành trăm ngàn đạo kiếm khí, lúc này mới đem sóng nước chém chết. Quá mạnh mẽ, không hổ là thập tân long. Đúng vậy a, ta đều không có thấy rõ kiếm vô cực là thế nào xuất thủ. Điều khiển siêu phàm cũng lợi hại, tùy ý một chân, dĩ nhiên cuốn lên trăm mét sóng lớn. Nếu là bị hắn đa trúng, linh toàn cảnh võ giả có bao nhiêu chết bao nhiêu. Cái này hai người cũng đã là chân nguyên cảnh một tầng hậu kỳ cảnh giới, so sánh với nhau, mới vừa đi vào chân nguyên cảnh Lục Tiêu Vân liền thua kém không ít. Xem ra năm nay thập tân long đứng đầu, không phải kiếm vô cực cùng điều khiển siêu phàm hai người không còn gì khác. Chính là không biết cuối cùng sẽ hiệu chết vào tay ai. Bốn phía không ngừng có tiếng thán phục vang lên. Kiếm vô cực cùng điều khiển siêu phàm vừa xuất hiện, phong thái lập tức lấn át ở đây có thanh niên khinh tài tuấn kiệt, hai người khí thế của, địa vị ngang nhau, lẫn nhau tranh đấu, để nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi, tạo nên từng tầng sóng lớn, lẫn nhau đánh không ngớt. Kiếm vô cực, năm nay ngươi nhất định là bại tướng dưới tay ta. Điều khiển siêu phàm nhìn kiếm vô cực, trong mắt bùng nổ ra kinh người chiến ý, dường như cánh đồng hoang vu bốc cháy lên lửa rừng, đốt cháy tất cả. Kiếm vô cực liếc điều khiển siêu phàm một chút, không mặn không lạt nói. Điều khiển siêu phàm, năm ngoái ngươi sẽ bại bởi ta, năm nay cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đừng tưởng rằng tu vi tương đồng, thực lực sẽ tương đồng. Đây là ta muốn nói với ngươi lời nói. Điều khiển siêu phàm bóp bóp nắm tay, tùy ý cười to. Kiếm vô cực phía sau, Lục Tiêu Vân trong mắt lóe ra ghen tị và dã tâm, cắn chặt hàm răng, đáy lòng đang gầm thét, thập tân long đứng đầu là ta. Ha ha ha! Tân Long bảng đại hội không phải ngày mai mới bắt đầu sao? Làm sao các ngươi liền đã đánh nhau? Lẽ nào Tân Long bảng đại hội sớm bắt đầu rồi? Làm sao đều không có người nói cho ta biết? Đột nhiên, bầu trời xanh thẳm, một đạo cự đại bóng tối xuất hiện. Tiếng xe gió lên, một con đưng lớn mang theo một con màu đỏ thấm cự hổ cùng một tên khí chất cuồng dã thiếu niên, xuất hiện ở trên mặt biển. Nhìn lướt qua kiếm vô cực cùng điều khiển siêu phàm một chút. Cùng gia thiếu niên, ôm hai tay nói, vốn là ta chuẩn bị trước cùng La Phong đánh, nhưng hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Xem hai người các ngươi thực lực cũng không tệ lắm, ai trước tiên đi theo ta vui đùa một chút. Cái tên này, La Phong gượng cười, cùng gia thiếu niên không phải ai khác, chính là Viêm Hổ. Chương 1146, Phong Khởi Vân Dũng. Viêm Hổ vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Thậm chí ngay cả kiếm vô cực cùng điều khiển siêu phàm cũng ngắm tới. Khi bọn họ chú ý tới Viêm Hổ bên cạnh hai con yêu thú lúc, ánh mắt đều là rùng mình. Nơi nào xông tới đứa nhà quê, dám ăn nói ngông cuồng. Kiếm vô cực cùng điều khiển siêu phàm là ai? Lần trước Tân Long bảng hai vị trí đầu, chân nguyên cảnh một tầng đỉnh cao võ giả, có thể nói Thương Lan Vương triều thế hệ tuổi trẻ vương giả. Viêm Hổ mới vừa mấy câu nói, ở rất nhiều ngày kiếm điện cùng Nguyên Cương Điện đệ tử nghe tới, là không hề che giấu chút nào khiêu khích, dồn dập đối với Viêm Hổ trợn mắt nhìn, không hẹn mà cùng ngưng tụ khí thế, muốn áp bức Viêm Hổ, để hắn ở trước mặt mọi người xấu mặt. Mười mấy tên kim điện kiệt xuất tuấn kiệt khí thế của, hà sự khủng bố, khí tức mạnh mẽ, ở trong hư không va chạm ma sát, phảng phất sinh ra từng tia một ánh chớp lửa điện, như bài sơn đảo hải hướng về Viêm Hổ áp bách tới, dẫn tới ngoài khơi sóng biển mãnh liệt. Ta tìm chính là bọn hắn, lại không tìm các ngươi tức cái gì? Viêm Hổ tùy tiện đứng tại chỗ, đưa tay móc móc lỗ thai. Sau một khắc, giống một sừng yêu ưng trên lưng màu đỏ thẫm cự hổ, trong mắt hung quang lóe lên, đuôi cọp trên thiêu đốt hỏa diễm, đống nhiên tăng vọt, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, rít lên một tiếng. Trong nháy mắt, kinh thiên động địa tiếng hổ gầm chấn động ra đến, một luồng dường như lôi đình liệt hỏa hung ác khí thế, đống nhiên bạo phát, cùng đông đảo kim điện thiên tài khí thế lẫn nhau chống lại, không ai nhường ai. Rầm rầm rầm rầm, kèm theo từng trận nổ vang, ngoài khơi nổ tung từng đạo sóng lớn, đại vũ như chút nước. Trong lúc nhất thời, bốn phía yên lặng như tờ. Những kia vừa nãy liên thủ hướng về Viêm Hổ tạo áp lực kim điện đệ tử, mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ không dám tin tưởng. Thật mạnh cảm giác ngột ngạt. Thiếu niên này có thể ngự thú, hẳn là Nam Lâm hoang vực người. Hoang tộc. Nghe hắn vừa nay nói, cũng sẽ tham gia Tân Long Bảng đại hội. Không nghĩ tới ngoại trừ Huyết Hoa Lâu, năm nay Tân Long Bảng quá lớn hội còn có hoang tộc cao thủ tham gia. Lần này có trò hay để nhìn. Ừm. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hoang tộc cao thủ, không biết thực lực làm sao. Hắn ngự thú khí thế có thể cùng Kiếm Vô Cực, điều khiển siêu phàm đám người địa vị ngang nhau, chịu nhất định không đơn giản. Người này nói là làm La Phong tới, không biết rõ làm sao sự việc. Nhìn đứng ở hư không Viêm Hổ, mọi người nghị luận sôi nổi. La Phong cười nhạt, hắn và Viêm Hổ tuy rằng chỉ giao thủ một chiêu, nhưng đối với Viêm Hổ thực lực, đã có đại khái rất hiểu rõ. Không sử dụng ngự thú, Viêm Hổ liền có thể chính diện chống lại linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, mà hoàng tộc sức chiến đấu, chủ yếu là cùng ngự thú phối hợp. Một khi sử dụng ngự thú, đối phương sức chiến đấu nhất định sẽ như hai người khác nhau, có thể đạt tới trình độ nào, hắn đều nói không chừng. Lúc này, Viêm Hổ nhìn thấy La Phong. La Phong, nguyên lai ngươi ở nơi này. Vèo. Từ điện độc giác ưng trực tiếp bắn về phía La Phong, quanh quẩn trên không trung nửa vòng, Viêm Hổ từ yêu ưng trên lưng nhảy xuống, rơi vào La Phong bên người. Tân Long Bảng đại sẽ khi nào thì bắt đầu? La Phong giải thích, trưa hôm nay ba khắc, sẽ có bước đầu kiểm tra. Chính thức thi đấu là ngày mai. Hả, vậy ta đợi thêm một ngày, vừa nãy những người kia quá yếu, căn bản không có thể cùng ngươi so với. Không tốt đẹp gì chơi. Viêm Hổ bĩu môi, có chút bất mãn nói. Hừ. Tiếng nói vừa dứt, trong hư không mơ hồ có tiếng hừ lạnh vang lên, vô số tràn ngập địch ý ánh mắt, hướng bên này trông lại. Ở đây đều là các đại kim điện bên trong đệ tử kiệt xuất, chưa từng bị người như vậy xem thường quá. Trong lúc nhất thời, không ít người đều ở đấy lòng âm thầm thề, cùng Tân Long Bảng đại hội bắt đầu, nhất định phải cố gắng giáo huấn một thoáng cái này không biết trời cao đất rộng hoang tộc. Còn có La Phong. Viêm Hổ phảng phất không có cảm giác được những ánh mắt này, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, dựa lưng vào màu đỏ thâm cự hổ, ngáp một cái. Vừa nãy ta có chút uống nhiều rồi. La Phong, ta chớp mắt, tới rồi buổi trưa ba khắc, ngươi kêu ta một tiếng. Được. La Phong tự nhiên cũng sẽ không lưu ý những ánh mắt kia, gật gật đầu. Một hòn đảo nhỏ trên bình đài. Hai bóng người đứng ở góc vị trí. Hai người đều là nữ tử. Vóc người huyền chuyển, ăn mặc đồng dạng màu trắng váy, eo bội ngân kiếm, đều trên mặt mang theo lụa mỏng, tuy rằng không nhìn thấy dung mạo, nhưng này như ẩn như hiện đường viền, liền làm cho người ta một loại kinh diễm cảm giác, đặc biệt là ánh mắt của hai người, bên trong tình cờ lóe lên ánh sáng, dường như trong bầu trời đêm long lánh tinh thần, xuyên thủng lực kinh người. Nếu như La Phong ở đây, nhất định có thể nhận ra, hai người hay là tại Xích Diễm sa mạc bên trong gặp phải hai tên kiếm mộ đệ tử Tố Trục nói cùng Tương Phượng Phượng. Sư tỷ là tiểu tử kia. Tương Phượng Phượng liếc mắt liền nhìn thấy La Phong, một đôi thanh tú trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ ánh sáng, lụa mỏng phía dưới môi đỏ làm nổi lên một vệt nhợt nhạt cười gằn, nói. Sư tỷ ta liền nói hắn thiên phú thường thường, chỉ là một giới phàm phu tục tử. Ngươi xem, hắn đến bây giờ đều vẫn không có đột phá chân nguyên cảnh. Ta xem lần này Tân Long Bảng đại hội, hắn liền 10 vị trí đầu đều vào không được. Tố Trục nói không tỏ rõ ý kiến, một đôi tú mục xa xa đánh giá La Phong. Nàng đối với lực cảm giác của mình rất tự tin, ban đầu ở Xích Diễm sa mạc, thật sự của nàng từ La Phong trên người cảm thấy một tia chân nguyên gợn sóng, có thể là La Phong bây giờ còn là linh toàn cảnh cảnh giới đỉnh cao, điểm này làm cho nàng nghĩ mãi mà không ra. Sư tỷ, đầu kia hổ yêu, có phải là Nam Lâm Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ? Ánh mắt rơi vào màu đỏ thấm hổ yêu trên người, Tương Phượng Phượng nói. Hẳn là, không nghĩ tới này nho nhỏ Thương Lan Vương Triều, dĩ nhiên có thể nhìn thấy Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ. Tố Trục nói gật gù, thấy Tương Phượng Phượng vẫn còn đang đánh số lượng La Phong, không khỏi nói, Phượng Phượng, chớ quên chúng ta mục đích tới nơi này. Ta biết á. Tương Phượng Phượng vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn phía các đại kim điện đệ tử dự thi, ngữ khí lạnh xuống nói, sư tỷ, ngươi nói trước thánh kiếm sử huyết thân, có thể hay không ở trong những người này. Kiếm tâm thiên ngọc có thể giúp kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý, chúng ta chỉ cần thiết phải chú ý những kia lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách là đủ. Chỉ cần hắn tu luyện kiếm mộ kiếm pháp, nhất định sẽ trong trận đấu lộ ra manh mối. Lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách. Tương Phượng Phượng thấp giọng trầm ngâm, ánh mắt đầu tiên rơi xuống kiếm vô cực trên người, tự nhủ. Người này kiếm ý đạt đến cảnh giới đại thành, sắc thực tài năng xuất chúng, chỉ là thánh kiếm sử huyết thân tuổi thọ phải cùng ta sắp xỉ. Người này tuổi tác không hợp, hẳn không phải là. Lắc lắc đầu, Tương Phượng Phượng chuyển qua tầm mắt, ánh mắt chú ý tới một bên một tên nhắm mắt đứng yên thiếu nữ áo trắng, hai mắt làm bừng sáng, nói. Tốt thuần túy kiếm ý. Sư tỷ, ta xem 8/9 phần 10 chính là người này. Xa xa, Hà Cầm phảng phất có cảm ứng, mở mắt ra, trong suốt như tuyết ánh mắt, hướng về khác một hòn đảo bình đài liếc mắt nhìn, chân mày to hơi nhíu lên, chợt lại nhắm mắt lại, đắm chìm trong kiếm ý lĩnh ngộ bên trong. Liệt nhật từ từ lên tới chính thiên không, mọi người chờ đợi ở bên trong, thời gian dần dần tiếp cận buổi trưa ba khắc. Linh Lung Điện vị trí đảo nhỏ. Sắp tới buổi trưa ba khắc rồi, Dương Nguyễn Nhi làm sao còn chưa tới. Khóa này Tân Long Bảng đại hội trăm năm khó gặp, nếu là bỏ qua, đối với nàng mà nói nhưng là một tổn thất lớn. Thủy Linh Lung một mặt lo lắng. La Phong cũng nhíu nhíu mày, hắn vẫn chú ý đến phía nam là bầu trời bao la, cho đến bây giờ, không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện. Hả? Lòng sinh cảm ứng, La Phong đột nhiên thu hồi ánh mắt, hướng về từ lâu khôi phục lại yên lặng ngoài khơi nhìn tới. Chương 1147, rồng ngẩng đầu, sơ thí. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. La Phong ánh mắt rơi xuống ngoài khơi lúc, thiên địa đột nhiên chấn động kịch liệt mà bắt đầu, huyền như lôi đỉnh tiếng nổ vang rền từ bốn phương tám hướng quần quận mà tới. Vốn là bình tĩnh ngoài khơi, đột nhiên lăn lộn lên từng cái cự bong bong lớn, toàn bộ ngoài khơi giống như sôi trào. Sau một khắc, hào quang lóng ánh đột nhiên sáng lên, 12 tòa trên bình đài, bay lên từng đạo nhũ cột sáng màu trắng. Mỗi tòa trên bình đài mỗi người có hai tia sáng trụ, có to như núi nhỏ, có chỉ độ lớn bằng gian phòng, thẳng tới mây xanh, đem bầu trời bạch vân đều lao ra một cái hang lớn. Rồng ngẩng đầu muốn bắt đầu. Yến Phi Hoa hít sâu một hơi, bật thốt lên. Cho dù là tính cách tùy tiện Viêm Hổ, giờ khác này cũng chừng lớn hai mắt, tỏ rõ vẻ chấn động nhìn trước mắt cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Lúc này, Thái Dương lên tới chính thiên không, 24 đạo cột sáng, phảng phất chịu đến lực lượng vô hình dẫn dắt, toàn bộ hướng về trung gian ngoài khơi tụ lại. Vù. Khi 24 đạo cột sáng hợp lại làm một chớp mắt, một đạo cực kỳ tia sáng chói mắt phát ra, mặt biển xuất hiện một đạo thô mười mấy dặm hình tròn cột sáng. Hình tròn cột sáng hiện ra hào quang bảy màu, chậm rãi xoay quanh, phảng phất có đồ vật gì đó muốn từ bên trong chui ra. Ào ào rào. Chịu đến cột sáng ảnh hưởng, toàn bộ ngoài khơi dòng nước kịch liệt mãnh liệt, biến hóa thành một cái cự đại vòng xoáy, dòng nước lôi kéo xuống, ngoài khơi cuồng phong bừa bãi tàn phá, cả hòn đảo nhỏ đều ở đây khẽ chấn động, lực cảm mười phần. Rồng ngẩng đầu bắt đầu rồi, không biết bao nhiêu người có thể kiên trì đến cuối cùng. Năm nay nguyên khí bạo động, so với dĩ vãng đều phải kịch liệt, lần này e sợ muốn bị loại bỏ không ít người. Nhìn biến thành vòng xoáy ngoài khơi, mọi người vẻ mặt chấn động, lẫn nhau nghị luận. Những thứ này là nguyên linh mạch. La Phong nhìn trên bình đài bay lên cột sáng, hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện này mỗi một đạo cột sáng đều ẩn chứa kinh khủng thiên địa nguyên khí, cùng hắn lúc trước đã gặp ngụy nguyên linh mạch cảm giác giống nhau y y hệt, đồng thời cường đại hơn, là chân chánh nguyên linh mạch. Không sai. Bên cạnh Lăng Khinh Vũ gật gù, giải thích. Những thứ này đều là nguyên linh mạch. Đồn đại, toàn bộ chân vũ đại lục chính là ở một cái to lớn nguyên trên linh mạch, cho nên mới phải có nguyên linh mạch tồn tại địa phương, là số mệnh nơi lời giải thích. Bất quá, số mệnh câu chuyện, quá mức mịt mờ, chỉ là tranh cướp số mệnh, không cần phải đại động can qua cử hành Tân Long Bảng Đại Hội. Lăng Khinh Vũ nhìn kịch liệt xoay quanh ngoài khơi, tiếp tục nói. Quân Long Đảo ở dưới điều này cổ lão đại hình nguyên linh mạch, tuy rằng đã là tuổi già, nhưng hàng năm như trước có thể diễn sinh ra một ít loại nhỏ nguyên linh mạch. Tân Long Bảng Đại Hội ngoại trừ tranh cướp mịt mờ số mệnh, còn có chính là tranh cướp những này nguyên linh mạch. Tranh cướp nguyên linh mạch. Chẳng lẽ Tân Long Bảng chính là vì này mà thiết hay sao? La Phong suy tư. Lăng Khinh Vũ gật đầu nói, quần Long Đảo hàng năm đều sẽ sinh ra 24 đầu loại nhỏ nguyên linh mạch. Bất quá, những này nguyên linh mạch chất lượng có cao có thấp. Tân Long Bảng Đại Hội chính là vì quyết định những này nguyên linh mạch thuộc về mà thiết. Mỗi một vị thập Tân Long đều có hai cái nguyên linh mạch quyền quyết định, đồng thời căn cứ xếp hạng từ cao đến cùng, vị trí kim điện có thể ưu tiên lựa chọn nguyên linh mạch. Còn dư lại bốn đạo nguyên linh mạch, thì lại sẽ căn cứ Tân Long người trên bảng mấy làm ra phân phối. Thì ra là như vậy. La Phong gật gù. Chẳng trách Thủy Khuynh Thành nói Tân Long Bảng Đại Hội thành tích, đối với cá nhân cùng kim điện, đều thập phân trọng yếu. Kim điện sơn môn nguyên linh mạch càng nhiều, nguyên khí sẽ càng dày đặc. Kim điện đệ tử tu luyện, làm ít mà hiệu quả nhiều. Có thể nói, nguyên linh mạch bao nhiêu, trực tiếp ảnh hưởng kim điện thực lực tổng hợp cao thấp. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lúc này, không ngừng có kim điện đệ tử nhảy vào xôi trào mãnh liệt vòng xoáy bên trong. Yến Phi Hoa đứng lên nói, La Phong sư huynh, chúng ta cũng đi xuống đi. Rông ngẩng đầu là Tân Long Bảng Đại Hội cửa thứ nhất, chỉ có tại đây vòng xoáy trung kiên nắm đến chủ đảo người xuất hiện. Mới có tham gia ngày mai chính thức so tài tư cách. Bằng không, thì sẽ bị trực tiếp đào thải. Ồ, như vậy hảo ngoạn. Ta đi thử xem. Viêm Hổ nghe thấy Yến Phi Hoa, mắt đầy tinh mang, thả người nhảy một cái, nhảy đến màu đỏ thấm cử trên lưng hổ. Đối với La Phong cười to nói, La Phong, ta đi trước một bước. Giống. Màu đỏ thấm cử hổ rít lên một tiếng, một con nhảy vào dòng nước bên trong, sức mạnh cuồng mãnh. Vọt lên một đạo cự đại của nước, mang theo Viêm Hổ ở vòng xoáy bên trong bắt đầu chạy. La Phong gượng cười, đang muốn cùng Yến Phi Hoa đám người đồng thời tiến vào vòng xoáy. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, một trận tiếng nổ vang rền từ Nam Phương Thiên Thiên không truyền đến. La Phong tâm thần hơi động, lập tức ngẩng đầu hướng thiên không nhìn tới, ánh mắt chợt sáng ngời, Uyển Nhi đến, đến rồi. Sư muội. Yến Phi Hoa đám người biểu hiện hơi run, cũng đều cùng nhau quay đầu lại nhìn tới. Phía nam bầu trời, một mảnh đỏ đậm, một đám lớn hỏa vân hướng về bên này xuyên bán, lôi đỉnh tiếng bạo liệt liên miên trùng điệp, thanh thế cực kỳ dọa người. Tốt khí thế kinh người, không biết người đến là ai. Trong lúc nhất thời, lực chú ý của tất cả mọi người đều đã rơi vào hỏa vân bên trên. Hô! Hỏa vân tốc độ như điện, thoáng qua trong lúc đó, liền đến quần trên Long Đảo Thiên Không. Xoay quanh một vòng. Hỏa vân đột nhiên ở trên hư không lôi ra một cái màu đỏ thâm quý tích, đáp xuống La Phong bên người, ầm ầm tản ra, từ bên trong đi ra một đạo cao gầy mê người thân ảnh của. Bóng người tóc đen như thác nước, thân hình xinh đẹp nóng nảy, trên người một bộ hỏa hồng váy chạy nước đấy, quanh thân trong hư không, mơ hồ có một tia ti màu đỏ thâm hỏa diễm du thoán, bị ánh lửa chiếu rọi mặt cười, tỏa ra mờ mịt ánh sáng nhạt, có loại làm say lòng người mị lực. Dương Uyển Nhi sư tỷ. Sư tỷ, phu cận Linh Lung Điện đệ tử xem thấy người tới, trên mặt đều lộ ra kinh hỉ, tiến lên nên tiếp. Dương Nguyễn Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn La Phong một chút, sau đó hướng đi Thủy Linh Lung, nhị điện chủ, các vị trưởng lão, Dương Nguyễn Nhi đã tới chậm. Đến rồi là tốt rồi. Thủy Linh Lung mặt lộ vẻ mỉm cười, đánh giá Dương Nguyễn Nhi một chút, chợt hơi kinh ngạc nói, Dương Nguyễn Nhi, ngươi tu vi đột phá linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh phong. Dương Nguyễn Nhi gật gật đầu. Mỉm cười nói, mấy ngày trước mới đột phá. Nghe vậy, phụ cận Linh Lung Điện đệ tử từng cái hai mặt nhìn nhau, thậm chí là Yến Phi Hoa cùng Lăng Khinh Vũ đều có chút giật mình. Dương Uyển Nhi rời đi Linh Lung Điện lúc, vẫn chỉ là linh toàn cảnh 7 trọng cảnh giới, bây giờ đã là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Yến Phi Hoa thậm chí có loại ảo giác, hơi thở đối phương so với mình còn cường đại hơn, so ra, so với La Phong tiến bộ đều phải kinh người, có thể nói khủng bố. La Phong cũng nhìn chằm chằm Dương Uyển Nhi, hắn để ý cũng không phải là Dương Uyển Nhi tu vi, mà là những vật khác. Mấy tháng không gặp, Dương Uyển Nhi trở nên cùng trước đây có chút không giống, hắn cảm giác trên người đối phương mơ hồ có một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là, cẩn thận điều tra lúc, lại không có bất kỳ phát hiện nào, cực kỳ quái lạ. Thủy Linh Lung cũng đã nhận ra Dương Uyển Nhi biến hóa, cái kia dần dần biến mất màu đỏ thâm hỏa diễm, làm cho nàng đều cảm giác được một tia nguy hiểm, tuyệt đối không phải bình thường, e sợ Dương Uyển Nhi thực lực tiến bộ, không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Không có hỏi nhiều, Thủy Linh Lung gật đầu nói. Rất tốt. Các ngươi mau đi đi, rồng ngẩng đầu muốn bắt đầu. Vâng. Mọi người đáp ứng một tiếng, xoay người hướng về bình đài biên giới bước đi. Thủy Linh Lung đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ chờ mong. Dương Uyển Nhi, Yến Phi Hoa, Hạ Vân Tĩnh, còn có La Phong, Linh Lung Điện lần này có hy vọng tranh cướp thập tân long vị trí ứng cử viên, liền có 4 người, đặc biệt là La Phong cùng Dương Uyển Nhi, thực lực chân chính liền nàng đều nhìn không thấu. Không biết các ngươi có thể mang đến cho ta cái gì kinh hỉ? Chương 1148, Mỹ Nhân, Kiếm Khách. Các đại kim điện đệ tử cũng bắt đầu chuẩn bị tiến vào dòng nước vòng xoáy. La Phong cùng Dương Uyển Nhi sóng vai mà đi, đi ở Linh Lung Điện đội ngũ sau cùng mặt. Làm sao ngươi muộn như vậy mới đến? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bỏ qua năm nay Tân Long Bảng Đại Hội. Dương Uyển Nhi đúng lúc tới rồi, La Phong trong lòng lơ lửng tảng đá cũng rơi xuống, giờ khắc này mở miệng hỏi. Dương Uyển Nhi một đôi mắt sáng nhìn La Phong, ánh mắt lưu chuyển, môi đỏ đột nhiên gần kề đến La Phong bên tai, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm của nói. Tướng công, ngươi một mực làm Uyển Nhi lo lắng. Cảm giác được Dương Uyển Nhi thổ khí như lan hơi nhiệt khí, La Phong đáy lòng cũng không khỏi xẹt qua một tia dị dạng, đáy lòng cười khổ. Cái này không theo lẽ thường xuất bài nữ nhân, thực sự khiến người ta nhìn không thấu. Nhìn La Phong mang theo dáng vẻ quấn bách, Dương Uyển Nhi khinh khinh nở nụ cười, khoảng thời gian này, ta cùng phụ thân ở xích sắt trong hẻm núi rèn luyện. Trong lúc đã xảy ra một điểm bất ngờ biến số, chậm trễ một chút thời gian. La Phong gật gù, cái kia phụ thân ngươi đây. Tại sao không có đến quần Long Đảo? Hắn lo lắng Đại Dương Thành an nguy, đem ta đưa đến Phong Cương cực vực liền trở về rồi. Phong Cương cực vực. La Phong mắt sáng lên, nói như vậy, Dương Uyển Nhi cũng là đi ngang qua biển rộng mà tới. Đánh giá Dương Uyển Nhi một chút, La Phong cười nói, Uyển Nhi, khoảng thời gian này, thực lực ngươi tiến bộ rất lớn a. Ngươi không cũng giống vậy. Dương Uyển Nhi cười thần bí, khoe môi nết lên một tia độ cong, nói rằng, lần này Tân Long Bảng Đại Hội, ngươi xếp hạng e sợ sẽ ở ta sau khi. Như thế có tự tin. La Phong lông mày nhíu lại. Dương Uyển Nhi xinh đẹp nét mặt biểu lộ nụ cười nhàn nhạt, tự tin thần bí, tố tịnh bàn tay phải đột nhiên một phen, lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một tia xích ngọn lửa màu vàng nóng, đồng thời càng lúc càng cô đọng. Ngọn lửa này. La Phong nhìn vàng dòng hỏa diễm, tâm thần hơi lạnh lẽo. Đồng nhất ti bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt vàng dòng hỏa diễm, mang đến cho hắn một cảm giác, phảng phất vật còn sống, bên trong ẩn chứa khí tức, so với hắn ở xích diễm sa mạc cảm giác được thiên địa sát khí, còn mãnh liệt vô số lần, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Nha đầu này ở xích sắt trong hẻm núi, đến cùng có cái gì gặp gỡ? Hô! Khuynh trưởng lông mi chớp chớp, Dương Uyển Nhi tố xoay tay một cái, vàng dòng hỏa diễm chợt biến mất, cười doanh doanh mà nói, tướng công! Lần này ta nhưng là thật lòng. Ngươi trong trận đấu gặp phải ta, nếu không phải lấy ra bản lãnh thật sự, e sợ sẽ bại thật thê thảm. La Phong từ trong thất thần tỉnh táo, cười nhạt, sự tiến bộ của ngươi đích xác rất lớn, bất quá, muốn vượt qua ta, e sợ còn kém một chút. Nhìn La Phong thần sắc tự tin, Dương Uyển Nhi đẹp mắt lông mày dơ dơ lên. Nàng biết La Phong năng lực nhận biết kinh người, vì lẽ đó cố ý thả ra đế tâm phần thiên viêm khí tức. Bạn muốn nhìn một chút La Phong bộ dáng giật mình, không nghĩ tới nhưng chấn định như thế. Trong lúc nhất thời, Dương Uyển Nhi đáy lòng bay lên hứng thú, còn có một tia lòng háo thắng, đang mong đợi cùng La Phong một trận chiến. Đoàn người đi tới bình đài biên giới, lúc này, La Phong phát hiện vòng xoáy trung tâm cột sáng ở bên trong, có một đạo to lớn bóng tối từ dưới nước dần dần bay lên. Nguyên lai quần Long Đảo chủ đảo ở dưới nước, rồng ngẩng đầu chính là chủ đảo bay lên ý tứ của. Linh hồn lực nhận biết một chút, La Phong lập tức đã minh bạch trong đó then chốt. Yến Phi Hoa quay đầu lại, nhìn về phía dự thi hết thể Linh Lung Điện đệ tử. Các ngươi không ít người là lần đầu tiên tham gia Tân Long Bảng Đại Hội, ta ở đây giải thích một chút. Rồng ngẩng đầu từ bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng có một nén hương thời gian, trong lúc chúng ta nhất định phải vẫn ở tại trong nước xoáy, bằng không tiếp xúc bị coi là thất bại, mất đi kế tục so tài tư cách. Thấy có người thay lòng đổi dạ, Yến Phi Hoa chân mày to hơi nhíu, nghiêm túc nói. Các ngươi không nên coi thường nước này lưu vòng xoáy. Tân Long bảng đại hội các loại kiểm tra, sẽ căn cứ đệ tử dự thi thực lực làm ra điều chỉnh. Năm nay đệ tử dự thi tu vi thấp nhất chính là linh toàn cảnh 7 tầng võ giả, những dòng nước này uy lực, chí ít tương đương với linh toàn cảnh 7 tầng võ giả công kích, càng là thâm nhập, uy lực càng lớn. Đồng thời, 24 đạo nguyên linh mạch ảnh hưởng lẫn nhau xuống, vùng không gian này nguyên khí thập phân hỗn loạn, các ngươi ở bên trong có thể phát huy ra bình thường 7, 8 phần 10 thực lực cũng không tệ rồi. Nhất định phải cẩn thận coi như. Nghe vậy, không ít người biến sắc mặt. Dòng nước uy lực yếu nhất cũng tương đương với linh toàn cảnh 7 tầng võ giả. Còn muốn ở vòng xoáy bên trong ngốc thời gian nửa nén hương, này không khác nào ở một đám linh toàn cảnh trong cao thủ chém giết, vẫn không có nghỉ ngơi cơ hội. Một ít lần thứ nhất tham gia Tân Long bảng đại hội nữ đệ tử, ánh mắt căng thẳng, lòng bàn tay đã bắt đầu bước lên mồ hôi lạnh. Các nàng không nghĩ tới Tân Long bảng đại hội cửa thứ nhất kiểm tra, liền gian nan như vậy. Cho dù đối với Tân Long bảng không ôm hy vọng, cũng không người nào nguyện ý ở cửa thứ nhất liền bị loại bỏ. Đối với dòng nước vòng xoáy uy lực, La Phong đã sớm phát hiện, ngược lại cũng không ngoài ý muốn, chỉ có chút bận tâm Nam Tuyền. Nam Tuyền vẫn chỉ là linh toàn cảnh 6 tầng đỉnh phong tu vi, cho dù sức chiến đấu kinh người, có thể làm được vượt cấp khiêu chiến, nhưng nguyên khí chất cùng số lượng, cùng linh toàn cảnh 7 tầng võ giả khẳng định có chênh lệch nhất định, kiểm tra này, đối với nàng mà nói, độ khó rất lớn. Bất quá, Tân Long bảng đại hội tất cả ở với mình, hắn cũng bang không là cái gì. Rồng ngẩng đầu trình tự, này đây lần trước Tân Long bảng đại hội thành tích mà định ra, Thiên Kiếm Điện xếp ở vị trí thứ nhất, Linh Lung Điện cuối cùng. Xoạt xoạt xoạt. Trong hư không, từng đạo cực kỳ kinh diễm ánh kiếm thiểm lược qua lại, giờ khắc này, đã có không ít Thiên Kiếm Điện đệ tử tiến vào dòng nước trong nước xoáy, trong đó bao quát Kiếm Vô Cực cùng Lục Tiêu Vân. Xoạt. Không khí bị xé nứt. Thiên Kiếm Điện phương hướng, một đạo trắng như tuyết bóng người, bay lên trời, lạnh lẽo khí tức, để phạm vi mấy dặm không khí đều giảm xuống mấy phần. Không ít tầm mắt của người bị thu hút tới. Tuyết Y Liễu nữ chính là Hà Cẩm, nàng chân đạp bảo kiếm, bay trên trời, tốc độ như điện bắn vào dòng nước vòng xoáy ở bên trong, trên đường không chút do dự nào cùng dừng lại. Lộ bộc soạt. Bảo kiếm cùng mặt nước chạy xiết dòng nước tiếp xúc trong nháy mắt, một màn kinh người xuất hiện. Hà Cầm phạm vi mấy trượng bên trong dòng nước, tất cả đều trong nháy mắt ngưng kết thành bông tuyết, nàng đứng ở phía trên, váy mệ phiêu phiêu, như giẫm trên đất bằng, rít gào chạy trồm dòng nước, phảng phất đối với nàng không có một chút nào ảnh hưởng. Lợi hại, không hổ là Thiên Kiếm Điện mới lên cấp 3 ngày kiếm một trong. Nữ tử này kế tục tiếp tục trưởng thành, sớm muộn có một ngày, sẽ trưởng thành làm không thua với Kiếm Vô Cực cùng Lục Tiêu Vân kiếm khách. Ta xem đã sắp đuổi kịp. Chú ý tới Hà Cầm người, phát ra trận trận thán phục, một ít kim điện đệ tử trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Bất luận sắc đẹp, vẫn là khí chất, Hà Cầm đều là cao cấp nhất mỹ nữ, ánh mắt trong trẻo, vóc người cao gầy, loại kia chỉ thuộc về kiếm khách anh tư sát sảng khoái, ở trên người nàng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, phiêu giật xuất trần. Một năm không gặp, kiếm ý của nàng dĩ nhiên đạt đến cảnh giới cỡ này. Đối với Hà Cầm thực lực, La Phong cũng không có quá mức bất ngờ. Khi hắn đã thấy người chồng, Hà Cầm không phải thiên phú cao nhất kiếm khách, nhưng tuyệt đối là cố gắng nhất kiếm khách, e sợ chính là phần này đối với kiếm đạo chấp nhất, mới làm cho đối phương lĩnh ngộ băng tuyết kiếm ý. Chương 1149, Ngọa Hổ Tàng Long, Đố Kỵ. Ở Hà Cầm cách đó không xa, La Phong còn phát hiện giáo viên Cơ Vô Nguyệt thân ảnh của. Mấy tháng không gặp, Cơ Vô Nguyệt từ linh toàn cảnh 4 tầng, tấn thăng đến linh toàn cảnh 7 tầng. Giờ khắc này chính khống chế được hộ thân cương khí, ngăn cản dòng nước xung kích. A! Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi tiếng vang lên. Một tên Thiên Kiếm Điện đệ tử tựa hồ đánh giá thấp dòng nước đánh uy lực, không có triển khai hộ thân cương khí hay tiến vào vòng xoáy, một đạo sóng dữ đánh tới, cả người trực tiếp bị đánh bay, chợt lại bị vài đạo sóng dữ nhiều lần đánh, lăng không há miệng phun ra máu tươi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vèo! Một đạo cương khí cự trưởng xuất hiện. Một tên Thiên Kiếm Điện trưởng lão đem ngất đi Thiên Kiếm Điện đệ tử thu lấy đến trên bờ, lạnh lùng nói. Ngươi đã mất đi tư cách, đến mặt sau đi. Ngất đi Thiên Kiếm Điện đệ tử đã tỉnh lại, nghe vậy một mặt xấu hổ gật gật đầu, ủ rũ cúi đầu hướng về bình đài mặt sau bước đi. Tình cảnh này khiến người khác cảnh giác. Vừa nãy tên kia Thiên Kiếm Điện đệ tử là linh toàn cảnh 7 tầng trung kỳ tu vi, không triển khai hộ thân cương khí, dĩ nhiên một đạo sóng lớn đều không tiếp nổi, dòng nước vòng xoáy uy lực, so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Thiên Kiếm Điện sau khi là Nguyên Cương Điện. Ha ha ha ha, ta Ngự Bất Phàm đến rồi. Nguyên Cương Điện đại đệ tử Ngự Bất Phàm đứng nuôi chịu sào, hắn quét xa xa kiếm vô cực một chút, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, thả người nhảy vào vòng xoáy mấy dặm nơi, hai tay ôm ở trước ngực, thân thể cứ như vậy lăng không rơi rụng, thân thể nho nhỏ, bắn ra một loại nguy nga cảm giác, phảng phất không phải là người, mà là một ngọn núi. Ẩm. Ngự Bất Phàm hai chân đạp ở ngoài khơi trong nháy mắt, chỉnh phiến hải dương đống nhiên rung động, một vòng cao mấy chục mét sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. A. Mau lui lại. Ngự Bất Phàm, ngươi. A. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Một ít Thiên Kiếm Điện đệ tử, đối với đột nhiên xoắn tới sóng lớn chút nào không phòng bị, bóng người trực tiếp bị nuốt hết, mấy người hộ thân cương khí, đều bị sóng lớn đập nát, thổ huyết không thôi. Ngăn ngăn chốc lát, thì có 5, 6 tên Thiên Kiếm Điện đệ tử bị loại bỏ, đã mất đi kế tục so tài tư cách. Mau nhìn, Ngự Bất Phàm ra tay rồi. Tuy rằng sớm có dự liệu, không nghĩ tới Nguyên Cương Điện cùng Thiên Kiếm Điện nhanh như vậy liền khơi lên tranh luận. Gần 10 năm đến, mỗi một giới Tân Long Bảng, Nguyên Cương Điện đều bị Thiên Kiếm Điện đè ép một đầu. Nam Lục Lĩnh Lục Đại Kim Điện ở bên trong, Thiên Kiếm Điện cùng Nguyên Cương Điện ân oán cũng nhiều nhất, mỗi một năm Tân Long Bảng đại hội, hai kim điện đều sẽ có tàn khốc cạnh tranh, tử thương đệ tử, đến bây giờ đã không biết có bao nhiêu người rồi. Ừm. Ngự Bất Phàm đi ra ngoài lịch luyện một năm, đã là chân nguyên cảnh một tầng hậu kỳ cảnh giới, hắn đã 19 tuổi, năm nay là hắn tham gia Tân Long Bảng đại hội cuối cùng cơ hội, nhất định sẽ toàn lực xung kích thập Tân Long đứng đầu vị trí. Bất quá, Kiếm Vô Cực chỉ sợ sẽ không đem đệ nhất Tân Long vị trí chắp tay nhường cho. Mỗi cái trên hòn đảo giang hồ hào kiệt, nghị luận sôi nổi. Cho tới các đại kim điện cao tầng, đều sắc mặt bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Trước đây Tân Long Bảng đại hội từng có không cho phép tương tàn quy định, nhưng cứ như vậy, đệ tử trong lúc đó cạnh tranh, không thể nghi ngờ sẽ bó tay bó chân, đại hội lại quan hệ lấy cực lớn lợi ích, vì lẽ đó không biết từ khi nào thì bắt đầu, liền đã không có đồng nhất quy định, chỉ là đầu lười khuyên nhũ, tận lực không muốn tổn thương tính mạng người. Nhìn bao phủ tới sóng lớn, Kiếm Vô Cực khẽ như mày, trên người nhuệ khí bắn ra, bốn phía đều dòng nước đều bị trong nháy mắt gặt ra, đang chuẩn bị ra tay, một bên Lục Tiêu Vân cũng tại trước hắn ra tay rồi. Ngự Bất Phàm, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Bị Kiếm Vô Cực cùng Ngự Bất Phàm lấn át danh tiếng, Lục Tiêu Vân tâm tình nột ngạt tới cực điểm, giờ khắc này không thể kiềm được, bàn chân ở mặt nước dùng sức đạp xuống. Soạn. Phạm vi 100 mét dòng nước đột nhiên cuốn ngược mà lên, xông lên trời thiên không, hóa thành một chuôi trong suốt dòng nước cự kiếm, dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang 7 màu, nhuệ khí bức người. Đi! Lục Tiêu Vân trong mắt nhuệ khí bắn ra, quát lạnh một tiếng, dòng nước cự kiếm chia ra làm 10, trong đó 5 đạo chém về phía Ngự Bất Phàm, mặt khác 5 đạo hướng về tiến vào vòng xoáy Nguyên Cương Điện đệ tử vọt tới. Hừ! Ngự Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, tùy ý đấm ra một quyền, không khí nổ tung, 5 dòng nước cự kiếm tan vỡ biến mất. Mắt thấy mặt khác 5 dòng nước cự kiếm, liền muốn bắn về phía Nguyên Cương Điện đệ tử dày đặc nhất địa phương, Ngự Bất Phàm nhưng không có lại tính toán ra tay. Băng Sơn Thức. Lúc này, quát lạnh một tiếng vang lên, trên người mặc hỏa hồng trang phục Lâm Hồng Di xuất hiện ở dòng nước cự kiếm phía trước, một quyền trầm ổn đánh vào mặt nước. Một quyền dưới, vòng xoáy tựa hồ cũng dừng lại trong nháy mắt. Ngay sau đó, rầm rầm rầm, từng tiếng lôi đình nổ vang bạo phát. Lâm Hồng Di trước người dòng nước tầng tầng nổ tung, hình thành từng tòa to lớn dòng nước ngọn núi, liền thành một vùng, đem 5 dòng nước cự kiếm, toàn bộ chống đỡ đỡ được. Nhiều cảm tạ sư tỷ. Bên cạnh một vị bị dọa đến sửng sốt Nguyên Cương Điện đệ tử, lấy lại tinh thần, tỏ rõ vẻ cảm kích. Lâm Hồng Di mặt không thay đổi gật gật đầu. Lợi hại a. Trên hòn đảo nhỏ, có người phát sinh thán phục. Lâm Hồng Di dĩ nhiên cũng là linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi rồi, chẳng trách đối mặt Lục Tiêu Vân một đòn, đều có thể như vậy buông lòng chống đối. Lần trước Tân Long Bảng đại hội, nàng xếp hàng thứ 2 15 vị, đồn đại đó cũng không phải nàng thực lực chân chính, bây giờ nhìn lại, lời ấy chỉ sợ là thật sự. Khóa này Tân Long Bảng Đại hội thực sự là ngọa hổ tàng long. Bây giờ còn không phải chân chính thi đấu, không cần thiết bại lộ thực lực. Lục Tiêu Vân lạnh lùng nhìn Lâm Hồng Di một chút, không tiếp tục ra tay. Lâm Hồng Di không có để ý Lục Tiêu Vân, ánh mắt của nàng xuyên thấu qua màn nước, nhìn phía La Phong vị trí, trong mắt lóe ra một tia nghi ngờ. Lấy nàng đối với La Phong rất hiểu rõ, La Phong cũng đã bước vào chân nguyên cảnh rồi. Nhưng tình huống lại không phải như vậy. Nguyên Cương Điện sau khi, là Phỉ Thúy Điện. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trong hư không, từng đạo như mộng ảo thân ảnh của thiểm lược xê dịch, phiên nhiên rơi vào trong kích lưu, đứng yên ở trên mặt nước, theo dòng nước chìm chìm nổi nổi, có vẻ mềm mại phiêu dở. Phỉ Thúy Điện khinh công thực sự là danh bất hư truyền, xem ra cũng làm cho người cảm thấy vui thai vui mắt. Hừm, Phỉ Thúy Điện huyễn ảnh mê tung bộ, có thể là Nam Lục lĩnh lục đại kim điện công nhận đệ nhất khinh thân công pháp. Nghe nói tu luyện cảnh giới đại thành về sau, một khi triển khai khinh công, bóng người thuận tiện dường như lướt qua, như thật như ảo, thiên biến vạn hóa, có thể đem địch người sống mệnh chết. Đồng nhất hạng thử thách, đối với bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là thoải mái nhất. Không ít người đều bị Phỉ Thúy Điện đệ tử thi triển khinh công sở kinh tươi đẹp, liên tục tán thưởng. La Phong ở Phỉ Thúy Điện trong hàng đệ tử, phát hiện Nguyệt Hải Đường thân ảnh của, ánh mắt không khỏi hướng về khắc một hòn đảo nhỏ liếc mắt một cái. Nơi đó, đứng hai đạo mỹ lệ bóng người, chính là hai tên kiếm mộ đệ tử. Lúc này, hai tên kiếm mộ đệ tử cũng chú ý tới Nguyệt Hải Đường. Phượng Phượng, người này cũng lĩnh ngộ kiếm ý, xem ra tuổi cùng ngươi sắp xỉ. Hơn nữa, ta cảm thấy đến ánh mắt của hắn cùng Thánh Kiếm Sử có chút tương tự. Khí chất trầm tĩnh Tô Trục nói, đánh giá Nguyệt Hải Đường, nhẹ giọng nói. Hán. Tương Phượng Phượng đánh giá Nguyệt Hải Đường một chút, chú ý tới cái kia tinh xảo không chút thì vết ngũ quan, ánh mắt không khỏi hơi run run. Ở Xích Diễm sa mạc, nàng tức giận La Phong đối với nàng không nhìn, ngược lại không sao cả chú ý Nguyệt Hải Đường. Giờ khắc này quan sát tỉ mỉ, mới phát hiện thế gian thậm chí có bực này Mỹ Nam Tử. Cái kia đẹp như vẽ dung mạo, luôn luôn kiêu ngạo nàng, đáy lòng thậm chí dâng lên một tia nhàn nhạt đố kỵ. Ta đố kỵ hắn làm cái gì? Kinh giác dĩ nhiên sẽ đấu kỵ một người nam tử dung mạo, Tương Phượng Phượng gò má hơi nóng lên, cũng còn tốt có khăn che mặt che lấp, không phải vậy liền mất thể diện. Nhìn Tố Trục nói một chút, thấy nàng thờ ơ không động lòng, Tương Phượng Phượng thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, sư tỷ, ta nhớ được trên lần gặp gỡ, hắn vẫn không có lĩnh ngộ kiếm ý. Hừm, hẳn là gần nhất mới lĩnh ngộ. Tố Trục nói gật gật đầu. Tương Phượng Phượng không còn dám đến xem Nguyệt Hải Đường, nói, ta cảm thấy cho hắn cùng Thánh Kiếm Sử không hề giống, ngược lại tên kia Thiên Kiếm Điện nữ đệ tử, gương mặt lạnh như băng, cùng Thánh Kiếm Sử một cái răng rớp. Của nàng băng tuyết kiếm ý rất mạnh, rất có thể là thông qua kiếm tâm thiên ngọc lĩnh ngộ. Tố Trục nói cũng cảm thấy Tương Phượng Phượng nói có đạo lý, gật gật đầu, cái kia nhiều chú ý tên kia Thiên Kiếm Điện nữ đệ tử, nhìn nàng có hay không tu luyện qua chúng ta kiếm mộ kiếm pháp. Ừm. Phỉ Thúy Điện đệ tử tiến vào dòng nước vòng xoáy về sau, mặt sau là Tử Cực Điện cùng Phiêu Tuyết Điện. Hai kim điện bên trong cao thủ trẻ tuổi cũng không có thiếu, trong đó bao quát là Phong Biết Tiết Tử Y cùng Hàn Vô Đao đám người. Rất nhanh, đến phiên Linh Lung Điện rồi. Chương 1150, mới, Thập Tân Long. Thấy Phiêu Tuyết Điện đệ tử đều đã tiến vào dòng nước vòng xoáy, Yến Phi Hoa mở miệng nói, nên chúng ta. Lúc này, Thủy Linh Lung đi tới. Quét dự thi Linh Lung Điện mọi người một chút, Thủy Linh Lung một đôi mắt cuối cùng đứng tại La Phong trên người, nhắc nhở. Tân Long Bảng Đại hội không giống cho đùa, chính như các ngươi vừa nãy nhìn thấy, vùng biển này, hiện tại chính là một cái tiểu giang hồ, cường giả sinh tồn. Các ngươi sau khi tiến vào, đáy lòng muốn thường xuyên nhớ kỹ một chữ, cái kia chính là tranh giành. Chỉ có tiến bộ dũng mãnh, võ đạo tu luyện mới có thể thế như trẻ tre, nước chảy bèo trôi người, chỉ có thể bị người khác vượt qua. Tân Long Bảng Đại hội thành tích, bất kể là đối với Kim Điện, hay là đối với các ngươi cá nhân, đều thập phân trọng yếu. Vâng. Mọi người cùng kêu lên trả lời, thanh âm thanh lượng bên trong để lộ ra kiên định. La Phong cũng gật gù, không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác Thủy Linh Lung lời nói này là cố ý nói với hắn. Chỉ sợ là Thủy Linh Lung lo lắng hắn sẽ quá mức cẩn nhẫn. Bất quá, điểm này ngã là có chút lo ngại. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền định phải cố gắng giành giật một hồi, bất luận đối thủ là ai. Thủy Linh Lung gật gù, mỉm cười nói, các ngươi đi thôi. Ta đi tới. Yến Phi Hoa tay trắng lăng không vô một cái, không khí chấn động ở giữa, nguyên khí hóa thành vô số màu sắc rực rỡ cánh hoa, ở trong hư không xây dựng thành một đạo bảy màu hồng tiểu, từ bình đài vẫn liên tiếp đến trong nước xoáy. Soạn. Thân hình dương ra, Yến Phi Hoa mũi chân dán vào bảy màu hồng tiểu, tư thái phiêu giật bay lượn đến trong kích lưu, vương vương vàng vàng. Linh lung điện Yến Phi Hoa quả nhiên không thể khinh thường. Có thể tiếc, nàng xung kích chân nguyên cảnh đã thất bại, không phải vậy, hẳn là có thể xung kích thập tân long vị trí thứ ba. Hừm, lần trước tân long bảng đại hội, nàng và Lục Tiêu Vân trận chiến đó, hiện tại ta còn rõ ràng trước mắt. Trên hòn đảo nhỏ giang hồ hào kiệt, nhìn thấy ngưng tụ không tan bảy màu hồng tiểu, dồn dập gật đầu, mấy người trên mặt mang theo tiếc hận. Chúng ta cũng đi. Thấy bảy màu hồng tiểu vẫn chưa tiêu tan, cái khác linh lung điện đệ tử lập tức đã minh bạch Yến Phi Hoa dụ ý, dồn dập triển khai khinh công, đạp lên bảy màu hồng tiểu, rơi vào trong kích lưu. Hạ Vân Tĩnh cũng thuận theo lên đường, nàng cũng không có lợi dụng bảy màu hồng tiểu, mà là trực tiếp nhảy vào trong kích lưu. Bàn chân cùng mặt nước tiếp xúc, tình cảnh quái quỷ xuất hiện, cuộn trào mãnh liệt dòng nước xiết, trải qua Hạ Vân Tĩnh quanh thân ba trượng khoảng cách lúc, tốc độ đột nhiên trở nên thập phân chậm chậm. Nhìn qua hầu như bất động, thập phân quỷ dị. Chuyện gì xảy ra, vòng xoáy làm sao dừng lại? Chẳng lẽ ta hoa mắt? Rất nhiều người trợn mắt ngoát mồm. Hỗn động vạn thủy quyết. Thủy Linh lung liếc mắt là đã nhìn ra Hạ Vân Tĩnh thi triển công pháp. Bên cạnh chấp pháp trưởng lão Cố Tích Phượng trên mặt lãnh đạm, hiếm thấy xuất hiện vẻ mỉm cười, nhìn Hạ Vân Tĩnh nói. Đúng vậy, Vân Tĩnh đã đem hỗn động vạn thủy quyết tu luyện tới tầng thứ 7, nguyên khí hóa thành dòng nước. Một giọt nước có thể đạt tới 1000 cân. Đồng thời, nàng đem hỗn động vạn thủy quyết cùng hàn ly kính kết hợp hoàn mỹ, đã tìm được bản thân nàng võ đạo, chân nguyên cảnh trở xuống, đã không ai có thể uy hiếp được nàng. Lúc nói chuyện, Cố Tích Phượng ánh mắt lưu ý vô ý nhìn về phía La Phong, ý tứ cực kỳ rõ ràng, La Phong không thể nào là Hạ Vân Tĩnh đối thủ. Thủy Linh lung phảng phất không thấu nhìn ra Cố Tích Phượng trong lời nói thâm ý, mỉm cười nói, cái kia thật là chúng ta Linh lung điện chuyện may mắn. Hạ Vân Tĩnh vừa đi, Dương Uyển Nhi cũng đi theo. Nàng đưa tới động tĩnh, so với Hạ Vân Tĩnh càng kinh người hơn, bóng người rơi vào trong nước trước mắt, một đoàn vàng dòng hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở Dương Uyển Nhi quanh thân hư không, hết thể đến gần dòng nước, tất cả đều trong nháy mắt bị bốc hơi lên đến sạch sành sanh, thậm chí ngay cả hơi nước đều trong nháy mắt bị đốt cháy, dòng nước trực tiếp biến thành thuần túy thiên địa nguyên khí. Quá mạnh mẽ. Nữ tử này tu luyện hẳn là Linh lung điện Đại La Phần Yêu Công đi. Đại La Phần Yêu Công có bực này uy lực. Ta còn tưởng rằng khóa này tân long bảng đại hội, Linh lung điện thành tích sẽ lần thứ 2 lót đáy, không nghĩ tới dĩ nhiên tiếp nhị liền tam bước lên cao thủ. Thêm vào Yến Phi Hoa cùng Hạ Vân Tĩnh, còn có La Phong, hiện tại Linh lung điện đã có 4 tên linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, không biết năm nay có thể xếp tới tên thứ mấy. Tu vi không thể đại biểu toàn bộ, chính thức thi đấu. So là thực lực chân chính. Bây giờ nói bàn luận thành tích, còn nói chi còn sớm. Mọi người nghị luận sôi nổi. Mà ngoại trừ Ngự Bất Phàm, Kiếm Vô Cực mấy người, cái khác dự thi Kim Điện đệ tử, đều vẻ mặt nghiêm túc đánh giá Dương Uyển Nhi đám người. Tân Long Bảng chỉ có 100 cái tiêu chuẩn, mỗi cao thủ đều là từng người đối thủ cạnh tranh, bọn họ từ Dương Uyển Nhi trên người mấy người cảm thấy uy hiếp cực lớn. Trên bình đài chỉ còn lại có cuối cùng mấy người. La Phong đang chuẩn bị lên đường, một chút nhìn thấy Nam Tuyền. Giờ khắc này Nam Tuyền nhìn dòng nước vòng xoáy, khéo léo lông mày cau lại cùng nhau, có vẻ cực kỳ căng thẳng. Cảm thấy La Phong tầm mắt, Nam Tuyền cắn môi nói, La Phong sư huynh, ta sẽ không lại ở chỗ này liền thất bại. Đến bây giờ, đã có 20-30 người bị loại bỏ, đều là linh toàn cảnh 7 tầng võ giả. Nam Tuyền tuy rằng đối với thực lực mình rất tin tưởng, giờ khắc này như trước cảm giác được rất lớn áp lực. Lo lắng vừa tiến vào dòng nước vòng xoáy liền thất bại. La Phong đưa tay gõ một cái Nam Tuyền cái chán, cười nói, không cần sốt sắng, ta cho ngươi biết một cái biện pháp. Bảo đảm ngươi có thể thuận lợi thông qua. Biện pháp gì? Nam Tuyền nghiêng đầu, không thể chờ đợi được nữa nói. La Phong ở Nam Tuyền bên thai nói nhỏ một phen, Nam Tuyền một đôi mắt cũng càng ngày càng sáng. Đi thôi. Vừa dứt lời, La Phong thân hình thoát một cái. Mọi người còn chưa phát hiện hắn là như thế nào di động, người đã đứng ở vòng xoáy trên mặt nước. Nam Tuyền theo sát phía sau, ở nàng rơi vào trong nước trong nháy mắt, trên người hộ thân cương khí đột nhiên bắt đầu kịch liệt xoay tròn, phương hướng cùng phương hướng nước chảy ngược lại. Rào. Hai cỗ lực lượng vừa tiếp xúc, mặt nước tạo nên tầng tầng sóng lớn, xoay tròn hộ thân cương khí, hóa giải một phần dòng nước đánh uy lực, Nam Tuyền vững vàng đứng ở trên mặt nước, cũng không làm sao vất vả. Ồ, lại vẫn có thể như vậy. Lợi dụng cương khí xoay tròn, hóa giải dòng nước xung kích. Biện pháp tốt. Ta thức nốc, đơn giản như vậy phương pháp xử lý đều không nghĩ tới. Nam Tuyền cử động, lập tức hấp dẫn đến không ít than thở ánh mắt, đặc biệt là những kia vừa bước vào linh toàn cảnh thất trọng kim điện đệ tử, dồn dập noi theo, ổn hạ thân hình đồng thời, đáy lòng đối với nghĩ ra cái biện pháp này Nam Tuyền, nhiều hơn mấy phần cảm kích. Đây là ngươi nói cho nàng biết chứ. Dương Nguyễn Nhi ngay khi La Phong phụ cận, giờ khắc này mỉm cười nói. Nàng mới vừa mới nhìn rõ La Phong đối với Nam Tuyền nói nhỏ tình cảnh đó. La Phong cười nhạt, ta chỉ là đoán, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Dương Nguyễn Nhi môi đỏ hơi mím, hiển nhiên không tin. Theo La Phong tiến vào dòng nước vòng xoáy, khóa này Tân Long Bảng Đại hội, hết thể dự thi ứng cử viên toàn bộ tiến vào dòng nước trong nước xoáy. Mấy trăm tên thanh niên khinh tài tuấn kiệt, trên người lóng lánh đủ loại hộ thân cương khí, trải rộng ở trong nước xoáy, dường như trong bầu trời đêm tinh thần, phong ánh lóa mắt. Trên đảo mọi người quan sát đến các đại kim điện đệ tử, suy đoán khóa này Tân Long Bảng Đại hội kết quả, thảo luận kịch liệt nhất chính là thập Tân Long ứng cử viên. Kiếm Vô Cực, Ngữ Bất Phàm cùng Lục Tiêu Vân ba tên chân nguyên cảnh võ giả, không nghi ngờ chút nào nhất định sẽ tiến vào Tân Long Bảng, tranh luận kịch liệt nhất chính là còn lại 7 người.